Gió lốc cuồng bạo, trực tiếp lật tung hết thảy. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đều là biến nhan sắc, tất cả đều hiện hắc long mục tiêu, đối phương vậy mà tiếp cận Bạch Thu. Lui. Hai người không nghĩ lấy chống cự, bởi vì làm căn bản tới không, một trái một phải, nắm lấy Bạch Thu liền hướng nơi xa trốn. Nhưng mà, hắc long uy thế quá mạnh, song dực chấn động, đi thẳng tới phía trước. Ẩm. Ẩm. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ chỉ là bị một cơn lốc quẹt vào chút mà thôi, tại chỗ nôn máu bắn tung tóe, kém chút trực tiếp chết thảm. Ca, Lâm Thiên. Bạch Thu kinh hô. Sau một khắc, một đoàn ô quang xuất hiện, đưa nàng kiện hàng, bị hắc long kéo qua đi. Giống. Hắc long gào thét, bí mật mang theo hưng phấn cùng kích động, quay người hướng phía chỗ sâu phóng đi. Bạch Tử Kỳ ho ra máu, thấy muội muội bị bắt đi, nhất thời khẩn trương, dãy rủa lấy đứng lên, nhưng căn bản đuổi không kịp đi. Một bên khác, Lâm Thiên tình huống một dạng rất tồi tệ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, đầu chấn động mê muội. Lúc này, trên người hắn tràn đầy vết máu, khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, trông về phía xa hướng chỗ sâu. Nắm chắc quyền đầu. Lạnh lẽo cười tiếng vang lên, nơi xa, Thiên Yêu Sơn ba đại yêu vương, Thái Huyền trưởng lão, Vạn Thông trưởng lão, năm người thấy hắc long đằng hướng chỗ sâu, sẽ không tiếp tục cùng Ô Giao đại chiến, nhất thời hướng phía Lâm Thiên vượt trên đến. Trong chớp mắt đi vào vạn trượng bên ngoài. Đều cút cho ta. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Bạch Thu bị bắt đi, hắn giờ phút này rất lợi hại lo lắng, ánh mắt cũng biến thành vô cùng có thể sợ lên, có khủng bố sát ý khuếch tán. Đón hắn bực này ánh mắt, mạnh như Thiên Yêu Sơn gần như Tôn Yêu Vương tất cả giật mình, cước bộ đều là không khỏi trì trệ. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, bọn họ khó có thể tưởng tượng, một cái ngự không cấp tu sĩ, tại bực này trọng thương ngã gục tình huống dưới, có thể tràn ra khủng bố như vậy sát nghiệm. Lại có thể ngắn ngủi ảnh hưởng đến bọn họ cái này nhóm cường giả tâm cảnh. Lâm Thiên trong miệng tuôn máu, nhìn về phía chỗ sâu, sau đó tiếp cận nơi xa trên bầu trời Ô Giao. Cố nén nước thể thống khổ, hắn thi triển lưỡng nghi bộ, lắc người một cái, đi vào Ô Giao đỉnh đầu, rơi vào đối phương đầu lâu bên trên. Thấy một màn này, Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương, Thái Huyền trưởng lão, Vạn Thông trưởng lão, cùng nó sở hữu tu sĩ, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, phảng phất giống như gặp quỷ. Tên kia điên sao? Lại dám leo đến loại kia lưu giữ ở đầu đi lên. Có người kinh hãi. Chỗ sâu, Ô Giao tự nhiên là giận dữ, ra gào thét. Nhân loại. Một cái nhỏ bé nhân loại, lại dám dẫm lên nó trên đỉnh đầu đến, quả thực là động thổ trên đầu thái tuế, muốn chết. Lâm Thiên ánh mắt trở nên có chút hung lệ, hung hăng một quyền nện ở Ô Giao đầu lâu bên trên. Đuổi kịp đầu kia tử long, đưa nó bắt đi nhân loại thiếu nữ, một cây đầu không ít cho ta cướp về. Hắn cắn răng nói. Nghe hắn thanh âm này. Một đám tu sĩ lại là trừng mắt. Hắn điên sao? Thần kinh thác loạn hay sao? Tất cả mọi người không hiểu. Bạch Tử Kỳ quần áo nhuốm máu, hành động gian nan, trong mắt có lo lắng, cũng có kinh ngạc. Ô Giao gào thét, phẫn nộ cùng cực, con kiến hôi. Theo gào thét, từng đạo khủng bố chùm sáng từ trong cơ thể nộ vọt lên, nghe rợn cả người, khiến cho không gian một trận vặn mèo. Chết chắc. Này người điên, làm cái gì a? Mau lui lại. Không ít người kêu to. Hoảng sợ hướng phía nơi xa chạy trốn, đầu này Ô Giao thế nhưng là có thể mạnh hơn Niết Bàn người tồn tại, nếu như bị những ánh sáng đó vượt quét chúng, tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Lâm Thiên giờ phút này rất lợi hại bực bội, rất lợi hại lo lắng, trong tay phải kiếm văn lấp lóe tia sáng, trực tiếp đặt ở Ô Giao đầu lâu bên trên. Truy! Nếu không, ta lập tức phế ngươi. Hắn tàn nhẫn nói. Ô Giao giận dữ, nhưng mà sau một khắc cũng là chợt run lên, sinh ra chấn kinh cùng hoảng sợ. Ngươi! Giờ khắc này, Ô Giao thanh âm có chút run rẩy đứng lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhân loại đột nhiên trở nên so trong truyền thuyết những thiên tôn đó đế hoàng còn kinh khủng hơn, tựa hồ đưa tay ở giữa liền có thể để nó vỡ nát ở vô hình ở giữa. Lâm Thiên đưa tay, lại là hung hăng một quyền nện xuống, quắc, để ngươi truy. Muốn chết phải không? Mơ hồ trong đó, Lâm Thiên đoán được một ít gì đó, U Minh Ma Long tuy nhiên không phải âm tà quỷ lệ, nhưng là cũng kém không nhiều lắm, lực lượng thuộc tính cùng âm tà quỷ lệ một dạng, đều là thiên về âm. Mà Bạch Thu là thái âm thể, bản nguyên trí thánh trí âm, phàm là bị âm thuộc tính sinh linh đạt được, đều muốn là cường đại nhất bổ dược, có thể làm cho tu vi tiến nhanh. Nay U Minh Ma Long nhất định là cảm giác được điểm này, cho nên mới bắt đi Bạch Thu, muốn thôn phệ thái âm bổn nguyên. Cảm giác được Lâm Thiên tâm tình rất loạn, khí tức rất lạnh, Ô Giao nhất thời run lên, ngươi bình tĩnh một chút, ta lập tức đi. Dứt lời, Ô Giao chuyển động thân hình, như điên hướng phía chỗ sâu phóng đi, trong nháy mắt liền biến mất tung tích. Nơi xa, một đám tu sĩ từng cái biến sắc. Cái này. Vừa rồi, này Ô Giao. Không phải nằm mơ a? Sao chịu được mạnh hơn Niết Bàn cảnh người Ô Giao yêu binh, thế mà. thế mà đang sợ hắn. Tất cả mọi người đều là động dung. Giờ khắc này, dù cho là nơi xa năm cái thông tiên cường giả cũng thay đổi sắc, Lâm Thiên lại có thể khống chế đầu kia Niết Bàn Ô Giao. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 396, tình thế nguy hiểm. Trở về trang sách. Đệ nhị thiên vực bên trong, Lâm Thiên liền bạch thu một người bạn như vậy, cô nương này tuy nhiên có đôi khi nghịch ngợm tùy hứng, nhưng là tâm địa rất hiền lành, đối với hắn càng thật là tốt, mấy lần đối ngoại cường thế đều là vì hắn. Ngay tại hôm nay, là bảo vệ hắn, nàng thậm chí trấn áp Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa thánh tử, càng là dùng cái này đến uy hiếp hai đại thánh địa, đối mặt Thiên Yêu Sơn một đám thông tiên cường giả đánh tới cũng không rời không bỏ, không nguyện ý rời đi bên cạnh hắn, để hắn cảm động qua rất nhiều lần. Hôm nay, Bạch Thu bị U Minh Ma Long bắt đi, hắn chỗ nào có thể không lo lắng, cả người đều biến không được há. Cho ta nhanh chóng điểm. Lâm Thiên quát. U Minh Ma Long khủng bố hắn là biết, hắn sợ hãi sinh ra một tia ngoài ý muốn. Nhanh lên. Hắn một quyền nện ở Ô Giao đầu lâu bên trên. Ô Giao rất mạnh, nhưng là giờ phút này lại có chút sợ hãi, một tiếng rít lên, tốc độ đột ngột lần nữa gia tăng, nhanh mấy lần. Khoảng không thở phì phì vang lên, chưa từng có đi bao lâu, phía trước xuất hiện Hắc Long tung tích. Lâm Thiên trong mắt có tinh mang lấp lóe, liếc mắt liền thấy hắc móng vuốt rồng bên trong Bạch Thu. Tiến lên. Hắn quát khẽ nói. Ô Giao giống rít gào, siêu một tiếng áp sát tới Hắc Long trước người. Bạch Thu nhận Hắc Long bên ngoài cơ thể ô quang ăn mòn, khí huyết hao tổn không ít, lúc này cũng là trông thấy Lâm Thiên. Lâm. Nàng hơi kinh ngạc, Lâm Thiên thế mà dẫm tại Ô Giao yêu bình trên đầu đổi tới. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên đối Bạch Thu gật đầu, đừng lo lắng, ta hội cứu ngươi đi ra. Nói xong, hắn túi đầu nhìn qua dưới chân Ô Giao, nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất, hoàn hảo không chút tổn hại đem kia nhân loại thiếu nữ đoạt tới. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Vì cái gì ngươi có thể? Ô Giao hỏi, đối cách đỉnh đầu nhân loại, nó rất lợi hại e ngại, cũng rất tò mò. Nó không rõ, đối rõ ràng rất nhỏ yếu, có thể nói là con kiến hôi loài bỏ sát, nhưng lại tựa hồ như có thể tùy tiện nghiền nát nó. Nó rất nhớ biết rõ đường cái này là chuyện gì xảy ra. Ít nói lời vô ích. Đem người đoạt tới, ta không làm khó dễ ngươi. Nếu như nàng có hại, ngươi liền trực tiếp hóa thành sát vụn. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Ô Giao run lên, không dám khinh thường, lấy to lớn giao khu đập vào hướng Hắc Long. Tốc độ nó trở nên càng nhanh, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, quyền ra từng đạo lân giáp ánh sáng, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Hắc Long bên cạnh, phốc một tiếng đánh gãy Hắc Long nắm Bạch Thu này cái móng vuốt. Sau đó lấy một mảnh lớp vảy màu bạc đem Bạch Thu kiện hàng, hướng phía bản thân phương hướng kéo tới. Bạch Thu có chút hơi sợ, bất quá khi nhìn thấy Ô Giao đỉnh đầu Lâm Thiên lúc, lại là trong nháy mắt lại không cảm thấy sợ hãi. Giống. Phía trước, Hắc Long gào thét, phẫn nộ cùng cực. Nó bị chấn đoạn này cái móng nuốt trong nháy mắt đoàn tụ, trực tiếp quay đầu, hướng phía bị lân giáp kiện hàng Bạch Thu đánh tới. Ngăn lại nó. Lâm Thiên nói. Ô Giao rống to một tiếng, tại Lâm Thiên uy dưới sườn, không thể không bộc phát ra toàn lực. Lần nữa vọt tới Hắc Long. Đồng thời, bao vây lấy Bạch Thu lân giáp phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên tiếp được Bạch Thu, kéo qua. Ngươi sao lại thế? Bạch Thu vừa mừng vừa sợ, vừa rồi nàng cũng là được chứng kiến Ô Giao khủng bố, nhưng là hiện nay, Lâm Thiên lại vậy mà dẫm lên Ô Giao tới cứu hắn, cái này khiến nàng rất khiếp sợ. Không khỏi nhanh, nàng chính là phát hiện Lâm Thiên toàn thân đều là vết máu, nhất thời lại lo lắng, ngươi vết thương lành trọng, có nặng lắm không? Không có việc gì. Không cần lo lắng. Lâm Thiên cười nói. Đông. Đúng lúc này, thiên địa một trận lắc lư, Ô Giao cùng Hắc Long đụng vào nhau, hai người kém chút trực tiếp ngã xuống đi. Hắc Long lộ ra rất lợi hại phẫn nộ, yêu đồng huyết hồng, lệ âm thanh gào thét. Ông một tiếng, đen nhánh ma quang bao phủ mười phương không gian. Đem hết thể đều ăn mòn, suy suy rung động. Trong nháy mắt mà thôi, Ô Giao toàn bộ đều bị bao khỏa ở, kim loại chất thân thể vậy mà tại bắt đầu, như là tao ngộ tuyệt diệt dung nham. Vâng. Ô Giao rít lên, quanh thân lấp lóe ngân mang, đem U Minh Ma Long mà quang đánh sơ xác. Cả hai va chạm vào nhau, nghiền ép không gian từng tấc vỡ nát. Lâm Thiên cùng Bạch Thu đứng tại Ô Giao đỉnh đầu, chỉ cảm thấy một tim đập thình thịch, nếu không có Ô Giao yêu binh bên ngoài cơ thể có một tầng phòng ngự hàng rào, hai người đoán chừng ngay đầu tiên liền sẽ bị cả hai va chạm lúc tản mát ra hủy diệt tinh khí tức xé nát rơi. Đông, đông, đông. Hắc Long gào thét, âm thanh chấn động trời cao. Không ngừng cùng Ô Giao giao phòng, phát ra đông đông đông tiếng vang. Cả hai thân thể đều là vô cùng mạnh mẽ, có thể so với trong truyền thuyết thánh binh, càng U Minh Ma Long, thể phách mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, lực lớn vô cùng. Bởi vì tới tay con mồi bị đoạt đi, U Minh Ma Long lộ ra bạo lệ mà điên cuồng, không ngừng giống to, ma huy đại trấn, đem Ô Giao yêu binh liên tục bước lui, vỡ nát đối phương tiểu nửa người. Rắc. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, Ô Giao bên ngoài cơ thể màn sáng bị đánh nát. Lâm Thiên biến sắc, màn sáng vừa mới vỡ vụn, hắn cùng Bạch Thu liền bị giữa hai bên va chạm phát sinh đại lực cho rung ra đi. Hắc Long giống to, thay đổi long khu, huyết hồng yêu đồng trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Thu. Ngăn lại nó. Lâm Thiên quát. Ô Giao giống to, trong nháy mắt gây dựng lại thân thể tàn phế, hung hăng vọt tới Hắc Long. Vang một tiếng, cả hai đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, cuồng phong tùy ý, như là như lưới dao quyển hướng bốn phía. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng bên phải né tránh, rơi vào cách đó không xa một tòa tiểu trên núi đá. Vang. Một tiếng đại chấn, vết nứt không gian hiện hiện, một đường kéo dài mà đến. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, lần nữa hướng nơi xa vượt đi. Dạng này vết rách hư không lớn thật là có chút nguy hiểm, một khi bị nuốt vào bên trong, trên cơ bản đó là một con đường chết. Vâng! Phía trước hư không bên trên, Hắc Long cùng Ô Giao đụng vào nhau, long huyết văng khắp nơi, Ô Giao cũng là mấy lần bị xé nát. Số cái hô hấp về sau, Hắc Long dồn sức đụng mở Ô Giao, trực tiếp hướng phía Bạch Thu đánh tới. Ô Giao rít lên, nhào về phía Hắc Long, nhưng mà đúng vào lúc này, chỗ sâu đột ngột vọt lên một đạo thất thải quang mang, nhất thời làm Ô Giao dừng lại thân thể. Cùng một thời gian, Hắc Long cũng là dừng lại, cùng Ô Giao cùng một chỗ nhìn về phía chỗ sâu. Ô Giao nhìn một chút Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một vòng ngũ quang, thông suốt quay đầu, hướng phía chỗ sâu phóng đi. Đáng chết! Lâm Thiên nhất thời biến nhan sắc. Ô Giao vừa đi, hắn cùng Bạch Thu hoàn toàn bại lộ tại Hắc Long mí mắt dưới, chỗ nào còn có thể đỡ nổi. Bất quá, sau một khắc, hắn buông lỏng một hơi, Hắc Long rít lên một tiếng, lại cũng là hướng chỗ sâu phóng đi. Hiển nhiên, so sánh Bạch Thu, đầu này U Minh Ma Long càng thêm để ý chỗ sâu đổ, vật. Rốt cục đi. Bạch Thu co lại rụt cổ, vô luận là Hắc Long vẫn là Ô Giao, đều là khủng bố làm cho người giận sôi. Đối mặt hai cái này quái vật, áp lực thật sự là kinh hãi người. Lâm Thiên nhìn chằm chằm chỗ sâu, trong mắt lấp lóe tinh mang. Lúc này, trong thức hải của hắn thần kiếm lần nữa run rẩy lên, thất thải quang mang bao quanh, xa xa chỉ hướng chỗ sâu. Hắn nhìn về phía chỗ sâu. Loại kia thất thải quang mang cùng tại tầng thứ nhất vực táng yêu cốc tìm được đoàn kia thần quang giống như lúc, đồng dạng khí tức, đồng dạng sát thái. Ngươi làm sao? Bạch Thu hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm chỗ sâu, đối Bạch Thu nói, ngươi bây giờ không có vấn đề gì lớn à. Tìm một chỗ giấu đi, ta có việc muốn đi chỗ sâu đi một chuyến. U Minh Ma Long đã rời đi đi chỗ sâu, hắn tạm thời không cần lo lắng Bạch Thu an. Nguy, mà mảnh này kiếm phần bên trong, bình thường người làm theo tuyệt không dám vì khó Bạch Thu. Dù sao Bạch Thu là thượng cổ Bạch gia trưởng công chúa, nếu là có người động nàng, Bạch gia giận dữ, đoán chừng sẽ đem đệ nhị thiên vực cho vén lật qua, bởi vì nghiêm ngặt nói đến, từ thượng cổ truyền thừa xuống tới Bạch gia, so Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa còn đáng sợ hơn một ít. Mà hắn sở dĩ đi chỗ sâu, tự nhiên là này cỗ thất thải quan mang, hắn có thể cảm giác được, vật kia đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Đi chỗ sâu? Không được. Kia đầu Hắc Long cùng Ô Giao đều đến đó. Người đi qua nơi đó, quá nguy hiểm. Bạch Thu nói. Lâm Thiên lắc đầu, không cần lo lắng, ta có thể khống chế đầu kia Ô Giao, không có nguy hiểm. Bạch Thu ngẫm lại, trước đó xác thực nhìn thấy qua Lâm Thiên có thể khống chế đầu kia Ô Giao, mà lại, nàng cảm giác Lâm Thiên thật rất muốn đi chỗ sâu, liền nói, tốt à, vậy ta cùng đi với ngươi, ta là nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi đừng đi, rất nguy hiểm. Lâm Thiên nhíu mày, hắn xác thực có thể uy hiếp được Ô Giao, có thể mặc dù như thế. Thật như đi chỗ sâu, hắn đứng trước tình trạng vẫn như cũ sẽ phi thường hỏng bét. Hôm nay, không có U Minh Ma Long uy hiếp, Bạch Thu đợi ở cái địa phương này sẽ rất an toàn, chỉ khi nào đi theo hắn đi chỗ sâu, vậy thì chợt như lại xâm nhập hiểm cảnh, đi nhầm một bước đều có thể sẽ chết. Ta không sợ nguy hiểm, mà lại, ngươi đi không cũng giống vậy rất nguy hiểm sao? Lại nói, mang ta đi, ta nói không chừng còn có thể đến giúp ngươi, chí ít, ta hiện nay còn thừa lại 6 thành chân nguyên, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ngươi không nhìn tới nhìn ngươi ca. Lâm Thiên nói ra. Hắn không muốn Bạch Thu đi theo hắn đi mạo hiểm. Không sao, đệ nhị thiên vực bên trong, không người nào dám đối ca ca ta bất lợi, mà lại anh ta trên người có bảo mệnh thần vật, trừ phi ngộ cường giả thực sự xuất hiện, nếu không không ai có thể giết hắn. Bạch Thu nói. Vừa rồi, nàng đã từ Lâm Thiên này bên trong biết được Bạch Tử Kỳ tình huống, tuy nhiên thụ thường, lại còn rất tốt còn sống. Ngươi, muốn đi cùng đi, một mình ngươi, cũng đừng đi. Bạch Thu rất lợi hại kiên quyết. Lâm Thiên vừa cảm động lại là bất đắc dĩ, nhưng là, hắn vẫn không thể để Bạch Thu đi. Đi chỗ sâu, có thể sẽ liên lụy đến thức hải bên trong thần kiếm, hắn không muốn bại lộ cái này thanh thần kiếm tồn tại. Nghe lời, không muốn đi theo ta đi, U Minh Ma Long còn tại chỗ sâu, ngươi đi chỗ sâu, có thể sẽ càng thêm phiền phức. Hắn nói ra, cái này, Bạch Thu nhất thời nghẹn lời. Lâm Thiên nói ra, ngươi cẩn thận một chút, đường vòng trở về, cùng ngươi ca tụ hợp về sau, lập tức rời đi mảnh này kiếm phận. Không cần tranh chấp, ngươi cũng không cần đi chỗ sâu, chết ở chỗ này là được. Một đạo lạnh âm vang lên. Hư không bên trên, năm bóng người vượt trên tới. Cùng một thời gian, một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp Lâm Thiên mà đi. Lâm Thiên linh giác rất mạnh, vội vàng dẫm lên lưỡng nghi bộ, lướt ngang xa năm trượng, tránh đi một kiếm này. Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương, Thái Huyền trưởng lão, Vạn Thông trưởng lão, ngũ đại thông tiên cảnh cường giả bám theo một đoạn tới, một mực nhìn xa xa. Thấy Hắc Long biến mất, thấy Ô Giao rời đi Lâm Thiên mà đi, năm người trực tiếp liền bước tới. Lâm Thiên trong lòng trầm xuống, hắn hiện nay tình huống thật không tốt, một cái thông tiên cường giả cũng đỡ không nổi, huống chi là năm người. Các ngươi chớ làm loạn. Bạch Thu rất lợi hại cảnh giác. Chỉ là, nàng hiện nay cuối cùng cũng chỉ có thể uy hiếp Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão, bức bách bọn họ không dám đối Lâm Thiên động thủ, có thể Thiên Yêu Sơn ba đại thông tiên cường giả, nàng lại là không thể làm gì, đối phương căn bản không cần đối nàng cố kỵ cái gì. Một quyển Cửu Dương Võ Phủ chương 397, Thái Âm gia thân. Trở về trang sách. Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão sắc mặt có chút lạnh, nhìn chằm chằm Bạch Thu, nói: "Bạch gia nữ hoa, đem hai người kia phóng xuất." Ngươi đây là đang khiêu khích ta Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa tôn nghiêm, muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Các ngươi đừng núp đích, nếu không, hố chết các ngươi thánh tử. Bạch Thu tuyệt không cố kỵ, trực tiếp uy hiếp. Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão sắc mặt lạnh chìm, nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Có thể làm sao, bọn họ vẫn thật là không dám cùng Bạch Thu cược tính khí, cũng không dám loạn động. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Thiên Yêu Sơn ba đại yêu vương cất bước, hướng phía Lâm Thiên ép đi, Bạch gia nữ tử, chính mình tránh ra. Nếu là xuất hiện nội thương, liền liền không oán chúng ta được. Và anh, bên trong một người động thủ, yêu quang đầy trời, tầng mây đều bị nhiễm lên một lớp bụi sắc. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, không có tới, hướng thẳng đến chỗ sâu bỏ chạy. Đây chính là ba tôn yêu vương, từng cái đều là thông tiên cảnh giới, coi như hắn cùng Bạch Thu ở vào điên phong trạng thái, cũng không phải ba người đối thủ, huống chi hôm nay chân nguyên không đủ, càng thêm không có tới khả năng. Còn muốn trốn. Thứ hai tôn yêu vương động thủ, một trưởng vô dưới. Chỉ thấy một đạo màu xám trưởng ấn hiện lên ở không trung, trung trung điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên cắn răng, hai tay huy động, trong nháy mắt trống lên nhiều loại thiên diễn thần tượng. Thái Dương Hải, Thần Minh Điện, Hoang Thiên Giới. Ông! Thiên diễn thần tượng nở rộ quang huy, hướng phía trước nên đón. Đọc truyện tại HTTP. Giữa hai bên đụng vào nhau, tuôn ra hoanh một tiếng vang thật lớn, trong lúc nhất thời, quang mang bắn tung tóe, hướng bốn phía trùng kích. Lâm Thiên lui lại, trong miệng chảy máu. Ngũ tạng lục phủ lần nữa thụ chấn động. Đi. Hắn lôi kéo Bạch Thu, lần nữa hướng phía chỗ sâu bỏ chạy. Hắc Long cùng Ô Giao đều tại chỗ sâu, hắn hôm nay đi kiếm phần chỗ sâu, đem cục diện đảo loạn, chí ít còn có một đường sinh cơ, dù sao hắn có thể uy hiếp được Ô Giao, có thể trưởng không nó, còn nếu là lưu tại nơi này, cơ hồ cũng là hắn phải chết cục diện. Mà lại, bản thân hắn cũng muốn đi chỗ sâu, này cỗ thất thải sắc quan mang, hắn nhất định phải chiếm được vào trong tay. Vang một tiếng, Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương đè xuống, cùng nhau động thủ chấn hướng Lâm Thiên. Nhất đọc sách vạn vạn và nhìn. Sách 1KMCANS nhất hát sách rú nhìn. Sách MC. Bạch Thu mắng, các ngươi Thiên Yêu Sơn thánh tử còn chưa có chết đâu, chỉ bất quá bị đuổi giết một lần mà thôi. Các ngươi những lao gia hỏa này liền nhảy ra, còn biết xấu hổ hay không? Đúng, nhất định là các ngươi cảm thấy mình nhà thánh tử đánh không lại hắn, cho nên mới nhảy ra thay người kia thanh lý chướng ngại, thật sự là mất mặt, còn hoàng yêu thể đâu? Hoang phế thể còn tạm được. Lâm Thiên xấu hổ, cô nương này nói chuyện thật đúng là sắc bén, chẳng lẽ là cùng chính mình đợi một thời gian ngắn, mưa dầm thấm đất. Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương nhất thời sầm mặt lại, trong mắt đều là hiện lên một vòng hàn quang. Bạch gia nữ hoa, chớ có khiêu khích. Bất quá là đi ngang qua, thiện tay bóp chết một con kiến mà thôi. Bên trong hai người nói, không biết xấu hổ. Bạch Thu nói, ba đại yêu vương sắc mặt lạnh hơn, không cần phải nhiều lời nữa. Đồng thời động thủ ép hướng về phía trước. Ba người đều là ở vào thông tiên tầng thứ, cùng một chỗ động thủ, nhất thời cuốn lên từng đạo khủng bố gió lốc, loại kia ba động bao phủ hướng Lâm Thiên, phảng phất là hủy diệt cội nguồn, làm người sợ hãi sợ hãi. Lại, bực này sát phạt làn sóng không chỉ có chỉ là ép hướng Lâm Thiên, thậm chí đem Bạch Thu bao phủ ở chính giữa, yêu quang phong bế tứ phương. Các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, liền không sợ Bạch gia giận dữ, cả tộc công sát, dẹp yên ngươi Thiên Yêu Sơn sao? Lâm Thiên lạ mắt hàn quang. Ta đợi cũng không đối Bạch gia nữ hoa động thủ, bất quá là chính nàng xông vào vòng xoáy năng lượng bên trong mà thôi. Bên trong nhất tôn yêu vương nói. Vang một tiếng, yêu quang oanh nghiêm, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ ép khép. Lấy cớ tìm thật tốt. Lâm Thiên cười lạnh. Khen. Khen. Khen. Hắn bên ngoài cơ thể xông ra từng cái tôn tông bảo binh, vang lên con cong, nên hướng về phía trước. Đây chính là thượng tầng thiên vực khống binh thuật. Có ý tứ. Một yêu vương nói. Thiên yêu sơn ba tôn yêu vương, bên trong một cái mọc lên hạt, một cái mọc lên lục, một cái khác thì là giống như nhân tộc, một đầu hắc. Lúc này, ba đại yêu vương cất bước, yêu quang trở nên mạnh hơn, như một đầu ngân hà áp xuống tới. Muốn nhìn sách vạn vạn nhất. Một một ca muốn A nhìn NS nhất hát sách du. Sách MCMC. Rắc. Rắc. Rắc. Theo từng đạo giòn vang, Lâm Thiên lui lại, bảo binh toàn bộ bị chấn nát. Dù sao cũng là thông tiên cảnh cường giả, hắn bây giờ muốn cùng trình độ này cường giả chống lại, thật sự là kém rất nhiều. Bạch Thu động thủ, chống lên thiên huyễn thần ảnh, đại thủ hấn từng đạo, cũng có bảo binh tê minh, nên hướng về phía trước mà đi. Vâng. Kịch liệt đối bính, thiên huyễn thần ảnh rắc một tiếng vỡ nát. Bạch Thu nhận chấn động, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đáng giận, đầu kia tử long ma khí quá mạnh, chỉ là đụng điểm mà thôi, ta hiện nay chân nguyên đều vận chuyển không như ý. Bạch Thu nói nhảm. Thiên yêu sơn ba tôn yêu vương đè xuống, hạt yêu vương mở miệng, lạnh lùng nói, bạch gia nữ hoa, rời đi. Nói đến đây lời nói, hạt yêu vương ra tay lại không chần chờ, trực tiếp cũng là một đạo ưu ám đại thủ ấn, đem Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng một chỗ bao phủ, căn bản cũng không có cho Bạch Thu lúc rời đi ở giữa, hiển nhiên là muốn cùng một chỗ giết chết. Lao già kia. Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, chống lên một đạo vết nước đỏ lòm, hướng phía trước nên đón. Vết nước đỏ lòm rất khủng bố, nhưng mà lấy hắn hôm nay trạng thái. Lại làm sao có thể chống đỡ được thông tiên cảnh cường giả, chỉ là thoáng vừa đụng chạm mà thôi, vết nước đỏ lòm nhất thời vỡ nát, chính hắn thì là lần nữa lui lại, cảm giác trái tim đều nứt. Bạch Thu động thủ, có thể căn bản vô dụng, cũng là bị chấn thương. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ hướng phía chỗ sâu phóng đi, đồng thời đối Bạch Thu nói, ngươi rời đi trước, không cần quản ta. Bạch Thu hiện nay đi theo bên cạnh hắn, Thiên Yêu Sơn ba người có thể không hề cố kỵ công sát, liền xem như cuối cùng giết chết Bạch Thu. Cũng có thể xưng là Bạch Thu chính mình tiếp ở bên cạnh hắn, dẫn đến thần thuật ngộ thương mà chết, mà một khi Bạch Thu rời đi bên cạnh hắn, này Thiên Yêu Sơn ba cái yêu vương chính là quả quyết không còn dám đối Bạch Thu động thủ, người khác cũng không dám. Không được. Bạch Thu không nguyện ý. Đi. Người đi theo bên cạnh ta, hội rất nguy hiểm, Thiên Yêu Sơn người sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Thiên nói. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, một bước mấy trượng xa. Ta nếu là rời đi. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa người cũng sẽ cùng một chỗ công tới, một mình ngươi làm sao có thể gánh vác được. Bạch Thu không nguyện ý, răng ngà cọ sát, hung dữ quét mắt một vòng Thiên Yêu Sơn ba đại yêu vương về sau, đối Lâm Thiên truyền âm nói, ta thụ đầu kia tử long ma khí ăn mòn, chân nguyên vận chuyển không như ý, chiến lược hiện nay nhiều nhất chỉ có thể vung ra ba phần, rất khó chiến đấu. Ngươi buông lỏng xuống thân thể, ta đem thái âm bổn nguyên đưa một điểm tiến vào trong cơ thể ngươi. Chớ làm loạn. Dùng linh tinh bản nguyên, ngươi hội rất nguy hiểm. Lâm Thiên ngăn cản. Không sao, ta có chừng mực. Bạch Thu nói. Thoại âm rơi xuống, nhất thời, một đoàn u quang xuyên thấu qua Bạch Thu tay nhỏ, trực tiếp không vào rừng thiên thể bên trong. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể đột ngột trở nên lạnh, giống như ở vào vạn trượng tuyết uyên phía dưới. Sau đó, cỗ này lạnh ý đều tán đi, một cỗ ấm áp xuống tới, hắn đã còn thừa không nhiều chân nguyên tại trong khoảnh khắc tăng vọt, lại, có một cỗ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ xuống tới, so với hắn chân nguyên ở vào đỉnh phong lúc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này, hắn có chút chấn kinh. Đây là ta luyện hóa một tia thái âm bổn nguyên, ngươi có thể trực tiếp thu nạp sử dụng. Bạch Thu nói, tay nhỏ dán tại Lâm Thiên trên thân không có rời, ta đem chân nguyên cũng độ cho ngươi, bất quá trình này sẽ có chút chậm chạp. Vâng. Đúng lúc này, kinh người yêu quang rơi xuống, Thiên Yêu Sơn ba đại yêu vương động thủ, hủy diệt tính yêu quang tràn ngập tại bát hoang. Lâm Thiên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một quyền đánh phía thương khung. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản một quyền. Bầu trời trực tiếp vỡ ra, ba đại yêu vương đánh ra yêu quang cũng là trực tiếp vỡ nát. Đây là Hắc yêu vương biến sắc. Cùng một thời gian, nơi xa Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão cũng động dung, rõ ràng Lâm trời đã bị buộc đến tuyệt cảnh, làm sao đột nhiên đúng là tuân ra đáng sợ như vậy chiến lược. Không nên suy nghĩ nhiều, giải quyết hắn. Lục yêu vương nói, ba tôn yêu vương tràn ra càng tăng mạnh hơn vắt ngang yêu uy, yêu tộc thần thông rơi xuống, sương mù mông lung một mảnh. Những này sương mù xám. Toàn bộ đều là giết sạch, trùng trùng điệp điệp, giống như hải lãng cuộn cuộn. Ông Lâm Thiên huy động hai tay, lần nữa chống lên vết nước đỏ lòm. Có Bạch Thu đánh vào trong cơ thể hắn thai âm bổn nguyên, hắn giờ phút này chiến lực mạnh kinh người, cái này vết nứt đỏ lòm vừa ra, nhất thời tràn ra vô cùng khí tức khủng bố, sinh sinh đem ba đại yêu vương thần thông thôn phệ. Sau đó, một tiếng lệ giống từ vết nứt đỏ lòm bên trong truyền ra, một quỷ trảo nhô ra đến, trực tiếp hướng phía ba người quét tới. Ầm, ầm, ầm. Quỷ trảo khủng bố, đem ba đại yêu vương quét bay, này hắc yêu vương đụng ở phía xa trên ngọn núi lớn, ra một đạo kêu rên. Hắc yêu vương nhãn bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân yêu uy cùng tăng. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Dứt lời, càng đáng sợ yêu quang hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Cùng một thời gian, mặt khác hai tôn yêu vương cũng cùng một chỗ động thủ, tràn ra càng mạnh ba động, giết sạch sen lẫn mười phương. Lâm Thiên đạt được Bạch Thu một sợi thái âm bổn nguyên, chiến lực cực mạnh, nhưng là đồng thời đối mặt ba đại yêu vương toàn lực công sát, rất nhanh chính là lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, không ngừng ho ra máu. Lại, Bạch Thu tựa ở bên cạnh hắn, vì hắn chuyển vận chân nguyên, cũng là thụ liên lụy, tạng phủ nhận chấn động, trong miệng chảy máu, xinh đẹp khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Lâm Thiên biến sắc, không muốn vì ta độ chân nguyên, mau chóng rời đi. Không muốn. Ngươi am hiểu chiến đấu, ta là thái âm vương thể, chúng ta hợp lực, không tin ngăn không được mấy cái lao giả kia. Bạch Thu cắn răng. Ú quang lấp lóe, lại một đoàn thái âm bổn nguyên không vào rừng thiên thể bên trong. Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, lại một cỗ sức mạnh mạnh mẽ xuống tới. Bất quá, Bạch Thu tình huống lại là không hề tốt đẹp gì, cưỡng ép là Lâm Thiên chuyển vận thái âm bổn nguyên, bị một ít phản vệ. Lúc này không khỏi ho khan lên tiếng, có đỏ tươi dòng máu theo khỏe miệng chảy ra. Mau dừng tay. Đừng làm loạn. Lâm Thiên khẩn trương. Chết ở chỗ này. Lạnh âm vang lên, Hắc Yêu Vương đè xuống, u ám yêu khí che đậy cao thiên. Một bên khác, Hắc Yêu Vương cùng Lục Yêu Vương ngăn cách Lâm Thiên đường đi, cùng nhau thể hiện ra yêu tộc đại thuật. Hư không run run, Lâm Thiên lui lại, Bạch Thu lần nữa nhận một chút chấn động, sắc mặt lại là tái nhợt mấy phần. Đáng chết. Lâm Thiên giận dữ. Hắn nhanh huy động hai tay, Thái Dương Hải, Thần Minh Điện, Hoang Thiên Giới, Đạo Nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo Chỗ, Tam Diệp Thảo Hải, vết nước đỏ lòm, nhiều loại thiên diễn thần tượng cùng nhau hiển hóa. Cùng một thời gian, hắn chống ra hai tay, mượn Bạch Thu đánh vào trong cơ thể hắn thái âm bổn nguyên, liên tục mở ra ba bộ tứ tượng đạo đồ, vang lên ong ong, nên hướng về phía trước. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 398, nổi giận đùng đùng. Trở về trang sách, thái âm bổn nguyên ra thân. Lâm Thiên giờ phút này chiến lực không thể nghi ngờ rất cường đại, so đỉnh phong lúc còn mạnh hơn. Hắn đồng thời thôi động ra thiên diễn thần thuật cùng tứ tượng đạo đồ, trong lúc nhất thời, chân nguyên ánh sáng oai nghiêm, khoảng cách vỡ nát ba đại yêu vương chỗ có thần thông. Phúc, phúc, phúc. Ba đại yêu vương ho ra máu, đồng thời bay tứ tung, thủ không nhẹ bị thương. Đáng chết đổ, vật. Lâm Thiên cắn răng, từng đạo viêm hỏa lôi mang hiện ra, song quyền bóp rắc rung động. Hắn vung ra một quyền. Thôi động tịch diệt quyền thuật, nhất thời, một đạo sen lẫn lôi mang u quang sông về phía trước, trực tiếp đem hạt yêu vương ở ngực xuyên qua, bắn tung tóe ra đầy thiên vết máu. Đây là, tại dưới bực này tình huống, thương tổn ba cái yêu vương. Cái này, không nên mới đúng, trên người hắn sinh cái gì? Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão động dung, trước lúc này, Lâm Thiên rõ ràng đã trọng thương, nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển ra đáng sợ như thế thủ đoạn, cái này để cho hai người thực sự có chút khó có thể lý giải được. Nhân loại. Hạt yêu vương hét giận dữ, nó đường đường yêu vương, thông tiên cường giả, thế mà bị ngự không sơ kỳ tu sĩ đánh xuyên lồng ngực. Vang một tiếng, hạt yêu vương điên cuồng gào thét, một mảnh hùng hậu yêu vân hiển hóa, trùng trùng điệp điệp hướng Lâm Thiên ép đi. Thái Huyền trưởng lão, còn có Vạn Thông trưởng lão hạt yêu vương nhìn về phía cách đó không xa Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão, nói, không cần cố kỵ nữ hoa kia, nhìn, nàng hiện nay tình huống không bình thường không tốt. Đã không có năng lực đem chấn áp các ngươi thánh tử tiên khí tế ra. Cái này gọi Lâm Thiên nhân loại có chút yêu tà, trước đó các ngươi cũng nhìn thấy, hắn làm cho đầu kia ô giao cảm giác e ngại, mà lúc này cũng là ngay cả dương kỳ dị năng lực, cho nên, các ngươi tốt nhất cũng cùng một chỗ động thủ, thu hắn, đến lúc đó, hắn nắm trong tay những kỳ thuật đó, chúng ta có thể cùng một chỗ đoạt lại thôi diễn. Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lao thoáng ngưng lông mày, quét Bạch Thu liếc một chút, thấy Bạch Thu quả thật sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Tựa hồ xác thực không có đem tiên khí tế ra năng lực, trên mặt rốt cục sinh ra dày đặc sắc ý, cùng một chỗ hướng phía trước vượt đi. Cái này đúng. Hắc yêu vương gật đầu. Trong lúc nhất thời, bốn cỗ tiên uy tuần tự vọt lên. Bốn người này, tăng thêm hạt yêu vương, hết thể ngũ đại thông tiên cường giả, cùng nhau ép hướng Lâm Thiên. Bạch gia nữ hoa, thối lui. Hắc yêu vương nói. Không thể không nói, thiên yêu sơn tuy nhiên cường đại, có thể nhưng vẫn là kiêng kỵ Bạch gia. Dù sao Bạch gia là từ thượng cổ truyền thừa xuống tới nhưng đại thế lực, Bạch Gia nếu là thật sự giận dữ, đủ để đem đệ nhị thiên vực cho hoàn toàn vén lật qua. Muốn nhìn sách vạn một vạn vạn sách. Một ca muốn AMKN nhìn SHU cho nên, nay sợ chúng nó thật nghĩ giết Bạch Gia trưởng công chúa, có thể bên ngoài vẫn là đến cho ra nhắc nhở, để tỏ rõ chính mình lập trường. Hỗn đàn. Bạch Thu thấp giọng chửi mắng, lộ ra rất tức giận. U quang lấp lóe, lại một đoàn thái âm bổn nguyên tử trong cơ thể nàng xông ra, liền muốn đánh vào rừng thiên thể bên trong. Dừng lại. Lâm Thiên quát. Hắn chấn động chiến thể, cưỡng ép đem Bạch Thu thái âm bổn nguyên đánh trở về. Bản nguyên cái này các thứ, đối bất luận cái gì sinh linh đều rất trọng yếu, Bạch Thu đã liên tiếp cho hắn mấy sợi thái âm bổn nguyên, lại đem bản nguyên độ cho hắn, nói không chừng sẽ tạo thành không thể nghịch kết quả. Ngươi làm gì nha? Bạch Thu vội la lên. Không cần vì ta độ bản nguyên, ngươi đã rất lợi hại suy yếu. Lâm Thiên nói. Ầm ầm. Hư không run rẩy, ngũ đại thông tiên cường giả đè xuống, quang vụ đầy trời, tiên quang chấn động cửu tiêu. Lâm Thiên toàn lực chống lại, mượn vừa rồi Bạch Thu đánh vào trong cơ thể hắn thái âm bổn nguyên chi lực, thi triển ra càng cường thủ hơn đoạn, cùng ngũ đại thông tiên cường giả đối cứng. Kinh người va chạm, hắn bị chấn động thổ huyết, quay người lại, lần nữa hướng chỗ sâu phóng đi. Người chôn không? Thái Huyền trưởng lão lạnh giọng nói. Thái Huyền trưởng lão cùng Vạn Thông trưởng lão hoàn toàn nhìn ra, Bạch Thu đã bất lực thi triển tiên khí, cho nên hiện tại bọn hắn không cố kỵ chút nào, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Thái Huyền đại kiếm, Vạn Thông thần tượng, hai người quát. Tiên quang đại kiếm hoành không, nhất tôn hư huyễn thần ảnh hiển hóa, ngăn cách Lâm Thiên con đường phía trước, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Lão bất tử. Bạch Thu nói nhảm. Nàng cương ép tinh luyện thái âm bổn nguyên, không có nói trước thông chi Lâm Thiên, trực tiếp đem luyện tốt bản nguyên đánh vào Lâm Thiên thể nội. Lâm Thiên đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy càng cường lực hơn lượng xông tới. Ta để ngươi chớ làm loạn. Hắn mặt hiện vẻ giận dữ. Muốn nhìn sách vạn một vạn vạn sách. Một ca muốn AMKN nhìn SGT. Liên tục tế ra thái âm bổn nguyên cho hắn, Bạch Thu đã suy yếu đến thung lũng, lại tiếp tục như thế, hội phế bỏ. Ầm ầm. Thái Huyền đại kiếm đè xuống, Vạn Thông thần tượng nhấp nô, mặt khác ba đại yêu vương cũng cùng một chỗ công sát mà tới. Trong lúc nhất thời, hủy diệt khí tức bốn phía, khủng bố dọa người. Các ngươi bọn này lao bất tử. Lâm Thiên giống to. Mắt thấy Bạch Thu trong miệng chảy máu, khuôn mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, khí tức càng ngày càng suy yếu, hắn nộ tới cực điểm. Đây chính là hắn tại đệ nhị thiên vực một cái duy nhất bằng hữu. Oanh! Khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn xông ra, mượn thái âm chi lực, hắn mi tâm hào quang tỏa sáng, âm dương liên hải sinh ra, vang lên ong ong. Bởi vì có Bạch Thu rót vào thái âm bổn nguyên, giờ khắc này, âm dương liên hải chập chờn, đen nhánh ánh sáng đại thịnh, cả vùng không gian đều bị bao phủ trong bóng đêm, cứ việc đen nhánh ảm đạm, nhưng lại tràn ngập thần thánh khí tức. Xuy, xuy, xuy. Năm đại cường giả thi triển thần thông bí thuật cùng nhau bị chôn vùi, cánh sen tung bay, ép về phía mỗi người. Thức hải dị tượng. Xuất sinh này lại thật ngộ ra cái này các thứ. Cẩn thận. Năm người cùng nhau ngưng lông mày. Thức hải dị tượng cái này các thứ, bình thường người có thể ngộ không ra, chí ít bọn họ năm người liền chưa từng trưởng khống loại thủ đoạn này. Năm người đồng thời động thủ, thần quang đại phóng, rốt cục ngăn trở âm dương liên hải. Bất quá, trong quá trình này, năm người cũng là thụ một chút chấn động. Áo đen yêu vương trong miệng chảy máu, bị một thanh sen kiếm chém trúng thức hải, kém chút trực tiếp chết mất. Giống. Rít lên một tiếng, áo đen yêu vương nộ sát mà lên. Bốn người khác đồng bộ đuổi theo, đồng thời xuất thủ, đánh ra lật trời đảo hải chi lực. Lâm Thiên cưỡng ép đối kháng ngũ đại thông tiên cường giả, một bên hướng chỗ sâu trốn, thỉnh thoảng bị thương. Cùng một thời gian, phía sau hắn Bạch Thu cũng là thỉnh thoảng ho ra máu, nguyên bản rất xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt không được, suy yếu tới cực điểm. Thu. Lâm Thiên tiếng la. Ta. Không có việc gì. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Lâm Thiên tự nhiên năng với cảm giác được Bạch Thu thanh âm rất lợi hại suy yếu, vừa vội vừa giận. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ trốn tới chỗ sâu, đồng thời phong bế thể nội sở hữu kinh mạch, không cho Bạch Thu lại cho hắn độ bản nguyên. Ngược lại là có thể chịu. Đáng tiếc, lại có thể kháng bao lâu. Xuất thủ lúc, chú ý dưới này Bạch gia nữ hoa, chúng ta người còn ở trên người nàng. Yên tâm. Năm người cùng một chỗ đẻ tới. Tiên uy hoang nghiêm, xen lẫn tại mười phương, bước Lâm Thiên một lần lại một lần lui lại, liên tục ho ra máu. Lúc này, Bạch Thu gần như có lẽ đã toàn bộ thiếp ở trên người hắn, suy yếu tới cực điểm. Nhận lấy cái chết. Áo đen yêu vương lạnh như băng nói. Yêu tộc đại thần thông đè xuống, bao trùm bát hoang, chụp vào Lâm Thiên. Cũng là lúc này, nơi xa vọt tới một bóng người, bí mật mang theo cường thịnh chân nguyên ba động, thình lình chính là Bạch Tử Kỳ. Lâm Thiên ngẩng đầu, quắc, Bạch đầu heo, bên này. Ca. Bạch Thu thanh âm suy yếu, hướng nơi xa tiếng la. Bạch Tử Kỳ nhìn hướng bên này, thấy Bạch Thu lúc này bộ dáng, nhất thời, một cỗ bảng bạc sát ý oai nghiêm mà ra. Các ngươi dám đả thương muội muội ta. Gầm lên giận dữ, Bạch Tử Kỳ trong nháy mắt vượt đến, trực tiếp chống lên thần minh điện, đem ngũ đại thông tiên cường giả toàn bộ bao phủ. Ầm ầm. Hư không chấn động, lôi đình hiện lên, suy suy vang. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, Bạch Tử Kỳ lấy thể nội bí bảo chữa trị thương thế, chân nguyên đều đã khôi phục. Giờ phút này, thấy muội muội mình bị thương tổn nặng như vậy, nhất thời đầu đầy hắc đều loạn vũ, sắc mặt lộ ra rất lợi hại đáng sợ. Bạch gia thánh tử, ngươi tỉnh táo, không phải là chúng ta. Cút. Bạch Tử Kỳ giống to, trực tiếp lấy thần minh điện đè xuống. Hắc yêu vương bọn người biến sắc, đối mặt Bạch Tử Kỳ dưới trạng thái toàn thịnh chống lên thần minh điện, nào dám khinh thường. Năm người đồng thời thi triển thần thông, nên hướng về phía trước. Bạch Tử Kỳ nộ xung quanh, thần minh điện bên trong, nhất tôn lôi thần đứng lên, hung hăng chém xuống một kiếm đi. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Năm đại cường giả thần thông đồng thời vỡ nát, từng cái bay tứ tung, phun máu phè phè. Muội muội ta nếu là có việc gì, các ngươi tam đại thế lực toàn bộ đều muốn bị tiêu diệt. Bạch Tử Kỳ gào thét, đem thức hải dị tượng cũng chống lên đến, đầy trời tử sắc lôi đình rơi xuống, bổ chìm trái đất. Áo đen yêu vương năm người toàn lực hành động, có thể đối mặt với ngự không tam trọng thiên đỉnh phong lôi thần vương thể, đối mặt với thần minh điện cùng thức hải dị dạng, chỗ nào có thể chống đỡ được, phải biết, bọn họ trước đó liền đã bị Lâm Thiên mượn Bạch Thu Thái Âm bổn nguyên thương tổn không nhẹ, như thế, trong chốc lát mà thôi, năm người lần nữa bay tứ tung, từng người thổ huyết, hỏng bét đại nạn. Làm thịt các ngươi. Bạch Tử Kỳ quét muội muội mình liếc một chút, nhất thời, nộ khí lần nữa cuồn cuộn. Hắn tuy nhiên ngày bình thường đối muội muội mình rất lợi hại nghiêm ngặt, nhưng kỳ thực lại là rất lợi hại sủng ái, nếu không cũng không có khả năng mấy lần dễ dàng tha thứ Bạch Thu chống đối. Hôm nay thấy muội muội mình suy yếu thành dạng này, lửa giận trong lòng có thể nghĩ, tử sắc lôi đình đem trọn cái bầu trời đều bao trùm. Vang một tiếng, thần minh điện đại chấn, từ trên trời giáng xuống. Đây là vương vực, vương thể đặc biệt có thần thông, một khi triển khai, có thể vượt ngang tám cái cảnh giới nhỏ tác chiến. Hôm nay Bạch Tử Kỳ chống lên bực này vương vực, lại tế ra thức hải dị tượng. Áo đen yêu vương đám người nhất thời ở vào tuyệt đối yếu thế. Ầm. Thái Huyền trưởng lão bay tứ tung, một cánh tay trực tiếp bị thần minh điện nghiền nát, ra hét thảm một tiếng. Cùng một thời gian, Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão cũng là hỏng bét khó, ở ngực chịu một kích lôi kiếm, kém chút bị chặn ngang chặt đứt. Cách đó không xa, Lâm Thiên ổn định thân hình, đỡ thật Trắng Thu, chân nguyên trong cơ thể quần quận mà động, thôi động lên tứ cực kinh là Trắng Thu liệu thương. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, nhìn chằm chằm lúc này Bạch Tử Kỳ. Hắn trong lòng cũng là rung động, không hổ là Bạch gia lôi thần thể, uy thế cỡ này quá mạnh, một người đối chiến ngũ đại thông tiên cường giả, đúng là ở vào tuyệt đối phía trên. Sao? Thế nào, ca ca ta, rất lợi hại đi. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, đáng tiếc, thanh âm lại là rất nhỏ. Được, ta biết, ngươi đừng nói chuyện. Lâm Thiên nói. Hắn vận chuyển tứ cực kinh, chân nguyên liên tục không ngừng độ cho Bạch Thu, giúp Bạch Thu khôi phục huyết khí. Và anh, phía trước, thần quang đại tác. Lôi đình đầy trời. Dính đến muội muội mình, từ trước đến nay trầm ổn Bạch Tử Kỳ, giờ khắc này hoàn toàn không bình tĩnh, quả nhiên là hiển hóa ra Lôi Thần Vương thể vô thượng uy thế, một quyền liền ra, lôi hải hiện, một bộ không giết năm người thể không bỏ qua bộ dáng, kinh hãi ngũ đại thông tiên cường giả từng cái rung động, trong nháy mắt ngay cả lưng đều nguội. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 399, tuyệt cảnh. Trở về trang sách. Bạch Tử Kỳ giận dữ, giống to một tiếng, thần minh điện rung chuyển trời cao. Đầy trời lôi đỉnh không được hướng xuống đánh rớt. Dám đem muội muội ta thương tổn nặng như vậy, các ngươi một cái cũng đừng hỏng sinh hoạt. Âm vang ở giữa, thần minh điện bên trong, đứng lên lôi thần lần nữa hướng phía dưới chém ra một kiếm. Rắc. Không gian tại chỗ liền bể nát, một kiếm rơi xuống, thiên khung đều rung động đứng lên. Bạch gia thánh tử, ngươi đừng. Ầm. Tóc nâu yêu vương mở miệng, lời còn chưa nói hết, tại chỗ liền bị một tia chớp hoanh bay tứ tung, phun máu phè phè. Mấy người kia ban đầu đều bị Lâm Thiên mượn Bạch Thu Thái Âm bổn nguyên hung hăng trọng thương qua, giờ phút này đối mặt dưới trạng thái toàn thịnh lại nổi giận lôi thần vương thể, hợp lại cùng nhau cũng khó có thể tới, lần lượt bị quét bay. Cách đó không xa, Lâm Thiên thoáng yên tâm lại. Ông! Hắn đem tứ cực kinh vận chuyển tới cực hạn, một bên thay Bạch Thu khôi phục huyết khí, một bên chữa trị chính mình thương thế. Bạch Tử Kỳ giờ phút này đã ở vào cường thịnh thời kỳ, chống lên thần minh điện sau có thể vượt ngang 8 cái cảnh giới nhỏ chém giết bình thường tu sĩ. Hắn không cần lo lắng cái gì, huống chi, hắn vừa rồi đã đem 5 người thương tổn không nhẹ, Bạch Tử Kỳ tuyệt đối có thể thắng. Lâm Thiên, ngươi thương có nặng hay không? Bạch Thu đưa lưng về phía hắn nói. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Lâm Thiên nói. Từng tia từng sợi quang mang lượn lờ tại hắn bên ngoài thân, mơ hồ trong đó có lôi quang xen lẫn, thương thế hắn một chút xíu khôi phục. Đông. Đúng lúc này, thiên địa lại là chợt run lên, tại chỗ rất xa, một đạo màn ánh sáng bảy màu xông lên trời không, chiếu sáng mười phương. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lúc này, trong thức hải của hắn thần kiếm tại ong ong run rẩy, tựa hồ tại thúc giục hắn tiến về chỗ sâu đi. Giống. Mở. Hắc Long gào thét, đồng thời, ố giao thanh âm cũng cùng nhau truyền ra. Cả hai tựa hồ gặp được phiền phải gì, giống rít gào rơi xuống, lại là đồng thời từ chỗ sâu vắt ngang bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả hai hung uy cuốn về phía xung quanh, sinh ra từng đạo cuồng phong. Lâm Thiên lách mình, nhanh chóng lôi kéo Bạch Thu lui lại. Bạch Thu hôm nay bản nguyên bị hao tổn, khí tức bất ổn, nếu là lại nhận chấn động, liền càng thêm không tốt. Cùng một thời gian, nơi xa, Bạch Tử Kỳ dừng lại, không hề đối Thái Huyền trưởng lão các loại 5 người động thủ. Thái Huyền trưởng lão các loại 5 người cũng là một mặt kinh hãi, cảnh giác nhìn về phía U Minh Ma Long cùng tôn này ô giao. Đây mới là hai cái đại hung, thoáng một cái không chú ý, bọn họ liền có thể chết không có chỗ chôn. Giống. Hắc Long gào thét, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, nghiền nát từng mảnh không gian. Cái này về sau, nó lần nữa hướng phía chỗ sâu phóng đi. Cùng một thời gian, ô giao cùng một chỗ sông đi vào. Nhưng mà, không qua bao lâu, cả hai lại một lần bị bắn ra tới. Tại này chỗ sâu, thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn sông tới bầu trời, hình thành một đạo thất thải quang trụ. Tại cái này quang trụ bên ngoài, mơ hồ trong đó có một đạo đáng sợ màn sáng bình chướng. Hắc Long cùng ô giao khó mà đột phá vào đi, liên tục đập vào 5-6 lần, có thể mỗi một lần đều bị bắn ngược về tới. Siêu nhiều. Hắc Long kinh sợ, ma huy ngập trời, lần lượt va chạm. Liên tục 18 lần, mỗi một lần nó đều bị chấn động bay ra ngoài, có long huyết vẩy xuống, đem hư không xuyên thủng thành bàn trải. Trong lúc nhất thời, long khiếu gào thét, chấn động toàn bộ kiếm phần đều tại run rẩy, khiến cho mọi người tim đập nhanh. Cái này chỗ sâu đến có cái gì à, vẹn vẹn chỉ là một tầng màn sáng mà thôi, thế mà có thể đem đầu kia biến thái long đẩy lui, lại kích thương nó, thật đáng sợ. Bạch Thu co lại rụt cổ, nàng trước đó bị Hắc Long bắt đi một lần, tự nhiên năng với cảm giác được Hắc Long khủng bố, so gia tộc các nàng không xuất thế lao tổ tông còn đáng sợ hơn vô số lần, nhưng bây giờ, chính là như vậy có thể sợ Hắc Long, thế mà bị chỗ sâu một mặt màn sáng bình chướng lần lượt đẩy lui, có long huyết vẩy xuống, cái này thật là có chút kinh người. Lâm Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ sâu. Thất thải quang mang vọt lên, trong thức hải của hắn, thần kiếm không ngừng chấn động, hữu tướng đồng quang mang xuất hiện, trực chỉ chỗ sâu. Hắn muốn lập tức đi chỗ sâu, nhưng là Hắc Long vắt ngang ở giữa, hắn căn bản không có cơ hội, mà lại chủ yếu nhất là, Bạch Thu hiện nay tình hình có chút hỏng bét, hắn không có khả năng bỏ đi rời đi. Chỗ sâu thất thải thần mang, hắn xác thực rất lợi hại để ý, nhưng là cùng Bạch Thu so, vậy hiển nhiên vẫn là Bạch Thu trọng yếu, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Giống. Hắc Long lần nữa gào thét, liên tục mấy lần đập vào, đều là không có kết quả. Mà này ô giao, tự nhiên cũng giống như vậy. Vô luận cả hai như thế nào đập vào, chỗ sâu màn ánh sáng bảy màu đều là không lay được, thậm chí chưa từng xuất hiện một tia gợn sóng. Lại là giống to một tiếng, Hắc Long dừng lại, bị màn ánh sáng bảy màu phản vệ thương thế nhanh chóng chữa trị. Nó đồng tử huyết hồng, trực câu câu nhìn chằm chằm này thất thải ánh sáng màu màn, đống nhiên nghiêng đầu, hướng phía Bạch Thu nhìn sang, yêu đồng quang mang đại thịnh. Lâm Thiên lập tức biến sắc, đáng chết. Hắn đoán được Hắc Long đang suy nghĩ gì, Hắc Long hôm nay đụng không ra tầng kia màn ánh sáng bảy màu. Nhưng nếu là thôn phệ Bạch Thu thái âm bổn nguyên, khi đó liền không giống nhau, có khả năng trực tiếp liền có thể đột phá màn ánh sáng bảy màu ngăn cản. Không kịp qua lo lắng nhiều, hắn lôi kéo Bạch Thu liền đi, đồng thời đối Bạch Tử Kỳ truyền âm, để hắn nhanh chóng lui cách ra nơi này. Giống. Rít lên một tiếng, Hắc Long trực tiếp đuổi theo. Lâm Thiên nhìn về phía ô giao, thế nhưng là, đối phương đã sớm không biết đi nơi nào, căn bản nhìn không thấy. Hắn lôi kéo Bạch Thu, lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn. Hóa thành một vệt ánh sáng hướng nơi xa bỏ chạy. Cùng một thời gian, hắn tại trong thức hải dẫn ra thức hải bộ thần kiếm, hy vọng đem chuôi này chấn động thần kiếm cho gọi ra đến, bởi vì giờ khắc này, trừ cái này thanh thần kiếm, hắn nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể tới trước mắt đầu này U Minh Ma Long. Nhưng mà, thần kiếm tuy nhiên một mực đang chấn động, có thể nhưng căn bản không ra, thậm chí chưa từng tràn ra một chút xíu lực lượng cho hắn. Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, tốc độ càng nhanh. Giống. Hắc Long gào thét. Nhất thời, cuồng phong bao phủ bát hoang. Lâm Thiên tốc độ đã rất nhanh, nhưng như cũ tránh không khỏi cỗ này cường phong, mắt thấy cái này cường phong liền muốn rơi sau lưng hắn Bạch Thu trên thân, hắn cắn răng một cái, cưỡng ép quay người, đem Bạch Thu kéo đến trước người mình, sau đó lấy chính mình lưng đi tiếp nhận đằng sau cường phong. Nhất thời, cương phong rơi vào hắn phần lưng, trực tiếp đem hắn lật tung ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Bạch Thu đồng thời ho ra máu. Càng là chính hắn, ngạnh sinh sinh chịu này bao phủ mà ra cương phong, kém chút tại chỗ thịt nát xương tan. Bạch Thu, ngươi thế nào? Hắn hỏi Bạch Thu. Không, ta không sao. Bạch Thu nói, tuy nhiên thanh âm cùng thần thái lại là bán nàng, nàng mí mắt giống như có lẽ đã chống đỡ không nổi, muốn hôn mê. Trước đó, nàng mấy lần là Lâm Thiên chuyển vận thái âm bổn nguyên, vốn là suy yếu đến cực hạn, hôm nay lại nhận kinh khủng như vậy lực chấn động, không có ngay tại chỗ chết đi, đã coi như là kỳ tích. Lâm Thiên vừa vội vừa giận, ôm Bạch Thu nhanh chóng hướng nơi xa trốn. Đối mặt Hắc Long, hắn căn bản bất lực nhất chiến, mà này ô giao, lại không biết đi nơi nào. Cái này gần như là tuyệt cảnh. Lúc này, Hắc Long gào thét, lại một lần vượt trên tới. Hư ảnh nhoáng một cái, Bạch Tử Kỳ lách mình mà tới. Ông! Một phương thần truy từ thể nội xông ra, vừa mới xuất hiện, nhất thời thần quang đại phóng, khó khăn lắm ngăn trở Hắc Long chi uy. Lâm Thiên kinh hãi, phương này thần truy quá mạnh, xa so với Bạch Thu trước đó tế ra tiên khí khủng bố. Lâm Thiên trong ngực, Bạch Thu cũng là tỉnh dậy mấy phần, thấy một màn này về sau, lập tức biến sắc, ca, không muốn ngạnh kháng, mau lui lại. Nàng biết cái này thần truy là cái gì, là gia tộc Lao Tổ Tông tự mình đưa vào Bạch Tử Kỳ thể nội, làm một đạo binh phế phẩm, có thể bảo hộ Bạch Tử Kỳ 3 lần, bình thường đại đạo cường giả muốn lấy Bạch Tử Kỳ tánh mạng cũng khó khăn. Khi đó, Bạch Tử Kỳ mới vừa vặn xuất sinh, bị gia tộc Lao Tổ phát giác được là lôi thần thể, cho nên đem cái này tàn bảo bối ban cho Bạch Tử Kỳ hộ thể, bởi vì loại bảo vật này, Bạch gia lão tổ chỉ có một kiện, bởi vậy, ngay cả nàng cái này thái âm vương thể đều không có. Nàng biết cái này tàn bảo bối rất mạnh, có thể cũng biết Hắc Long khủng bố, thứ này, không thể có thể đỡ nổi Hắc Long. Mang ta muội đi. Bạch Tử Kỳ đối Lâm Thiên nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, thần truy quang mang càng tăng lên, trực tiếp đẩy hướng Hắc Long. Thậm chí, hắn đem lôi thần bản nguyên cũng dẫn dắt một tia đi ra, theo cái này thần truy cùng một chỗ, ngăn cản Hắc Long tới gần. Lâm Thiên cắn răng, bay thẳng đến nơi xa buôn đầu. Lúc này, hai nam nhân ý nghĩ đều là giống nhau, nhất định phải bảo vệ Bạch Thu. Hắc Long gào thét, bị Bạch Tử Kỳ lấy thần truy ngăn trở, lần nữa vọt tới, cùng này thần truy đụng vào nhau. Bạch Tử Kỳ trực tiếp ho ra máu, kém chút tại chỗ từ hư không bên trên rơi xuống. Ca. Bạch Thu gấp khóc, để Bạch Tử Kỳ trở về. Lâm Thiên chưa từng dừng lại, ôm nàng thối lui về phía xa. Bạch Tử Kỳ vì hắn sáng tạo dạng này cơ hội, hắn sẽ không không trân quý. Rất nhanh, hắn rời khỏi thiên trượng bao xa, rời xa Hắc Long chỗ. Đúng lúc này, âm thanh phá không vang lên, năm bóng người cản tại phía trước, Thái Huyền trưởng lão, Vạn Thông trưởng lão, Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương, cùng một chỗ đuổi theo. Ngươi không cần đi. Bên trong một người lạnh nhạt nói. Các ngươi đang tìm cái chết. Lâm Thiên giận dữ. Hôm nay thời gian quý giá, hắn nhất định phải mang Bạch Thu rời xa, thế nhưng là, năm người này lại tại hiện nay cản trước người. Bạch gia thánh tử không còn sức làm gì hơn, nhìn ngươi còn có thể như thế nào tới ta đợi. Đối mặt này Hắc Long, Bạch gia thánh tử hôm nay nhất định vẫn lạc. Cái này Bạch gia công chúa cũng kém không nhiều, ba người các ngươi hôm nay đều phải chết. Năm người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bạch Tử Kỳ độc thân ngăn trở Hắc Long, cái này khiến năm người vừa mừng vừa sợ, bọn họ có thể cảm giác được Hắc Long khủng bố, cứ việc Bạch Tử Kỳ rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không ngăn được này Hắc Long khả năng. Mà này Hắc Long mục tiêu, bọn họ cũng là phát hiện, đúng là Bạch gia trưởng công chúa, chỉ cần bọn họ tại Hắc Long đuổi tới trước bắt lấy Lâm Thiên mang đi là được, nó sự tình, hết thảy đều không cần để ý lại. Hắc Long nếu thật giết chết Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, năm người một vạn cái đại hỉ, dù sao, Bạch gia lôi thần thể cùng trưởng công chúa nếu là vong, đối ba người bọn hắn đại thế lực mà thôi, có tuyệt đối chỗ tốt. Nhanh chóng chân áp hắn. Hắc Phát Yêu Vương nói, bốn người khác cũng là con mắt lạnh lẽo, cùng nhau động thủ hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lâm Thiên lúc này trọng thương, Bạch Thu gần như hôn mê, đây là ngàn năm một thở cơ hội, năm người chỗ nào nguyện ý buông tha. Đáng chết đổ, vật. Lâm Thiên gào thét. Hắn toàn lực chống lại, tại chỗ liền bị quét ra ra ngoài, thân thể cơ hồ sinh ra vết rách. Hắn hướng phía đông trùng kích, nhưng lại bị quét trở về, bị thương càng sâu. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau đó mấy chục hô hấp bên trong, hắn lần lượt xông ra ngoài, có thể mỗi lần đều gặp 5 người tập sát, khó mà bỏ chạy. Xuất sinh này thật đúng là khó chân áp. Vạn Thông trưởng lão lạnh giọng nói. Tóc Lục Yêu Vương trầm giọng nói, vô luận như thế nào, nhất định phải bắt hắn lại, nắm chặt thời gian, toàn lực xuất thủ. 5 người liên tục động thủ, thi triển một đạo lại một đạo tiên đạo thần thông. Lâm Thiên cùng một chỗ chống lại 5 người, không ngừng bị thương, cơ hồ hư thoát. Giống. Đúng lúc này, Hắc Long giống to vang lên, toàn bộ thiên khung đều phá vỡ tới. Một bóng người bị đánh bay, mang theo huyết quang rơi về phía trái đất. Lâm Thiên biến sắc, gian nan tiến lên, đem rơi xuống người tiếp được. Người, làm sao? Còn chưa đi. Người này chính là Bạch Tử Kỳ, ở ngực mang theo một cái lỗ máu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có vẻ lo lắng cùng tức giận. Vừa nói chuyện, hắn mỗi lần há miệng đều tại ho ra máu, phảng phất làn nến tàn trong gió, tùy thời có khả năng tử vong. Lâm Thiên tiếp được Bạch Tử Kỳ, nhất thời, quần áo toàn bộ đều bị Bạch Tử Kỳ tràn ra dòng máu cho nhuộm đỏ. Cũng là lúc này, hắn mới phát hiện, Bạch Tử Kỳ hộ thể thần truy đã bể nát, có tự hủy dấu vết. Ngươi tự hủy này phương thần truy. Hắn sắc mặt biến hóa. Mang ta muội đi. Bạch Tử Kỳ trong miệng tuôn máu, chăm chú dắt lấy Lâm Thiên. Đúng lúc này, Long Khiếu kinh hồn, Hắc Long từ xa đến gần, hướng nơi này dựa đi tới. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 400, Thần Kiếm Động, Long Huyết Thối Thể. Trở về trang sách. MCT. Hắc Long gào thét, còn chưa từng chân chính vọt tới phụ cận, nhưng cũng đã cuốn lên từng đạo khủng bố gió lốc, phá hủy hết thảy. Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được tuyệt vọng, bên người, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đều đã trọng thương đến gần như hôn mê, riêng là Bạch Tử Kỳ, đã hấp hối, cũng nhanh chết, mà chính hắn cũng là đã không có khí lực, ứng đối ra sao. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Trong lòng của hắn đại loạn. Giống. Hắc Long gào thét, càng ngày càng gần. Thái Huyền trưởng lao các loại 5 người thất sắc, nhanh chóng né tránh, nhưng là cũng không có rút đi, ở phía xa xem chừng lấy nơi này. Lâm Thiên giãy giụa, kéo lấy Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu lui lại, nhưng mà, trong chốc lát liền bị một cơn lốc quyển bay ra ngoài. Khục. Trong miệng hắn tuôn máu, thần trí gần như rối loạn, tầm mắt đã mơ hồ. Nhìn chằm chằm phía trước, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ long ảnh đang áp sát, mang theo một cỗ ngập trời hắc ám ma khí. Hiện nay, hắn đã chạy đều không chạy nổi, chỉ có thần thức đang nhảy vọt, ở thức hải bên trong hướng phía bộ thần kiếm kêu gọi. Hôm nay, hắn cùng Bạch gia huynh muội sinh lộ, hoàn toàn liền dựa vào cái này thanh thần kiếm. Đi ra a. Hắn tại thức hải bên trong gào thét. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Hắn thần thức hóa thân bóng người đứng ở thức hải bên trên, hướng phía bộ giống to. Nhưng mà, thần kiếm chỉ là khẽ chấn động, từ đầu đến cuối không có nó động tác. Giống. Hắc Long giống to, lại một cơn gió lớn cuốn qua. Đọc truyện tại HTTP, Lâm Thiên cản tại phía trước, nhưng lại chỗ nào có thể chống đỡ được, chỉ là một cỗ phong mà thôi, tại chỗ lần nữa đem hắn quét bay. Đồng thời, bị hắn hộ tại sau lưng Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ cũng xa xa lăn xuống hướng một bên, hoàn toàn bất tỉnh đi. Lâm Thiên ho ra máu, liền đứng lên khí lực đều không, chỉ cảm thấy sinh mệnh khí tức đang trôi qua nhanh chóng. Hắn gian nan ngẩng đầu, có thể nhìn thấy cách đó không xa Bạch Thu, U Minh Ma Long đang theo lấy nơi đó mà đi. Lại là một tiếng rồng gầm, cắt đùi đầy trời. Hắc Long có vẻ hơi hưng phấn, yêu đồng càng huyết hồng chút, tốc độ kinh người. Lâm Thiên sắc mặt đại biến, phí sức dây rủa. Nhiều nhất còn có mấy cái hô hấp thời gian, Hắc Long liền có thể vọt tới Bạch Thu bên người. Kéo đông gòn em mở Miss An Hoa Tế An. Đổi mới nhanh, đứng logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này đứng, nhất định phải khen ngợi. Bạch gia trưởng công chúa, lần này hoàn toàn xong. Xong tốt nhất, chỉ hy vọng gọi là làm Lâm Thiên nhân loại có thể còn sống. Trên người hắn bí mật không ít. Kia đầu Hắc Long, hiện nay tựa hồ chỉ đối Bạch gia công chúa có hứng thú. Chúng ta đến cẩn thận một chút. Tại chỗ rất xa, Thái Huyền trưởng lão bọn người nhỏ giọng nói. Phía trước, Hắc Long càng ngày càng gần, trong nháy mắt, rốt cục nương đến Bạch Thu hơn một trượng bên ngoài. Lâm Thiên giãy giụa, điên cuồng câu thông thức hải bộ thần kiếm. Hắc Long truyền ra hưng phấn gào thét, ma quang đại thịnh, trực tiếp đem Bạch Thu bao vây lại, hướng phía bản thân kéo đi. Thấy một màn này, Lâm Thiên nhất thời con mắt đều đỏ. A, hắn nhịn không được giống to, trong hai mắt che kín sát ý. Rít lên một tiếng, mang theo hắn không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, kinh hãi nơi xa Hắc Long cũng vì đó chấn động. Vâng. Sau một khắc, một cỗ bảng bạc đại lực đột ngột từ trong cơ thể hắn xông ra. Trong thức hải, thần kiếm rốt cục động, thản nhiên vọt lên, đứng ở hắn trên thức hải. Xa xăm tiếng chuông reo hoàn toàn thức hải, toàn bộ thức hải vì đó sôi trào, cuốn lên từng đạo phong vân. Sau đó, nồng đậm thất thải sắc quang mang từ thần kiếm bên trong xung ra, như là tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt liệu nguyên, phóng tới thân thể của hắn mỗi một cái góc. Trong chớp mắt mà thôi, thương thế hắn khỏi hẳn, chân nguyên chỉ khôi, một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội hội tụ. Đây là thất thải quang mang. Tại sao cùng chỗ sâu loại kia quang mang một dạng? Hắn làm cái gì? Nơi xa, Thái Huyền trưởng lão bọn người biến sắc. Lâm Thiên gào thét, giờ khắc này, chỉ cảm thấy thể nội có dùng không hết lực lượng, phảng phất có thể trợ hắn bắt trăng hái sao. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa Hắc Long, hai mắt phát hồng, sát ý kinh hồn. Cùng ngay, giống to một tiếng, sóng âm dọa người, thất thải quang mang xung ra, đúng là chấn động Hắc Long trong hư không không ngừng lùi lại. Bá một tiếng, Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Long bên người, một quyền đập xuống. So sánh Hắc Long, hắn hôm nay thân thể rất nhỏ, nhưng là, này bí mật mang theo thất thải sắc quang mang thiết quyền lại khủng bố tới cực điểm, một quyền vung ra, giống như là một khỏa tinh thần áp xuống tới, phanh một tiếng đem Hắc Long đập bay ngàn trượng bao xa. Cái này, làm sao có thể? Nơi xa, Thái Huyền trưởng lão bọn người đều là biến sắc, Hắc Long khủng bố, bọn họ là biết, có thể mạnh hơn miết bàn người, nhưng hôm nay lại thế mà một quyền liền bị Lâm Thiên đập bay, có Long huyết vùng trong hư không, đây là cái gì dạng lực lượng? Lâm Thiên một quyền đập bay Hắc Long, lưỡng nghi bộ lóe sáng lại, lấy nhu lực đem Bạch Thu rơi xuống thân thể tiếp được. Thu! Hắn la lớn, đáng tiếc, đối phương đã bất lực đáp lại. Mấy lần độ cho hắn thái âm bổn nguyên chống cự cương địch, lại mấy lần bị chấn thương, hôm nay Bạch Thu chỉ còn sau cùng một hơi. Lâm Thiên đứng thẳng hư không bên trên, tay phải dán tại Bạch Thu ở ngực, thất thải quang mang liên tục không ngừng hướng phía Bạch Thu thể nội dũng mãnh lao tới. Đây là thần kiếm bên trong tràn ra bản nguyên lực lượng, trong chớp mắt mà thôi, Bạch Thu thương thế nhanh chóng hồi phục, khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, thẳng đến ba cái hô hấp về sau, hắn đem phải lấy tay về. Giống. Nơi xa, Hắc Long gào thét, đàng không mà lên. Hắc Long huyết hồng yêu đồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lại là giống to một tiếng, vọt thẳng tới. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong mắt mang theo băng hàn sát ý, tay phải vung lên, một đạo ánh kiếm bảy màu chớp mắt đã tới. Phúc! Hắc Long kêu thảm, long huyết văng khắp nơi, cánh phải trực tiếp bị chém xuống tới. Lâm Thiên trong ngực, Bạch Thu phát ra rên rỉ, lúc này hồi tỉnh lại. Lâm Thiên vừa mới thức tỉnh, nàng ý thức còn có chút mơ hồ, không khỏi nhanh liền hoàn toàn thanh tỉnh, phí sức dãy rủa, ca ca ta đâu? Ca ca ta ở đâu? Trước đó sự tình nàng còn nhớ rõ, Bạch Tử Kỳ là cho nàng sáng tạo sinh lộ mà ngăn tại U Minh Ma Long trước người, nàng hiện nay tỉnh lại, lo lắng không được. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía mặt đất. Bạch Thu theo Lâm Thiên ánh mắt trông đi qua, thấy hấp hối Bạch Tử Kỳ, hốc mắt nhất thời đỏ. Ca! Ca ca! Nàng con mắt đẹp rơi lệ, tay nhỏ hướng phía Bạch Tử Kỳ phương hướng khẽ vỗ, dãy rủa lấy muốn hướng bên kia đi. Không cần lo lắng. Lâm Thiên an ủi. Hắn dẫm lên hư không mà xuống, mang theo Bạch Thu xuất hiện tại Bạch Tử Kỳ bên người, đưa nàng từ trong ngực buông xuống. Ca ca! Ca ca! Ca! Bạch Thu khóc lớn. Ông một tiếng, u ám ánh sáng thoáng hiện, nàng tế ra thái âm bổn nguyên, muốn vì Bạch Tử Kỳ liệu thương. Chớ làm loạn. Lâm Thiên đưa tay, ngăn cản nàng. Hắn ngồi xổm người xuống, tay phải dán tại Bạch Tử Kỳ ở ngực, một đoàn thất thải quang mang bay ra, chui vào Bạch Tử Kỳ thể nội. Nhất thời, Bạch Tử Kỳ thương thế khôi phục nhanh chóng, sắc mặt cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thấy một màn này, Bạch Thu đại hỉ. Quá tốt. Nàng nhìn về phía Lâm Thiên, vừa sợ có tin mừng, mang theo nước mắt nói, ngươi làm sao làm được, ngươi nói, đột nhiên, nàng cả người đều sững sờ, lúc này mới phát hiện, Lâm Thiên cả người đều bị thất thải sắc quang mang còn quấn. Phảng phất là một pho tượng chiến thần từ trên trời giáng xuống, loại kia quần quận mà xa xăm khí tức để cho nàng thái âm bổn nguyên đều đang lắc lư. Giống. Tiếng gầm gừ vang lên, Hắc Long đằng nhập không trùng, gãy mất long dực đã hoàn toàn khôi phục. Bạch Thu lập tức biến sắc, Lâm Thiên, chúng ta. Đứng ở chỗ này đừng núp đích. Lâm Thiên cắt ngang nàng lời nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Long phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo, một mảnh tàn khốc. Lòng bàn tay phải hướng xuống, từng sợi thất thải quang mang tụ đến. Ngưng tụ thành một thanh dài ước chừng tam xích thanh kiếm. Kiếm thể, cùng thức hải bên trong thần kiếm giống như lúc. Làm thịt ngươi. Hắn lạnh giọng nói, hai tay cầm kiếm, đối không chém xuống. Rắc một tiếng, không gian vỡ vụn, một đạo hủy diệt kiếm cương chớp mắt đã tới. Phúc. Tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, Hắc Long bị đại nạn, lại là sinh sinh bị một kiếm này cho chém làm hai đoạn. Lâm Thiên xông ngang mà qua, cầm trong tay thất thải quang kiếm, không có chút nào lưu tình, đối Hắc Long chém xuống một kiếm lại một kiếm. Giống. Hắc Long giống to, cứ việc Long Khu bị chém đứt, vẫn như cũ phát ra gào thét. Lâm Thiên đồng dạng giống to, hắn tóc đen đầy đầu loạn vũ, lấy thất thải quang kiếm thi triển phần dương cựu thức kiếm pháp, chém ra một kiếm lại một kiếm. Hắc Long Long Khu liên tục bị chạm, Long huyết văng khắp nơi, rơi vào Lâm Thiên trên thân, như là mưa máu đem hắn bao trùm. A! Lâm Thiên phát ra tiếng kêu thảm, Long huyết dục thể, hắn cảm giác mình thân thể muốn bị hòa tan. Lâm Thiên! Bạch Thu khẩn trương. Nơi xa. Thái Huyền trưởng lão năm người động dung, sau đó, từng cái ánh mắt đều trở nên âm hàn đứng lên. Tuy nhiên không biết hắn vì cái gì đột nhiên có loại kia lực lượng kinh khủng, nhưng lại như thế nhiễm long huyết, há có thể có đường sống. Đây chính là trong truyền thuyết sinh linh, một giọt máu bên trong lực hủy diệt, đủ để đem một cái thông tiên cường giả mạt sát. Có người cười lạnh. Phía trước, Hắc Long gào thét, long huyết đầy trời bắn tung tóe. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là liên tục kêu thảm. Long huyết vẩy xuống ở trên người hắn, hắn cảm giác mình phảng phất là bị chỗ sâu trong lòng đất dung nham bao phủ lại, này kinh người nóng rực lực phảng phất muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn, hắn cảm giác mình da thịt đã hòa tan, toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, cái này so với hắn ngưng tụ thần mạch lúc còn có thống khổ ước vạn lần. A! Hắn lớn tiếng gào thét, phát tiết đau đớn. Lúc này, nếu không có thất thải quang mang bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, hắn cảm thấy bực này long huyết trực tiếp liền sẽ đòi mạng hắn. Nhưng mà, thực tế cũng không có như quả. Thất thải quang mang lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn, cách tuyệt đại bộ phận long huyết bên trong lực hủy diệt, cưỡng ép đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hắn tiếng kêu rên liên hồi, ánh mắt cũng là trở nên càng thêm hung ác. Giết! Hắn giống to một tiếng, tay phải thất thải quang kiếm không ngừng chém xuống. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là ánh kiếm bảy màu, hắc long to lớn long khu trong chớp mắt bị chém thành 998-10 đoạn. Giống! Cứ việc long khu vỡ thành như vậy, hắc long như trước đang gào thét, nộ hống. Giết! Giết! Giết! Lâm Thiên giống to, điên cuồng huy kiếm. Giờ phút này, cả người hắn đều bị long huyết bao phủ, nội bộ hủy diệt khí tức gần như muốn hủy đi hắn ngũ tạng lục phủ, muốn đem hắn nóng rực thành cho tàn. Nhưng mà, dựa vào thất thải sắc quang mang, hắn sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Dần dần, hắn ánh mắt trở nên có chút điên cuồng, một bên huy kiếm, một bên vận chuyển lên tứ cực kinh, cưỡng ép đem bên ngoài cơ thể long huyết thu nạp đến thể nội. Xuy, xuy, xuy. Theo long huyết nhập thể, theo tứ cực kinh vận chuyển, trên người hắn toát ra từng cái bọc khí, phát ra từng đạo giòn vang. Thất thải quang mang dưới, hắn tầng ngoài da thịt đang đổ nát, sau đó lại sinh ra, sau đó lần nữa vỡ nát, lần nữa tân sinh. Một màn như thế, trấn trụ tất cả mọi người. Làm sao có thể, long huyết không có giết chết hắn, hắn lại lấy long huyết thối thể. Thái huyền trưởng lao đám người sắc mặt kinh biến. Chiều tối tiếp. B.A.E.G. Quyền thứ nhất cửu dương võ phủ chương 401, thần uy cái thế. Trở về trang sách. Lâm Thiên hoàn toàn điên cuồng, trong tay ánh kiếm lần lượt chém xuống, đem hắc long thân thể lần lượt vỡ nát trên không trung. Giết. Hắn giống to, chịu đựng kịch liệt đau nhức huy động thất thải quang kiếm. Long huyết bao phủ thân thể. Hắn cũng không đem bực này hủy diệt tính huyết dịch bài trừ bên ngoài, ngược lại là đem thu nạp, lấy tứ cực kinh luyện hóa, để mà thối luyện thể phách. Xuy, xuy, xuy. Từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra, hắn tầng ngoài da thịt như là bị nước sôi nóng qua, sinh ra từng cái bọng máu, sau đó, những này bọng máu lại lần lượt phá vỡ, mỗi một lần phá vỡ, đều sẽ trần trụi ra một mảnh mới da thịt, có thần mang lưu chuyển. Quá trình này vô cùng thống khổ, nhưng Lâm Thiên sinh nhịn xuống. A. Hắn lấy giống to phát tiết đau đớn, trong tay ánh kiếm điên cuồng đánh chém. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo bắn tung tóe ra, tưới vào Lâm Thiên trên thân, rơi trong hư không. Hắc long gào thét, cứ việc bị lần lượt chém vỡ, nhưng lại căn bản không chết, bất quá là khí tức biến yếu mà thôi. Trong nháy mắt, nó lần nữa đoàn tụ thân rồng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Giết. Lâm Thiên chỉ có một chữ, chém xuống một kiếm. Thức hải bên trong thần kiếm tràn ra thất thải quang mang quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thể nội tràn ngập có thể hủy diệt hết thể lực lượng, phảng phất một kiếm có thể chém xuống vì sao trên trời. Đọc truyện trái tim đen u ám ở http. Phúc. Tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, tái tạo thân rồng hắc long trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Trong lúc nhất thời, long huyết như mưa vẩy xuống. Lâm Thiên cơ hồ toàn bộ đều bị long huyết cho nhuộm đỏ, kịch liệt đau đớn tựa hồ muốn hắn xé nát. Bất quá, cái này cũng khiến cho hắn càng thêm điên cuồng. Ông. Hắn lấy thất thải quang mang là năng lượng nguyên tuyển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ tượng đạo đồ ngưng ra, bao trùm phương viên trăm trượng không gian. Thất thải quang mang cuồn cuộn cùng cực, hắn dùng cái này thôi động ra tứ tượng đạo đồ, nhất thời quang vụ mê mang, trùng trùng điệp điệp đè xuống, đem hắc long toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Lần trước thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, lần này giờ đến phiên ngươi chịu đau khổ. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Hắn lấy tứ tượng đạo đồ đè xuống, sau đó, trong tay thất thải quang kiếm nhất cũng chém xuống đi. Hắc long vừa mới tái tạo tốt thân rồng, lại một lần bị chém làm hai đoạn. Giống. Giống to một tiếng, tứ tượng đạo đồ dưới, hắc long điên cuồng dãy rủa, long huyết như là hải dương đồng dạng phun trào. Đáng tiếc, thần kiếm tràn ra thất thải quang ngọn nguồn quá mức đáng sợ, Lâm Thiên giờ phút này huy động loại lực lượng này, cứ việc chỉ có ngự không cảnh giới tu vi, nhưng lại phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, có thể đem vạn vật đều cho giết sạch. Để ngươi lại giống. Lâm Thiên cắn răng. Hắn tay trái kết ấn. Lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, lại đem vết nước đỏ lòm kéo ra. Nhất thời, hủy diệt chi lực mãnh liệt, nghiền ép hết thảy. Phúc! Tại bực này hủy diệt khí tức dưới, U Minh Ma Long thân rồng hoàn toàn bị nghiền nát, dòng máu vung mãn thương khung. Thật mạnh a. Thế nhưng là, đây là có chuyện gì? Nơi xa, Bạch Thu kinh ngạc. Cùng một thời gian, càng xa một chút hơn địa phương, Thái Huyền trưởng lão các loại năm sắc mặt người trắng bệnh, từng cái tim đập nhanh. Khủng bố U Minh Ma Long, giờ khắc này lại bị Lâm Thiên chém thành huyết vụ. Đi mau. Thiệt Yêu Sơn một yêu vương thấp giọng nói, thanh âm phát run. Nó bốn người không có bất kỳ cái gì dị nghị, thu nhiếp bản thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Hôm nay Lâm Thiên quá hung ác điên cuồng, thừa dịp lúc này Lâm Thiên đem sở hữu tinh lực đặt ở hắc trên thân rồng, bọn họ nhất định phải lập tức rút đi, nếu không, một khi đợi đến Lâm Thiên giành tay, bọn họ năm người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, năm người rời khỏi trăm trượng xa. Giống. U Minh Ma Long gào thét, thân rồng bị nghiền nát về sau, lại một lần lần tái tạo mà ra, long hồn gào thét, ma quang dọa người. Lâm Thiên con mắt hung lệ, toàn thân tắm rửa long huyết, một bên dùng cái này thối thể, một bên huy động thất thải quang kiếm chém xuống. Cũng là lúc này, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía nơi xa. Cái hướng kia, Thái Huyền trưởng lão năm người đang rút đi. Muốn chạy trốn. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh. Hắn lấy tứ tượng đạo đồ đem hắc long bao phủ, lưỡng nghi bộ lóe lên, trực tiếp nhảy tới, ngăn ở năm người trước người. Nhất thời, năm người cùng nhau biến sắc. Nhân loại ngươi chớ làm loạn, ta Thiên Yêu Sơn cùng ngươi không tính có cái gì đại hận, hôm nay ngươi còn sống, có thể hòa giải. Áo đen yêu vương nói. Hòa giải mẹ ngươi. Lâm Thiên quát. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp huy kiếm, trực tiếp chém xuống. Phúc. Một tiếng xùy vang, áo đen yêu vương bị chạm vỡ nát, máu nhuộm thương khung, hình thần đều diệt. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bốn người khác. Lâm Thiên, ngươi. Ngươi trước dừng tay, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng. Thái Huyền trưởng lão nói. Lâm Thiên đưa tay, trả lời cho Thái Huyền trưởng lão, chỉ là một kiếm. Phốc một tiếng, Thái Huyền trực tiếp bị chém thành huyết vụ. Khen. Thất thải quang kiếm vang lên con cong, giống như thực chất thần kiếm, nhắm ngay ba người khác. Năm người này trước sau mấy lần đánh giết hắn, khiến cho Bạch Thu hao phí thái âm bổn nguyên trợ giúp hắn để bạt chiến lực, bị thương nặng suy yếu đến thung lũng, càng thêm đáng hận là, Bạch Tử Kỳ liệu mình ngăn lại Hắc Long vì hắn cùng Bạch Thu sáng tạo sinh lộ, mấy người kia lại là vào lúc đó cản tại phía trước, ngăn cách sinh lộ, khiến cho Hắc Long đè xuống, khiến cho Bạch Thu suýt nữa chết thảm, chuyện như thế nào có thể làm hắn tiêu tan. Sau đó lúc trước Kỷ Vũ bị Chu Vô Đạo bắt đi về sau, hắn lần thứ hai tức giận như thế. Đều chết cho ta. Hắn tức giận gào thét. Thất thải quang kiếm bởi vì hắn phẫn nộ trở nên càng thêm đáng sợ, chém xuống một kiếm, hừng hực quang mang chìm phủ kín bốn bề. Tóc nâu yêu vương bọn người hoảng sợ, toàn lực chống lại. Nhưng mà, làm sao có thể tới? Phúc! Phúc! Phúc! Ba đạo huyết vụ nổ tung, ba người tại chỗ chết thảm. Bạch Thu ngồi xổm ở ca ca của mình bên cạnh, thấy một màn này, nhịn không được co lại rụt cổ. Nàng chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy Lâm Thiên. Giống! Long khiếu kinh hồn! Tứ tượng đạo đồ dưới, Hắc Long vỡ nát thân rồng lần nữa tái tạo mà ra, tương đạo đồ rung ra vết rách. Lâm Thiên ngẩng đầu, một bước liền nhảy tới. Khen. Trong tay thất thải quang kiếm khủng bố dọa người, thật phảng phất là hủy thiên diệt địa thần binh, một kiếm động, vạn vật hủy. Một kiếm này, liên đối lấy tứ tượng đạo đồ, cùng một chỗ đem Hắc Long chém làm hai đoạn. Kiếm thứ 10. Hắn lạnh giọng nói. Giờ khắc này, hắn thôi động ra lão tiểu quỷ lĩnh ngộ phần dương kiếm thứ 10, trong lúc nhất thời đầy trời đều là thất thải quang mang, như là một mảnh thất thải quang biển rơi xuống, đem Hắc Long hoàn toàn bao trùm ở phía dưới, từng tấc xé rách Hắc Long huyết nhục. Hắc Long kêu thảm, lần nữa thụ trọng thương. Giống. Gầm lên giận dữ, vỡ nát thân rồng bên trong, một đạo huyết quang bay ra, hóa thành máu me đầy đầu long, phóng tới phương xa. Đây là Hắc Long long hồn, lúc này, từ Lâm Thiên trong thức hải thần kiếm tràn ra thất thải quang mang quá mạnh, khiến cho Lâm Thiên phảng phất hóa thành nhất tôn hỗn độn cảnh cường giả. Hắc Long rất khó tới, chỉ có thể lựa chọn lấy long hồn bỏ chạy. Mơ tưởng trốn. Lâm Thiên giống to. Hắn dẫm lên lưỡng nghi bộ trùng sát mà lên, lại là chém xuống một kiếm. Đầu này Hắc Long thật đáng sợ, tuyệt đối là cái thiên đại uy hiếp. Hôm nay, trong thức hải thần kiếm thật vất vả tràn ra lực lượng cho hắn, để hắn có năng lực áp chế Hắc Long. Hắn chỗ nào chịu ở thời điểm này thả Hắc Long đào tẩu. Coi như giết không đối phương, cũng phải đem trọng thương đến để mười mấy năm khó mà hiển hóa thế gian trình độ. Khen. Hắn chém ra một kiếm, đem thương khung đều vỡ nát. Hắc Long bỏ chạy chảy máu long hồn vỡ nát, hét thảm một tiếng. Bất quá, chỉ là trong chốc lát mà thôi, nó lần nữa ngưng tụ ra long hồn thể, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, dẫn theo thất thải quang kiếm trực tiếp đuổi theo. Vâng! Một kiếm, vỡ nát thiên khung, chém rách vĩnh hằng. Hắc Long huyết long hồn lần nữa vỡ nát, phát ra thê lương rú thảm. Nó không dám tới, long hồn hợp nhất, lần nữa bỏ chạy. Lâm Thiên cắn răng, nghĩ đến lao tiểu quỷ nói chuyện qua, tu sĩ tại đạt tới đại đạo cảnh sau liền có thể toái thể trọng sinh, mà một ít càng cường đại tồn tại, thậm chí chỉ còn lại có một giọt máu cũng có thể lần nữa lộ ra hóa thiên địa ở giữa, thần uy vô cùng. Hôm nay, cái này Hắc Long lộ ra lại chính là cái sau, đạt tới niết bàn cảnh giới, thật rất khó giết chết. Giết không chết ngươi, hôm nay cũng phải đưa ngươi đánh cho tàn phế. Hắn lạnh giọng nói, thất thải quang mang bao quanh ở trong cơ thể hắn, hắn nắm lấy thất thải quang kiếm, nổi giận chém thiên địa. Hắc Long du thảm, nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ nó nguyên bản rất nhanh, có thể liên tục bị thất thải quang kiếm chém bị thương, đã là yếu không được, tốc độ chậm rất nhiều. Lại, Lâm Thiên khi lấy được trong thức hải thần kiếm tràn ra lực lượng về sau, các phương diện thực lực đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, tốc độ tự nhiên cũng là ở chính giữa, vừa sải bước ra liền liền đuổi kịp Hắc Long. Phúc! Hắn chém xuống một kiếm, Hắc Long huyết long hồn lại một lần bị chém vỡ. Liên tục mấy lần, huyết long hồn đúng là thu nhỏ mấy phần. Một rồng một người, một trước một sau, tại kiếm phần bên trong lao vụt, như thế chẳng diện, có thể nói là kinh sợ ven đường tất cả mọi người. Cái đó là Lâm Thiên. Trong tay hắn chuôi này ánh kiếm. Này huyết long là cái gì? Loại khí tức kia, làm sao cực giống trước đó mở ra kiếm phần kia đầu Hắc Long? Không sai. Rất giống kia đầu Hắc Long, không, không đúng. Cũng là kia đầu Hắc Long. Cái này. Cái kia Lâm Thiên, đang đuổi giết kia đầu Hắc Long, đem đối phương tổn thương thành tình trạng như thế này. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là tim đập nhanh, Hắc Long đáng sợ, những người này đều là biết. Trước đó làm cả đệ nhị thiên vực cũng vì đó run rẩy, khiến cho mấy cái thượng cổ thế gia cùng truyền thừa thánh địa đều kinh dị, nhưng là bây giờ, khủng bố như vậy một cái sinh linh, trong truyền thuyết thời viễn cổ tồn tại, thế mà bị một cái ngự không tu sĩ đang đuổi giết. Khen! Kiếm minh tranh tranh, lại một lần, Hắc Long huyết long hồn bị chém vỡ. Đến lúc này, Hắc Long khí tức đã suy yếu tới cực điểm, long hồn thể trọn vẹn thu nhỏ gấp 3 có thừa. Ông! Lâm Thiên tay trái giơ lên. Một vòng cự đại tứ tượng đạo đầu ngưng tụ mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đè xuống. Hắc Long nghiêng đầu xem xét, nhất thời đại rung động. Nó phát ra gào thét thanh âm, lần thứ nhất mở miệng, phun ra nhân ngôn, mang theo cuồng bạo lệ khí, nhân loại. Hai chữ vừa ra, toàn bộ kiếm phần đều đang lắc lư. Có thể so với niết bàn cảnh ma long, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc. Lâm Thiên trên mặt tàn nhẫn, tứ tượng đạo đồ đè xuống, cùng một thời gian, thất thải quang kiếm cũng không lưu tình chút nào vung chém xuống đi. Ngươi lại kêu một tiếng thử một chút, nhìn xem có hữu dụng hay không. Hắc Long nộ hống, sinh sinh bị tứ tượng đạo đồ áp chế, sau đó bị một kiếm chém vỡ. Lần sau gặp lại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết mang cuồn cuộn, long uy cuồn cuộn, Hắc Long xé mở một đạo hư không vết nước, trong nháy mắt rút vào đi. Lần sau gặp lại, chảm ngươi đầu long. Lâm Thiên nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay thất thải quang kiếm hóa thành một thanh trường mâu, hung hăng hướng phía trong cái khe không gian ném mạnh mà đi. Hư không đại chấn, một đạo nộ hống cùng kêu thảm truyền ra, sau đó, vết nước không gian xùy một tiếng khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 402, Thần Kiếm Chi Hồn. Trở về trang sách, kiếm phần bên trong, rất nhiều người nhìn chằm chằm hư không bên trên, từng cái trợn mắt hốt mồm. Những người này đến kiếm phần, nhưng lại là không có dám vào nhập chỗ sâu, bị rất nhiều yêu binh tới, giờ phút này thấy Lâm Thiên giết U Minh Ma Long đại bại bỏ chạy, từng cái hoảng sợ. Kia đầu Hắc Long bị đánh trốn. Ta trời ạ, cái kia Lâm Thiên, chẳng lẽ là viễn cổ thần linh chuyển thế hay sao? So cái kia còn khủng bố. Tất cả mọi người run sợ. Có thể so với niết bàn cảnh U Minh Ma Long, trong truyền thuyết tồn tại, thế mà bị đánh thành trọng thương, xé mở hư không bỏ chạy. Mẹ, chưa từng thấy hung ác như thế người. Có người run rẩy. Hư không bên trên, Lâm Thiên toàn thân thất thải quang mang bao quanh, long huyết cũng là nhuộm đỏ toàn thân. Hán trạng thái huyền trưởng lao các loại năm người. Hắc Long cũng là bỏ chạy, trong lúc nhất thời, cả người buông lỏng một mảng lớn. Tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, Long huyết dục thể, kịch liệt chỗ đau phun lên, để hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Long huyết, nội ẩn lực hủy diệt quá mạnh. Hắn cưỡng ép vận chuyển tứ cực kinh, thay đổi thân hình, hướng phía Bạch Thu phương hướng phóng đi, rất nhanh nhìn thấy Bạch Thu thân ảnh. Thấy Bạch Thu không có trở ngại, bốn phía cũng không có nguy hiểm, hắn càng thêm buông lỏng chút, một đầu mới ngã xuống. Long huyết xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, để hắn rất thống khổ. Mà thần kiếm lực lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng mang cho hắn gánh vác cũng rất lớn, lúc này hắn kéo căng thần kinh hoàn toàn buông lỏng, tích lũy đau xót nhất thời tăng gấp bội. Bạch Thu biến sắc, đứng dậy tiến lên, muốn đem Lâm Thiên từ dưới đất nâng đỡ. "Đừng đụng ta." Lâm Thiên yếu ớt nói, lúc này trên người hắn nhiễm lấy long huyết, nếu không có thất thải quang ngọn nguồn hộ thể, sớm đã bị thiêu chết. Bực này huyết dịch, bình thường người nhiễm phải, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bạch Thu hiển nhiên biết Lâm Thiên ý tứ, tức giận nước mắt ào ào, ngươi thế nào, có sao không, ta lại độ chút thái âm bổn nguyên cho ngươi đi, ta bản nguyên đối liệu thương có tác dụng lớn. Thiên địa sơ khai là hỗn độn, sau đó biến ảo âm dương, coi là vạn vật chi mẫu, hai loại bản nguyên lực đều có vô cùng diệu dụng. Nói, trong cơ thể nàng u quang lấp lóe, hiển nhiên là tại tế gia thái âm bổn nguyên. Chớ làm loạn. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, chờ một lúc liền tốt. Lâm Thiên nói. Thế nhưng là. Không có thế nhưng là, khác lộn xộn nữa bản nguyên. Lâm Thiên quắc khẽ. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, ngồi xếp bằng nguyên địa, vận chuyển tứ cực kinh, dẫn dắt thất thải quang ngọn nguồn luyện hóa long huyết. Long huyết nội ẩn lấy vô tận hủy diệt chi lực. Từ vừa mới bắt đầu liền để hắn thừa nhận toái thể thống khổ, bất quá, một đoạn như vậy thời gian trôi qua, hắn thông qua tứ cực kinh luyện hóa một ít long huyết tiến vào huyết nục, chỉ cảm thấy thể phách rõ ràng mạnh rất nhiều, mà lại liên tiếp hắn chân nguyên trong cơ thể cũng biến thành càng thêm tinh khiết, phảng phất nghiêm túc thối luyện một tháng lâu. Ông, hắn một lần lại một lần vận chuyển tứ cực kinh, bên ngoài cơ thể, thất thải quang mang, huyết mang, ngân mang, xen lẫn nhau lấp lóe. Bạch Thu cẩn thận từng ly từng tí hộ ở bên cạnh. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Bạch Tử Kỳ thương thế tốt không ít, tuy nhiên còn không có tỉnh lại, bị Bạch Thu kéo qua một bên. Xuy, xuy, xuy. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, long huyết phảng phất bị bốc hơi, phát ra tiếng xèo xèo vang. Thất thải quang mang lượn lờ, hắn lấy bực này lực lượng tương trợ luyện hóa long huyết, một chút xíu tôi nhập huyết nhục bên trong. Cái này về sau lại qua mấy chục cái hô hấp, hắn bên ngoài cơ thể long huyết hoàn toàn biến mất, phòng cảm giác cũng theo đó giảm bớt, ẩn nặc xuống dưới. Bạch Thu ngồi xổm ở bên cạnh, khoảng cách gần nhìn lấy Lâm Thiên, không khỏi mở đầu cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này thấy Lâm Thiên, nàng cảm giác được Lâm trời đã thoát khỏi nguy hiểm, khí tức bắt đầu mạnh lên, nhất thời yên lòng, đưa tay đâm đâm Lâm Thiên lồng ngực. Da thịt này, vừa trắng vừa mềm, so tân sinh trẻ sơ sinh còn khoa trương, thật sự là quá phận. Nàng lâu bầu nói, ngươi nói thầm cái gì đây? Lâm Thiên mở miệng. Hắn tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng là bốn phía hết thảy còn có thể cảm giác được. Không có. Bạch Thu quay đầu đi. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh. Long huyết đã toàn bộ bị thối luyện, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thể phách cường đại trọn vẹn gấp 2 có thừa, thể nội càng là phảng phất có được dùng mãi không hết lực lượng, cuồn cuộn như cuồn cuộn. Đảo mắt, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Oeng. Một cơn lốc lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuếch tán, càng hơn nữa sức mạnh mạnh mẽ xuống tới. Bạch Thu trừng mắt, ngự không đệ nhị trọng thiên. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nàng thầm nói, rõ ràng mới bắt đầu tu là so ta còn muốn kém mấy cái bậc thang nhỏ, hiện nay thế mà đều vượt qua ta, làm sao lại tu luyện nhanh như vậy, muốn vượt qua anh ta. Gió lốc bao phủ, bất quá, số cái hô hấp sau liền an tĩnh lại. Lâm Thiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Nắm hai tay, chân nguyên trong cơ thể quần quận mà động, thương thế đã khỏi hẳn, lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Đối với cái này, hắn thoáng hài lòng chút. Ngươi thế nào? Hắn nhìn về phía Bạch Thu. Trước đó Bạch Thu thế nhưng là bị thương rất nặng, cứ việc bây giờ nhìn đi lên không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, bản nguyên hao tổn chút mà thôi, qua chút thời gian liền có thể tự hành khôi phục. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về một bên Bạch Tử Kỳ, ca ngươi đâu, không chết ta. Uy, làm sao nói đâu. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên bĩu môi, không nói gì nữa. Trong biển thần thức, thần kiếm run rẩy, từng sợi quang mang trực chỉ chỗ sâu. Ngươi chờ đợi ở đây, ta có việc, muốn đi chỗ sâu. Hắn nói ra, thần kiếm một chỉa thẳng vào chỗ sâu, nơi đó đổ, vật, đối với hắn rất trọng yếu. Ta cũng muốn đi. Bạch Thu nói, Lâm Thiên nghiêng đầu, quét mắt một vòng Bạch Tử Kỳ, nói, ngươi vẫn là quản tốt ca ngươi đi. Tựa hồ tại hưởng ứng với hắn, Bạch Tử Kỳ phát ra rên lên một tiếng, liền muốn tỉnh lại. Bạch Thu nhất thời lộ ra nét mừng, vội vàng chạy tới. Lâm Thiên mỉm cười, lưỡng nghi bộ nhoáng một cái. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía chỗ sâu phóng đi. Hắc Long bị hắn trọng thương mà chạy, không có cái 3-5 năm thời gian tuyệt đối khỏi hắn không, cho nên hắn hiện nay cũng không lo lắng Bạch Thu an nguy. Uy, chớ đi a! Bạch Thu kêu to, đáng tiếc Lâm trời đã đi xa. Kiếm phần bên trong quang vụ lưu chuyển, không gian có vẻ hơi tối tăm. Lâm Thiên ngự không mà đi, xông vào chỗ sâu, chỉ thấy một đạo chùm sáng 7 màu chui vào tại thương khung, quần quận mà xa xăm. Khoảng cách gần lại tới đây. Trong thức hải của hắn thần kiếm rung động càng thêm lợi hại, phát ra từng đạo vui mừng hót thanh âm. Lâm Thiên ngưng lông mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Trong tầm mắt, màn ánh sáng 7 màu trở nên trong suốt, hắn nhìn thấy nội bộ, một đoàn nắm đấm lớn cười thất thải quang ngọn nguồn chìm chìm nổi nổi, rõ ràng rất nhỏ, nhưng lại phảng phất tinh không quần quần thâm thúy. Cùng Táng Yêu Cốc đoàn kia thần quang giống như lúc. Hắn thấp giọng nói. Thoáng trầm ngâm, hắn đi ra phía trước, đưa tay dán tại màn ánh sáng bảy màu bên trên. Hắn có thể cảm giác được một đoàn bình chướng lập ở bên ngoài, bất quá, theo trong thức hải của hắn thần kiếm hơi hơi rung động, nhất thời, phía trước bình chướng nứt toát ra. Ông lớn nhỏ cơ nắm tay thất thải quang mang lấp lóe, giống như là cái như tinh linh, phối hợp bay tới. Trùng sáng vây quanh Lâm Thiên xoay tròn, vang lên ong ong. Lâm Thiên thoáng chần chờ, đưa tay phải ra. Thất thải quang đoàn vây quanh hắn sau cùng đi một vòng, khẽ run lên, trực tiếp theo tay phải hắn chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó, cái này đoàn ánh sáng mang trên đường đi sông, đi vào trong thức hải của hắn này thanh thần kiếm bên cạnh, chậm rãi dung nhập bên trong. Vâng! Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng ba động khuếch tán, thất thải quang trụ lần nữa sông lên trời không. Trong nháy mắt mà thôi, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, thất thải quang mang hướng phía kiếm phần bên ngoài khuếch tán, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ hỏng bét đại nạn, trên cơ bản trong nháy mắt liền bị hủy sạch sẽ. Nơi xa, Bạch Thu biến nhan sắc, nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Lâm Thiên độ sâu chỗ đi, nhất thời lo lắng. Tuy nhiên sau một khắc, nàng nghĩ đến Lâm Thiên trước đó bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy thất thải quang mang, lại là yên tâm chút. Đây là gia hỏa kia lấy ra. Hắn làm cái gì ở bên trong? Không thể không nói, Bạch Thu trực giác vẫn là rất lợi hại chuẩn, một chút liền đoán được là Lâm Thiên dẫn xuất bực này chẳng cảnh. Đi. Bạch Tử Kỳ đã sớm đứng lên, thấy một màn này sau cũng là động dung, lôi kéo Bạch Thu nhanh chóng ra bên ngoài nhanh chóng thối lui. Màn ánh sáng bảy màu tốc độ rất nhanh, như là hủy diệt tính gọn sóng, hướng phía bên ngoài khuếch tán. Rất nhanh, càng nhiều tu sĩ phát hiện một màn này, từng cái lưng phát lạnh. Cháy mau. Tất cả mọi người bị hù dọa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là hướng phía kiếm phần bên ngoài chạy, đảo mắt lao ra mảng lớn. Xuy, xuy, xuy. Ven đường, đám yêu binh bị đại nạn, từng cái bị hủy. Chạy a! Không ít người kêu to. Thẳng đến nửa khắc chồng qua đi, toàn bộ nhân tài tất cả trốn xuất kiếm mộ phần. Màn ánh sáng bảy màu một mực khuếch tán, thẳng đến kiếm phần biên giới lúc, phương mới dừng lại. Cái này, đến phát sinh cái gì? Không ít người rụt cổ lại. Một phương hướng khác, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đã sớm lao ra, bình tĩnh nhìn qua kiếm phần bên trong. Ra hỏa kia. Bạch Thu nói nhỏ, thẳng tắp nhìn qua kiếm phần bên trong. Kiếm phần chỗ sâu, thất thải quang ngọn nguồn tiến vào Lâm Thiên thể nội, cùng thần kiếm dung hợp lại cùng nhau, tản mát ra càng cường thịnh ánh sáng. Lâm Thiên lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên trong thức hải. Ông. Thần kiếm chấn động, thất thải quang mang lấp lóe, có từng đạo vui mừng hót thanh âm từ trong thân kiếm truyền ra. Lâm Thiên ngưng lông mày, mắt thấy đây hết thảy, một lúc sau, sắc mặt biến hóa. Lúc này, hắn nghĩ tới Bạch Thu trước đó đề cập qua binh hồn một chuyện. Cái này nguồn sáng là kiếm linh. Hắn nhịn không được lên tiếng. Thần kiếm khẽ run, vang lên ong ong, khí tức so trước đó cường thịnh mấy lần. Nhìn chăm chăm nó, Lâm Thiên có chút kinh sợ. Từng tại Táng Yêu Cốc lúc, đạt được đoàn kia thất thải quan mang, Lâm Thiên suy nghĩ qua đó là vật gì, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Về sau cũng không có nghĩ nhiều nữa, hôm nay, đạt được thứ hai đoàn thất thải quang ngọn nguồn, kết hợp với Bạch Thu trước đó nói binh hồn sự tình, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này thất thải quang ngọn nguồn, tựa hồ là thức hải bên trong này thanh thần kiếm kiếm linh. Quả nhiên là hôn nguyên thiên bảo. Thế nhưng là cái này thần kiếm binh hồn, như thế nào ở riêng tại tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên? Lâm Thiên không hiểu. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc liếc nhìn thần kiếm, sau đó lại là động dung. Liên hắn cảm giác. Thần kiếm bên trong kiếm linh cũng không viên mãn, ước chừng còn thiếu khuyết 9 phần chi 7 khoảng trường. Tầng thứ nhất vực có một đoàn kiếm linh ánh sáng, đệ nhị trọng thiên vực cũng có một đoàn kiếm linh ánh sáng, hôm nay còn thiếu khuyết 9 phần 7 Lâm Thiên nói nhỏ, vì đó động dung, chẳng lẽ thần kiếm kiếm linh vỡ vụn rơi mất, phân biệt rơi vào thập phương thiên vực cửu trọng thiên vực bên trong. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 403, đến một tiên khí. Trở về trang sách. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Thiên trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Bởi vì hắn trong cùng một lúc nhớ tới một cái khác hình ảnh, chính là lúc trước thần kiếm dung nhập trong cơ thể hắn lúc bức kia mộng cảnh. Trong mộng cảnh, chín đạo mông lung thân ảnh trùng tranh một thanh thần kiếm. Sau đó, thần kiếm từ thương khung rơi xuống, tựa hồ vượt qua tám đạo vô hình bình chướng, sau cùng chui vào đại dưới mặt đất. Trong mộng thần kiếm, cùng trong thức hải của hắn thần kiếm, một màn đồng dạng. Trôi kiếm này chẳng lẽ là từ đệ cửu trọng thiên rơi xuống? Ở trong quá trình này, thất lạc bộ phận kiếm linh. Lâm Thiên kinh hãi. Hắn lặp đi lặp lại suy tư, càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất cao, lại, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì ngày đầu tiên vực cùng đệ nhị thiên vực đều có lấy một đoàn kiếm linh phái phiến. Cái này, Lâm Thiên có chút sững sờ. Thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, hắn mới là lấy lại tinh thần. Nói như vậy, hiện nay ta càng phải đi lên tầng trời vực đi, tìm kiếm cái này thanh thần kiếm thiếu thôn kiếm linh. Hắn lẩm bẩm. Tựa hồ tại đáp lại thanh âm hắn, trong thức hải, thần kiếm chấn động, tràn ra từng sợi thất thải quang mang. Lâm Thiên hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, hoàn toàn tĩnh hạ tâm thần. Trong thức hải thần kiếm còn đang phát tán ra từng sợi thất thải quang mang, hắn tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, tứ cực kinh vận chuyển, dẫn dắt những này thất thải quang tiến vào thân thể mỗi một cái góc, đem dung nhập vào chân nguyên bên trong, lấy chi thối luyện chân nguyên. Ông nhàn nhạt ngân huy lượn lờ, xen lẫn tại hắn bên ngoài thân. Ngự không cảnh giới cấp độ này, lấy thối luyện chân nguyên làm chủ, ma diệt chân nguyên bên trong tạp chất, chờ đến đem chân nguyên bên trong tạp chất ma diệt tới trình độ nhất định, chính là sẽ phát sinh một lần biến chất, hóa thành thần lực, từ đó bước vào thông tiên tầng thứ. Lâm Thiên vận chuyển tứ cực kinh, từng lần một thối luyện chân nguyên, đồng thời cũng từng lần một thối luyện thể phách. Thoáng chớp mắt, 3 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tinh khí thần cường thịnh rất nhiều. Hắn đứng dậy, nắm nắm tay đầu, thân thể lại mạnh mấy phần. Kia đầu hắc long máu, còn quả nhiên là thối thể thần dịch. Lâm Thiên ám đạo. Hắn hôm nay thể phách so với vượt qua thiên kiếp sau phải cường đại gấp 2 có thừa, mà hết thể này, phần lớn là long huyết chi công. Đương nhiên, thần kiếm tràn ra thất thải quang mang cũng là giúp đại ân, nếu là không có vật kia hộ thể, hắn đã sớm chết. Lúc này, kiếm phần bên trong không gian càng tối tăm chút, bốn phía bừa bộn một mảnh. Lâm Thiên đón đến, đi ra phía ngoài. Tuy nhiên đột nhiên, hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, nơi đó rõ ràng có một bộ hoàn hảo xác chết. Xác chết là trung niên nhân bộ dáng, mi tâm mang theo một cái lỗ máu, bên ngoài thân còn có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển, khá là kinh người. Lâm Thiên ngưng lông mày, nhìn qua, cổ thi hài này lúc còn sống hẳn là ở vào thông tiên cảnh giới, lại đã nằm ở chỗ này đủ đã mấy trăm năm, nhưng là thi thể nhưng như cũ rất hoàn hảo, cũng không có mục nát, cái này rất lợi hại không phù hợp lẽ thường, phải biết, đồng dạng thông tiên cường giả chết đi, nhiều nhất trăm năm, thi thể liền sẽ tại tuế nguyệt dưới mục nát. Cái này, chẳng lẽ là vương thể di hải? Trong lòng của hắn giật mình, vương thể danh xưng là có thể xưng vương thể chất, bình thường thân thể đều sẽ rất cường đại, từ xưa đến nay, tu vi ở vào thông tiên cảnh giới, nhưng lại có thể tại sau khi chết bảo trì mấy trăm năm bên trong thi thể bất hủ, chỉ có vương thể mới có khả năng này. Nghe nói đệ nhị thiên vực bên trong đã từng có vương thể vẫn lạc tại kiếm này trong mộ, đây cũng là mấy cái kia vương thể một trong. Lâm Thiên tự nói, hắn mi tâm phát ra quang mang, thần thức nô ra, chui vào cổ thi hài này thể nội, tìm kiếm bản nguyên, không khỏi nhanh, hắn chính là lắc đầu, người này chết đi quá lâu, bản nguyên sớm đã khô cạn dập tắt, khó mà điều tra rõ vì sao loại vương thể. Bất quá, hắn biết, người này nhất định là một cái vương thể không thể nghi ngờ. Hắn di động ánh mắt, một phen tìm kiếm, tại trên tay phải phát hiện một cái thạch giới. Đem thạch giới cẩn thận mang tới, chân nguyên nhất động, hắn đem thần thức dò vào bên trong, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Cái này thạch giới bên trong không gian phi thường lớn, chừng gần ngàn cái lập phương, bên trong chất đầy các loại đồ, vật, trùng, một chiếc gương cổ trực tiếp hấp dẫn lấy Lâm Thiên ánh mắt. Cái này cổ kính lấy thanh đồng đoán tạo, phía trên khắc đầy đạo văn, lít nha lít nhít, có chút chói mắt, đúng là một tông tiên khí, hơn nữa còn là bên trong phẩm cấp bậc tiên khí. Lâm Thiên nhất thời vì đó vui vẻ. Trung phẩm tiên khí, có thể xưng giá trị liên thành, một ít phổ thông thông tiên cảnh cường giả cũng khó có thể có được. Bạch Thu Nha đầu kia trước đó còn muốn lấy gặp được mấy cái vương thể sát chết, có thể tìm được bảo bối, quả thật là không giả. Hắn nhỏ giọng nói. Hắn quét về phía cái này mai thạch giới bên trong nó đồ, vật, đồ, vật rất nhiều, giá trị cũng đều còn không ít, được xưng tụng kinh người. Như là một ít chân quý dược tài, tam phẩm bảo đan các loại, bên trong có rất nhiều, lại, thậm chí có chút vũ khí công pháp. Vương thể sưu tầm, thật đúng là bất phàm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đem chính mình nguyên bản thạch giới bên trong đồ, vật chuyển nhập cái này mai thạch giới bên trong, sau đó đem thay đổi, đeo bên trên cái này mai thạch giới. Cái này về sau, hắn đứng dậy, đưa tay chém ra từng đạo kiếm mang, ở bên cạnh phá vỡ một cái hố đất, đem trung niên xác chết rời đi vào, lại mới thổ đem bao trùm, lập kế tiếp đơn giản phân mộ. Yên nghỉ. Hắn nói ra, tốt xấu từ trên người người khác đến không ít bảo vật, lập cái mộ bi vẫn là phải. Lập tại nguyên chỗ, hắn nhìn về phía nó địa phương, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn. Cũng không có phát hiện cái gì. Chuyên ngôn đệ nhị thiên vực từng tuần tự có mấy cái vương thể vẫn lạc tại cái này bên trong, muốn đến, nó vương thể đã tại tuế nguyệt lực lượng dưới hóa thành hạt bụi. Hắn thầm nghĩ, Sau cùng tỏa ra bốn phía liếc một chút, hắn quay người hướng phía kiếm phần đi ra ngoài. Kiếm phần bên trong không gian vẫn như cũ tối tăm, hắn một đường đi ra ngoài, ven đường trên mặt đất phát hiện có không ít binh khí, hoặc là đao, hoặc là kiếm, hoặc là kích, hoặc là thương, bên trong có chút binh khí tràn đầy vết rách, có chút binh khí làm theo vết dỉ pha tạp. Hắn lấy ra một thanh trường đao, thoáng trong nháy mắt, đao thể nhất thời vỡ nát. Trước đó thu nạp rơi thần kiếm kiếm linh toái phiến về sau, hắn chính là biết rất nhiều chuyện, kiếm này trong mộ sở dĩ có thể làm binh khí yêu hóa, cũng là chịu kiếm linh toái phiến ảnh hưởng, từ đó biến thành quái vật, có sức chiến đấu đáng sợ. Trước đây không lâu, hắn thu nạp rơi kiếm linh toái phiến, màn ánh sáng bảy màu quyển hướng ra bên ngoài, hủy đi sở hữu yêu binh. Đầu kia ô giao yêu binh, không biết đi nơi nào. Hắn khẽ nhíu mày. Đầu kia ô giao rất mạnh, có thể so với niết bàn cảnh, hắn suy đoán đối phương nhất định không có vỡ nát, còn tiếp tục tồn tại. Lắc đầu, hắn tiếp tục đi ra ngoài. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn đi ra kiếm phần, có không ít tu sĩ vây quanh ở kiếm phần bên ngoài. Lâm Thiên. Có người thấy Lâm Thiên, nhất thời hét lên kinh ngạc. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Thiên danh hào đã sớm truyền ra, cái này đệ nhị thiên vực, không có mấy người không biết. Lúc này, những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không ít người đều là mang theo ý sợ hãi, cũng không ít người trong ngực kính sợ. Lâm Thiên sớm đã thành thói quen bực này ánh mắt, cũng không có làm sao để ý, đàng không mà lên, hướng phía nơi xa đi đến. Bốn phía, cây giả từng cây nơi xa, sau đó không lâu, hắn rơi trên mặt đất, đi bộ. Đột nhiên, siêu một tiếng, một đạo che mặt thân ảnh từ phía trước nhảy lên ra, ngăn ở Lâm Thiên trước người. An cướp, đem sở hữu bí mật toàn bộ nói cho ta biết, khống binh thuật cũng giao cho ta. Người trước mặt nói ra, thanh âm có chút khàn giọng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm che mặt thân ảnh, há hốc mồm. Bạch Thu, ngươi làm cái gì? Ta không phải Bạch Thu, ngươi nhận lầm người. Ngươi bịt mặt nói, thanh âm càng khàn giọng mấy phần. Lâm Thiên đưa tay, quét ra một cỗ kiếm phong, đem người bịt mặt trên mặt miếng vải đen sụp ra, lộ ra một trường tinh xảo khuôn mặt. Có thể không phải liền là Bạch Thu a? Uy, ngươi làm gì? Tạo sờn ta dung nhan tuyệt thế làm sao bây giờ? Ngươi phụ trách sao? Bạch Thu tức giận nói. Lâm Thiên im lặng, đi qua gõ Bạch Thu một chút, thiếu tự luyến. Bạch Thu nói nhảm. Bưng bít lấy bị gõ cái chán, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên xấu hổ, quay đầu đi, tiếp tục đi lên phía trước. Uy, Bạch Thu gọi tiếng, theo phía trước đi, dùng mắt to nghiêng mắt nhìn Lâm Thiên. Ngươi cái tên này, trước đó tại kiếm kia mộ phần chỗ sâu làm cái gì, này hủy diệt tính thất thải quang nhất định là ngươi lấy ra. Còn có, trước ngươi trên thân bên trong tản mát ra giống nhau thất thải quang, này là chuyện gì xảy ra? Mặt khác, ngươi làm sao có thể khống chế này niết bàn cảnh ô giao? Nàng vừa lên đến cũng là một đống lớn vấn đề. Không. Biết rõ. Nói. Lâm Thiên từng chữ nói ra. Ngươi. Bạch Thu nói nhảm, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa tay liền gõ nàng một chút, nói sang chuyện khác hỏi. Đúng, ca ngươi đâu? Ngươi không cùng hắn trở về. Bạch Thu thần kinh tương đối lớn, trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên cho dẫn đi, có chút đắc ý nói. Chúng ta từ kiếm phần sau khi ra ngoài, hắn liền muốn chảnh ta trở về, ta thừa dịp hắn không chú ý. Dùng tiên khí gõ hắn một chút, sau đó trượt. Lâm Thiên sững sờ, sau đó nhất thời cười ha hả. Hắn có thể tưởng tượng đến Bạch Tử Kỳ bị tiên khí gõ đến trong nháy mắt đó là cái gì cảm thụ, đoán chừng nhất định muốn thổ huyết. Người cười cái gì? Bạch Thu chừng hắn. Không có. Lâm Thiên thật vất vả ngưng cười, đối Bạch Tử Kỳ sinh ra một cỗ nồng đậm đồng tình. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, Bạch Thu thì là theo ở bên cạnh. Ngươi lại cùng ta. Lâm Thiên ngừng cước bộ. Nói nhảm. Bạch Thu dùng mắt to chừng hắn, ta thế nhưng là tại cái này bên ngoài chờ ngươi vài ngày. Lâm Thiên không nói gì, ngươi vẫn là trở về đi, như thế đi theo ta, người lớn nhà ngươi lại muốn giết ta. Không được. Trước ngươi nói qua không lại chủ động đối với người nhà ta động thủ, ta không yên lòng, cũng đối bọn ta nhà những người kia không yên lòng, cho nên ta đi theo ngươi, nếu như ngươi cùng ta người nhà gặp gỡ, ta phải điều giải các ngươi trước đó mâu thuẫn. Bạch Thu nói ra, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đúng là khó cực kỳ nghiêm túc. Lâm Thiên đón đến, cuối cùng không nói gì nữa. Tùy ngươi đi. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Gặp Lâm Thiên không tiếp tục để chính mình trở về, Bạch Thu cao hứng trở lại, đuổi về phía trước, nói, đúng, mảnh này thiên vực có một vùng hải vực, phi thường mênh mông, là các tu sĩ lịch luyện thiên đường, chúng ta đến đó lịch luyện có được hay không? Hải vực. Lâm Thiên thoáng nghi. Bạch Thu gật đầu, ừm, hải vực là từ mấy chục tòa hải đảo tạo thành, mỗi một hòn đảo đều rất lợi hại to lớn. Nơi đó có chư cường đại cỡ nào hải yêu, mà lại, tu tiên phủ đệ cũng không ít, linh khí rất nồng nặc, phi thường thích hợp tu sĩ ma luyện bản thân. đệ nhị thiên vực mấy cái đại thế lực chủ nhân, thập đại giáo giáo chủ, trước kia đều ở mảnh này hải vực lịch luyện qua. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 404, Thiên Yêu Sơn bên ngoài giết đại yêu. Trở về trang sách. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, được, liền đi ngươi cái gọi là hải vực nhìn xem. Hắn hiện tại nguyên bản cũng không có chuyện gì, đã có lịch luyện địa phương, đi học hỏi kinh nghiệm tự nhiên là chuyện tốt. Tu sĩ, nguyên bản là tại lịch luyện cùng trong chiến đấu mạnh lên. Tốt tốt. Bạch Thu càng cao hứng, ta trong nhà đều buồn bực hỏng, rất nhiều nơi đều không đi qua đây. Ai bảo ngươi là đại tiểu thư trưởng công chúa, thiếu cọng tóc người lớn nhà ngươi đều sẽ gấp bên trên xuyên dưới nhảy. Lâm Thiên nói ra. Hắn mở rộng bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bạch Thu nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, theo sau. Này này, ngươi biết hải vực đi như thế nào sao? Nàng nói ra. Không biết. Vậy ngươi đi trước làm gì? Ta biết hải vực đi như thế nào, ta đi trước, ngươi đi theo ta đi. Bạch Thu nói ra. Gấp cái gì, ta lại không nói lập tức liền đứng dậy đi hải vực. Lâm Thiên cười một tiếng, nói ra, ngươi không phải đi địa phương rất ít à, nơi này bốn phía núi vây quanh, không khí trong lành, theo ta đi chung quanh một chút, hô hấp tự nhiên, chẳng phải là rất tốt. Hắn đi tại phía trước, lộ ra mây trôi nước chảy, rất là thanh thản. Bạch Thu theo dõi hắn, bĩu môi nói, cái gì đó, làm được bản thân theo thế ngoại cao nhân một dạng, giả thần côn. Lại loạn nói thầm, ta có thể gõ ngươi. Dám gõ ta, dùng tiên khí chấn áp ngươi. Bạch Thu chừng hắn. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, thật sao, hiện nay có thể cùng tại kiếm phần khi đó không giống nhau, hiện nay ngươi có thể sẽ thất vọng. Bạch Thu nghiêng hắn vài lần, cuối cùng cũng không có nhiều lời, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn theo ở bên cạnh. Lâm Thiên phối hợp dọc theo rừng già hành tẩu, trong rừng, một ít phổ thông tiểu động vật bốn phía đều là, thấy có nhân loại đi qua, bị kinh hãi dọa cho phát sợ, vội vàng tháo chạy mở đi ra. Đương nhiên, rừng già bên trong cũng không ít cường đại yêu thú, trên đường tập kích qua hai người, cuối cùng đều bị Lâm Thiên một bàn tay đánh bay. Bạch Thu theo sau lưng Lâm Thiên, giữa khu rừng tiến lên, không bao lâu, cũng là lộ ra càng kỳ hảo hơn chút. Thế giới bên ngoài cũng là tốt. Nàng nói ra. Lâm Thiên liếc nhìn nàng một cái, chính là cảm thấy, người bình thường có người bình thường phiền não, quý nhân cũng có quý nhân ưu sầu. Như vậy tùy ta nhiều đi đi, dù sao vô sự. Hắn cười nói. Tốt lắm. Bạch Thu dùng sức chút đầu, khi còn bé, ca ca cũng thường xuyên mang ta tại nhà ta hậu viện chuyển. Nhà ngươi hậu viện mới bao nhiêu lớn, đổi tới đổi lui cứ như vậy mảnh đất. Nhà ta hậu viện là một mảnh tiên sơn quần, rất lớn, không thể so với Thiên Yêu Sơn nhỏ, nuôi rất nhiều linh yêu. Lâm Thiên. Hắn rất muốn dùng một mảnh khác thế giới lời nói một câu. Thổ hào. Ngươi làm sao? Bạch Thu theo dõi hắn. Không có gì. Lâm Thiên tiếp tục đi lên phía trước, tùy ý nói ra, ca ca ngươi thẳng thương ngươi. Hắn mặc dù nói rất lợi hại tùy ý, tuy nhiên nhưng cũng là lời thật lòng. Tại kiếm phần bên trong, thấy Bạch Thu thụ thương, Bạch Tử Kỳ trực tiếp phát cuồng. Hắn gặp qua Bạch Tử Kỳ một lần, biết Bạch Tử Kỳ rất trầm ổn, như vậy phát cuồng, đoán chừng vẫn là Bạch Tử Kỳ lần thứ nhất. Ta thế nhưng là hắn thân muội muội. Bạch Thu nói. Lâm Thiên mắt trợn trắng, ngươi còn biết việc này à? Nào có muội muội cả ngày nghĩ đến chân áp chính mình thân ca ca, may mà ca ngươi thương ngươi, lúc ấy không có phản kháng, trong cơ thể hắn có thể là có một món đồ như vậy lợi hại bảo vật. Trước đó hắn gặp qua Bạch Tử Kỳ thi triển này tôn tàn bảo bối, ở vào đạo binh tầng thứ, cứ việc tàn khuyết, có thể nhưng như cũ xa mạnh mẽ hơn tiên khí. Ai bảo các ngươi hai đều không nghe lời nói, mà lại, lúc ấy các ngươi chân nguyên đều khô cạn, hắn tế không ra bảo vật tới. Bạch Thu khẽ nói, cho nên ngươi lúc đó là ăn chắc ca ngươi. Không chút khách khí tiến hành uy hiếp. Loại cơ hội này có thể là rất khó đến, nếu là không chân quý, hội gặp sẽ đánh. Tốt ta, tuy nhiên đồng tình ca ngươi, bất quá ta đối ngươi biểu thị ủng hộ, về sau chúng ta hợp tác, trấn áp hắn một năm. Lâm Thiên cười nói, nếu là Bạch Tử Kỳ thật bị Bạch Thu trấn áp, hắn nằm mơ đoán chừng đều sẽ tuổi tỉnh. Ngươi cũng không phải người tốt lành gì, về sau có cơ hội, cũng đem ngươi trấn áp. Tiểu cô nương tâm thật là hắc. Lâm Thiên cười to. Hai người dọc theo rừng già hành tẩu, thoáng chớp mắt cũng là ba ngày. Ba ngày thời gian bên trong, bọn họ cơ hồ đều là xuyên toa ở trong rừng, nước ăn thì là đơn giản lích cốc đan. Một ngày này, hai người rời đi rừng già, xuất hiện tại Thiên Yêu Sơn phụ cận. Và anh, phía trước có chân nguyên ba động lưu chuyển, cũng có từng cổ yêu khí một cuộn cuộn. Lâm Thiên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy không xa bên ngoài, mười mấy cường giả yêu tộc đem vài cái nhân loại vây vào giữa, cái này mười mấy cường giả yêu tộc ngược lại cũng không yếu. Có hai đầu đại yêu, ta làm theo đều là thức hải cảnh giới tu vi, tất cả đều là hình người. Lâm Thiên trùng hợp đi qua, nhìn chằm chằm 10 cái yêu tộc, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Lúc này, Mấy cái nhân tộc tu sĩ cũng là nhìn thấy bên này Lâm Thiên, đầu tiên là giật mình, sau đó hướng hai người xin giúp đỡ. Lâm đạo hữu, Bạch gia công chúa, xin giúp chúng ta một chút. Chúng ta chỉ là không cẩn thận bước vào mảnh này rừng già, chúng nó chính là muốn giết chúng ta. Chúng ta đã có đồng bạn chết đi. Lâm đạo hữu, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Mấy cái nhân tộc tu sĩ biết Lâm Thiên rất cường đại, đều là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Lâm Thiên nghiêng đầu, gặp trên mặt đất có vết máu, nằm gần như bộ thi thể, tử trạng rất thê thảm, hiển nhiên là bị ngược sát. Bạch Thu nhỏ giọng nói, Thiên Yêu Sơn là yêu tộc thánh địa, ngày bình thường rất lợi hại bá đạo, chỉ cần có nhân tộc tu sĩ bước vào Thiên Yêu Sơn bên dưới, chúng nó liền sẽ tàn nhẫn giết chết. Nhìn chăm chăm phía trước, Bạch Thu lại nói, thực, những người này chỉ là tới gần Thiên Yêu Sơn biên giới mà thôi, còn không có chân chính này tới, những yêu tộc này, thật sự là quá phận. Lâm Thiên gật gật đầu, đi hướng về phía trước. Mười mấy cường giả yêu tộc bên trong, cầm đầu hai cái đại yêu đều là sắc mặt biến hóa. Những ngày này đến, Lâm Thiên hung danh thế nhưng là truyền rất lợi hại thịnh, mà trước đó không lâu, Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương vẫn lạc kiếm phần bên trong, Thiên Yêu Sơn cũng lấy bí pháp biết được là chết bởi Lâm Thiên chi thủ, hôm nay thấy Lâm Thiên xuất hiện. Hai đầu đại yêu đều là giật mình trong lòng. Không khỏi nhanh, nghĩ đến nơi này là Thiên Yêu Sơn, hai người biểu lộ lại là trở nên hung lệ đứng lên. Người là gan không nhỏ, lại dám tới nơi này, quả nhiên là muốn chết. Nhanh đi thông chi yêu vương đại nhân nhóm, nhân tộc Lâm Thiên tới nơi này. Hai người lạnh giọng nói. Vâng. Có thức hải cảnh giới yêu tộc khiến mệnh, phóng hướng Thiên Yêu Sơn bên trong. Lâm Thiên đưa tay, gần như ánh kiếm phi chạm mà tới. Phốc một tiếng, rời đi yêu tộc trực tiếp bị chạm vỡ nát. Nhất thời, nhân tộc gần như cái tu sĩ, mười mấy cường giả yêu tộc, tất cả mọi người đều là biến sắc, nơi này chính là dựa vào Thiên Yêu Sơn, lại có người dám ở chỗ này giết tu sĩ yêu tộc. Bạch Thu ha hốc mồm, lại bĩu môi, không nói thêm gì. Thả vào ngày thường bên trong, nàng hội khuyên bảo Lâm Thiên không muốn tùy ý trêu chọc yêu tộc Thiên Yêu Sơn, bất quá bây giờ lại là sẽ không, bởi vì Lâm Thiên cùng Thiên Yêu Sơn đã kết thủ. Lâm Thiên, ngươi thật lớn mật. Muốn chết. Bẩm báo yêu vương, đem hắn lăng trì. Mười mấy yêu tộc giận dữ. Những yêu tộc này tu sĩ e ngại Lâm Thiên, nhưng là cũng rất lợi hại phẫn nộ, nơi này chính là chúng nó yêu tộc địa bàn A. Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Các ngươi rời đi. Hắn đối mấy cái nhân tộc tu sĩ nói. Cái này về sau, hắn nghiêng đầu tiếp cận nó tu sĩ yêu tộc, tại kiếm phần bên trong, Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương mấy lần đuổi giết hắn, làm hại hắn cùng Bạch Thu kém chút chết mất, bút chứng này, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Hôm nay đã ở cái địa phương này gặp được Thiên Yêu Sơn bên trong tu sĩ yêu tộc, hắn tự nhiên đến còn lấy nhan sắc, há có thể coi như không nhìn thấy. Nói cảm ơn bạn. Đa tạ. Đạo hữu ngươi cẩn thận. Cũng sớm đi rời đi. Mấy cái nhân tộc vội vàng nói. Nói xong, mấy người nhanh chóng chạy hướng phương xa, đảo mắt liền biến mất. Thấy mấy người đảo tẩu, yêu tộc mấy người muốn ngăn cản, tuy nhiên lại không dám, đều là cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên hướng đi trước. Quét mắt nằm trên mặt đất mấy cố nhân loại tu sĩ thi thể, khỏe miệng khẽ nhếch, các ngươi tùy ý giết ta người tộc đồng bào, không khỏi quá phần chút, bọn họ không thể chết vô ích, ta vì bọn họ đòi cái công đạo. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, từng đạo kiếm quang vắt ngang hiện lên, chấn không ở giữa suy suy suy vang, như kiếm vũ xông về phía trước. Phúc, phúc, phúc, yêu huyết bắn tung tóe, trong nháy mắt, không có gì ngoài hai đầu đại yêu bên ngoài, nó tu sĩ yêu tộc toàn bộ bị chạm. Lâm Thiên. Hai đầu đại yêu vừa sợ vừa giận. Thiên Yêu Sơn là yêu tộc thánh địa, chưa từng có người nào dám ở Thiên Yêu Sơn bên cạnh giết người, ngay cả mấy cái thánh địa chủ nhân cũng không dám. Các ngươi cũng phải chết, cho các ngươi giết chết nhân tộc chôn cùng. Lâm Thiên nói. Hắn giơ lên đại thủ, ngân mang lấp lóe, đập hướng về phía trước. Hắn cùng nơi này chết mất nhân loại tu sĩ cũng không có quan hệ gì, cũng không phải là thật muốn thay những người này ra mặt, chi như vậy, bất quá là tìm động thủ lấy cơ a. Gia hòa này. Bạch Thu lẩm bẩm, tự nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn lấy, bởi vì nàng cũng rất lợi hại không thích những yêu tộc này hành động, mà lại, tại kiếm phần bên trong, Thiên Yêu Sơn ba tôn yêu vương truy sát Lâm Thiên, thế nhưng là để cho nàng rất tức giận. Bàn tay lớn màu bạc bao trùm thiên địa, đem hai đầu đại yêu bao trùm ở chính giữa. Khen! Khen! Hai đầu đại yêu tế ra trí bảo, đón lấy Lâm Thiên đại thủ. Rắc! Rắc! Bàn tay lớn màu bạc rơi xuống, thế bất khả đáng, trực tiếp đem hai tông thượng phẩm chí bảo đập phân mảnh. Hai đầu yêu vương hoảng sợ, chống lên yêu quang chống lại, đáng tiếc, căn bản ngăn không được. Làm càn. Một đạo quát lạnh vang lên. Nơi xa, một cỗ càng mạnh yêu uy vọt lên, hướng phía nơi này vọt tới. Nhất thời, hai đầu đại yêu đều là lộ ra nét mừng, chính mình một mạch cường giả chân chính đổi tới. Lâm Thiên, là yêu vương. Bạch Thu nhắc nhở. Lâm Thiên nghiêng đầu, chỉ thấy một đạo bóng người màu xám từ đằng xa thực sự đến, tốc độ cực nhanh. Còn không ngừng tay. Người tới lạnh nhạt nói. Đây là một đạo hơi có vẻ khô cạn thân ảnh, nhưng khí tức lại là rất mạnh, ở vào thông tiên tầng thứ nhất. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Lâm Thiên khinh thường, đè xuống đại thủ xu thế bất biến, trực tiếp rơi xuống, uy thế trở nên mạnh hơn, tại chỗ đập nát hai đầu đại yêu hộ thể yêu quang. Không. Yêu vương đại nhân, cứu chúng ta. Hai đầu đại yêu hoảng sợ. Bàn tay lớn màu bạc rơi xuống, phảng phất một tòa thái cổ đại sơn đè ở trên người, chúng nó căn bản tới không. Phúc. Phúc. Hai đạo huyết vụ nổ tung, hai đầu đại yêu trực tiếp bị đập hình thần đều diện. Nơi xa, đi tới yêu vương nhất thời giận dữ, một cô quần quần yêu uy phóng lên tận trời, người muốn chết. Hư không chấn động, tôn này yêu vương trực tiếp nô ra đại thủ, vô biên yêu quang che đậy thương khung, ép hướng Lâm Thiên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 405, Thái Cực. Trở về trang sách. U ám đại thủ đè ép thương khung, chấn không ở giữa oanh vang lên ầm ầm. Mau lui lại. Bạch Thu biến sắc. Đây là thông tiên cảnh yêu vương một trường, cứ việc không hiện thần thông, nhưng là thuần túy thể phách nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Dám ở ta Thiên Yêu Sơn bên ngoài giết ta yêu tộc con dân, thánh địa chủ nhân đến cũng phải chết. Động thủ yêu vương lạnh giọng nói. Ầm vang ở giữa, trên bầu trời rơi xuống bàn tay lớn màu xám uy thế mạnh hơn, yêu uy bao phủ mười phương. Lâm Thiên cười lạnh, biến trưởng thành quyền, chiếu vào thương khung một quyền đập tới. Đông. Đáng sợ một quyền, trực tiếp rung sụp không gian. Động thủ yêu vương nhất thời sắc mặt đại biến, bị loại này đáng sợ lực đạo kinh sợ, ngươi. Phúc. Quyền trường đụng vào nhau, nhất thời, huyết quang văng khắp nơi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. N-E-T yêu vương kêu rên, tay phải trực tiếp bị Lâm Thiên nện tứ phân ngũ liệt, nát thịt xương từ trên trời giáng xuống. Bạch Thu biến sắc, miệng nháy mắt mở ra ho hình. Quá biến thái a. Nàng trợn tròn hai mắt. Một cái ngự không nhị trọng thiên tu sĩ, thế mà một quyền đạp nát thông tiên cảnh yêu vương một cánh tay. Yêu vương giống to, phẫn nộ gào thét. Nhân loại. Mất đi một cánh tay, hơn nữa còn là bị tu vi xa so với chính mình yếu tiểu nhân tộc tu sĩ gây thương tích. Cái này khiến tôn này yêu vương cảm giác vô cùng phẫn nộ, một gương mặt mo toàn bộ trở nên dữ tợn. Lâm Thiên cười lạnh, cước bộ nhoáng một cái liền xuất hiện tại Bạch Thu bên người. Đi. Hắn cùng Bạch Thu đường câu. Lôi kéo Bạch Thu tay, lưỡng nghi bộ mở ra, trong nháy mắt đi xa. Hắn hôm nay thể phách rất cường đại, nhưng là tu vi lại kém thông tiên cảnh cường giả không ít. Cứ việc đối phương không có khả năng giết đến hắn, nhưng là hắn muốn giết đối phương cũng không dễ dàng, muốn hao phí rất nhiều thời gian cùng chân nguyên. Chủ yếu nhất là, nơi này dựa vào Thiên Yêu Sơn, nếu là lại rước lấy gần như tôn yêu vương, vậy hắn coi như nguy hiểm, có thể sẽ bị trấn áp. Yêu vương gào thét, nhưng là làm sao Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, nó đã tới không kịp đuổi kịp. Ngoài mấy chục dặm, Lâm Thiên dừng lại, buông ra Bạch Thu tay, chậm rãi đi lên phía trước. Nơi này đã thoát ly Thiên Yêu Sơn rất xa, hắn không hề lo lắng cái gì. Bạch Thu trừng mắt mắt to, giống như là dò xét quái vật đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ngươi cái tên này, thân thể càng ngày càng kinh khủng, trước đó ngươi lấy long huyết tối thể, hiệu quả lại có khoa trương như vậy. Lấy ngươi bây giờ thể phách, nếu là khoảng cách gần áp sát tới đồng dạng thông tiên cảnh cường giả trước người, tuyệt đối có thể sống sinh hoạt đem đối phương cho đập chết. Là rất không tệ. Thật sự là hảo vận nha, thế mà có thể sử dụng long huyết tối thể, viễn cổ một ít niết bàn đại thánh cũng không có bực này tế ngộ. Bạch Thu một mặt hâm mộ. Hảo vận. Lâm Thiên hít mắt, nói, nếu không, lần sau gặp được đầu kia tử long, giúp ngươi thu thập điểm long huyết, để ngươi tắm gội một chút, nó hội trước đem ngươi toàn thân ra thịt thiêu nát, sau đó lại trọng sinh, lại thiêu nát, lại trùng sinh, bao quát ngươi khuôn mặt, cũng sẽ thối rữa. Đương nhiên. Tiền đề vẫn phải là ngươi có thể bảo chứng mình tại long huyết dưới có thể còn sống. Ta biết. Ta gặp qua ngươi lúc đó thảm trạng. Ta không muốn. Bạch Thu nói nhảm. Nàng một cái thật xinh đẹp thiếu nữ, chỗ nào có thể chịu được chính mình ra thịt thối giữa, vậy còn không như trực tiếp giết nàng. Lâm Thiên cười to, đánh xuống Bạch Thu cái chán, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, hai người không có đi tu đạo giới, tại một ít phổ thông giữa rừng núi xuyên toa, đi bộ. Khi thì cùng dã thú đọ sức, khi thì cùng tiểu động vật chọc cười, lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Lại qua hai ngày, hai người đi vào một mảnh khác rừng nhỏ, trong rừng quả dại không ít, Lâm Thiên động thủ ngắt lấy chút, vị đạo trong veo, rất là không tệ. Dạng này sinh hoạt coi như không tệ, nếu có thể một mực như thế trải qua liền tốt, ta liền không bắt luân hồi thể. Bạch Thu nói, Lâm Thiên im lặng, mắt trợn trắng nói, nếu không chúng ta ẩn cư sơn lâm, qua mấy năm, mang theo mấy cái tiểu hoa nhi đi nhà ngươi nhận thân, đến lúc đó, trong nhà người người chỉ có thể nhận, sau đó ngươi liền theo ta mỗi ngày trèo non lội suối, đi bộ trong rừng, lại loại vài mẫu ruộng tốt, được chứ? Bạch Thu sững sờ, lập tức nheo lại mắt, xinh đẹp khuôn mặt tiến đến Lâm Thiên trước mắt, tốt lắm, chúng ta động phòng đi. Nhàn nhạt xử nữ hương thơm tràn vào trong mũi, phối thêm Bạch Thu mềm mại khuôn mặt, nhất thời làm Lâm Thiên trong lòng phát lên một vòng gợn sóng. Hắn mặt mo đỏ ửng, nghiêng mặt đi. Có sát tâm, không có sát đảm. Bạch Thu khẽ nói. Lâm Thiên xấu hổ, vốn là muốn trêu chọc dưới Bạch Thu, không nghĩ tới cô nương này đột nhiên trở nên như thế dữ dội. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai ngày trôi qua. Hai người vẫn như cũ đi bộ giữa khu rừng, Lâm Thiên luôn luôn chọn lựa một ít vắng vẻ đường nhỏ hành tẩu, không có huyên náo, không có dã thú gào thét, chỉ là chợt có chim tức kêu khẽ, khiến cho người càng thêm lòng yên tĩnh an bình. Uy, chúng ta còn muốn đi dạo bao lâu, lúc nào đi hải vực nha? Bạch Thu hỏi. Ngươi không phải nói rất lợi hại ưa thích loại cuộc sống này à, làm sao mấy ngày liền không kiên nhẫn? Ngươi còn nói muốn cùng ta sinh tiểu hoa nhi đâu, kết quả không phải cũng là không có sinh à? Bạch Thu phản kích. Lâm Thiên. Hắn ho khan hai tiếng, nói, tiểu cô nương tâm cảnh có chút vấn đề, nếu không ta dạy cho ngươi đánh thái cực điều tiết một chút. Thái cực? Đó là cái gì? Bạch Thu điểm môi. Đồ tốt. Lâm Thiên cười nói. Hắn đi đến phía trước, giãn ra thân hình, thân thể tùy ý động, ý theo thần động, thần tùy tâm động, ở giữa rừng huy sái quyền trưởng. Bạch Thu ngồi xổm ở một bên, chớp mắt to nhìn lấy Lâm Thiên, mới đầu cũng không chút nào để ý. Nhưng là dần dần lại cảm thấy Lâm Thiên thân hình trở nên rất lợi hại biến ảo khôn lường, liên đối lấy chính mình tâm cũng biến thành yên tĩnh chút, sinh ra một cỗ tưởng hòa cảm giác. Lâm Thiên huy động hai tay, khi thì quyền, khi thì trường, khi thì nhu, khi thì cương. Xưa kia có nhân tổ thôi diễn, thành cựu tổ tích xúc, sản xuất thái cực, như thế nào thái cực? Không trung liền thành một khối là thái cực, mười phương hư vô là thái cực, đại diễn chi số 50 là thái cực, âm dương hợp cùng là thái cực, 3000 bổn nguyên đại đạo là thái cực. Lâm Thiên thân hình chuyển động, thanh âm bình thản, từng chữ bay ra. Thái cực, cổ Trung Quốc di truyền lại quý giá di sản, đối luyện tập người khí, hình, thần đều có cực rõ rệt đoán luyện hiệu quả. Hắn tại vùng thế giới kia lúc liền rất lợi hại ưa thích, thường xuyên có nghiên cứu, thậm chí theo một ít các lão nhân luyện tập qua đánh thái cực, đối thái cực quyền, thái cực trưởng các loại đều có chỗ đọc lướt qua. Lúc này, hắn nhất thời hứng khởi, lần nữa diễn luyện, chỉ cảm thấy có một loại trước đó chưa từng có thư sướng cảm giác. Ánh sáng mặt trời tựa hồ cũng biến thành càng thêm sáng ngời chút. Thái cực, là người. Thái cực, là vật. Thái cực, là tâm. Thái cực, thành đạo. Thái cực, là lý. Hắn thần thái an tưởng, thanh âm càng thêm bình thản. Theo bực này thanh âm, mảnh này yên tĩnh rừng nhỏ bỗng nhiên lộ ra càng yên tĩnh mấy phần, có chim tức bay tới, có thỏ rừng nhảy qua, thậm chí cũng dã hùng xuất hiện ở phía xa, đều là lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, vây quanh ở bốn phía. Quan sát từ đằng xa lấy Lâm Thiên. Bạch Thu đứng lên, đôi mắt đẹp hào quang lưu động, bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước. Trời ạ, gia hỏa này. Lại còn có dạng này một mặt. Nàng rất khiếp sợ. Lúc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nàng cảm giác trước mắt phảng phất là một cái đích tựa tiên tử, có một loại khó tả khí chất. Trong bất chi bất giác, nàng vậy mà nhìn ngốc. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Lâm Thiên dừng lại, tha phương mới hồi phục tinh thần lại. Cảm giác như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Bạch Thu trừng mắt, hảo lợi hại. Ngươi từ nơi nào học loại này thánh thuật? Nàng chỉ là nhìn lấy Lâm Thiên diễn luyện một lần mà thôi, lại liền cảm thấy mình tâm cảnh đề bạt rất nhiều, rất khiếp sợ. Quê nhà ta thần tàng. Lâm Thiên cười nói. Thái cực cũng không phải gì đó thánh thuật, tại vùng thế giới kia, rất nhiều người đều biết, bất quá là dùng để dưỡng sinh mà thôi. Bất quá, bị người đem danh xưng làm là thánh thuật, hắn tự nhiên thật cao hứng, để tiếp nhận. Dạy ta. Bạch Thu dắt lấy nắm tay nhỏ. Sáng mắt lên nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Được a. Lâm Thiên cười nói. Bốn phía có không ít tiểu động vật, Lâm Thiên dạy Bạch Thu đánh thái cực, truyền thái cực lý lẽ, trong lúc nhất thời hình thành một bức tuyệt hảo phong cảnh. Thoáng chớp mắt ở giữa, lại là 5 ngày trôi qua. Đi thôi tiểu Thu Thu, đi hải vực. Lâm Thiên nói. Bình minh mới sinh, vẩy xuống trong rừng, xuyên thấu qua cây già khe hở, trên mặt đất chiếu rọi ra từng đạo còn sáng. Những ngày này đến, hắn cùng Bạch Thu cùng một chỗ. Yên tĩnh vượt qua mỗi ngày 12 canh giờ, xem sân thủy, dạy Bạch Thu đánh thái cực, chính mình tâm cảnh cũng đi theo có thể điều hòa, tu vi cảnh giới đều chiếm được mạnh nhất vững chắc. Tốt ở, ta dẫn đường, ngươi làm ta người hầu. Bạch Thu nói. Được. Lâm Thiên cười một tiếng. Hai người đằng không mà lên, rời đi rừng già. Hải vực, đệ nhị thiên vực lớn nhất một mảng lớn lịch luyện, tồn tại tuế nguyệt rất xa xưa, ở vào mảnh này thiên vực phương Nam lớn nhất cuối cùng, phi thường bao la cùng mênh mông. Cái này trong hải vực có rất nhiều đại đảo, bên trong có rất cường đại hải yêu gia thú, mỗi đêm đều có vô số tu sĩ ở chính giữa lịch luyện, mảnh này thiên vực nổi danh cường giả, đều là từng ở nơi đó chiến đấu qua. Cũng chính bởi vì vậy, trong hải vực bảo vật cũng không ít, có nhiều chỗ thậm chí có thể phát hiện một ít tiền hiền cổ nhân lưu lại tu luyện tâm đắc, nội ẩn bảo thuật. Lại, bởi vì hải vực linh khí phi thường nồng đậm, toàn biển mà thành, một ít trẻ Azure Island bên trên liền là mọc ra hiếm thấy thiên tài địa bảo, một khi có được, xuất ra đi nhất định có thể bán giật mình giá trên trời nghiên cứu. Ước chừng hai ngày sau, hai người xuất hiện tại một vùng biển rộng trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại hải vô biên mênh mông, ngẫu có từng đạo sóng biển cuốn lên, như là có nộ long tại biển gào thét. Nơi này chính là hải vực. Lâm Thiên sững sờ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phía trước xác thực có một mảnh vô ngân đại hải, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy cái gì hòn đảo. Ngắm nhìn bốn phía, hắn ngược lại là nhìn thấy không ít phong ốc, cư trú một ít người bình thường nhóm. Mới không phải, nơi này chỉ là khởi điểm mà thôi, chúng ta cần đi thuyền đi xuyên qua mảnh này đại hải, mới có thể đến hải vực. Bạch Thu giải thích, chỉ hướng về phía trước. Lâm Thiên theo Bạch Thu ngón tay nhìn sang, nơi xa có nhất hải miệng, đặt lấy không ít đại thuyền, có thật nhiều tu sĩ vây quanh ở bốn phía, tại từng cái hướng đại thuyền trèo lên đi. Sau đó không lâu, một chiếc thuyền lớn động, rời đi nói khoác lái về phía phương xa. Tiến về hải vực lịch luyện tu sĩ, phần lớn đều là ngự không cảnh phía dưới, vô pháp tự chủ phi hành, tự nhiên chỉ có thể đi thuyền, mà lại, liền xem như ngự không cảnh tu sĩ có thể tự chủ phi hành, cũng đều là lựa chọn đi thuyền tiến về, dù sao nơi này khoảng cách chân chính hải vực còn rất xa, phi hành tiến về quá hao phí chân nguyên, và lại, trong biển có cường đại yêu thú, bình thường ngự không cảnh tu sĩ rất khó tới. Một mình ngự không tiến về hải vực, bình thường chỉ có thông tiên cảnh cường giả mới dám. Bạch Thu giải thích nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 406, trên biển hoang yêu thể. Trở về trang sách. Hãn hải trước có một cái cực lớn cảng khẩu, cùng phàm tục thế giới không kém bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảng khẩu chỗ ngừng có mười mấy chi đại thuyền, tầng bên trong lấy sơn đại mục đoán tạo, ngoại tầng khảm nạm có một tầng sắt lá, là cũng là phòng ngừa trên biển sóng lớn trúng kích, nếu như vẹn vẹn lấy đại mục đoán tạo, gặp gỡ sóng to gió lớn, trực tiếp liền sẽ bị phá hủy. Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng một chỗ leo lên bên trong một chiếc thuyền lớn, bên trên có rất nhiều tu sĩ, cơ hồ đều là tán tu, hoặc là một ít tiểu môn phái đệ tử. Thấy hai người leo lên thuyền, từng cái đều là biến sắc, không ít người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên cạnh tối lui, có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhìn một chút lại ngay cả vội vàng túi đầu. Nhìn, ngươi là cỡ nào tiếng xấu vây vây, tất cả mọi người sợ ngươi. Bạch Thu nói. Lại nói lung tung, ta gõ ngươi. Lâm Thiên nói. Bạch Thu khẽ nói, ta nói sự thật. Lâm Thiên hít mắt, lại khiêu khích ta, đưa ngươi về Bạch gia. Ngươi. Bạch Thu trực tiếp trợn tròn mắt to. Lâm Thiên cười to, cảm thấy thật sự là rất thú vị. Nói khoác có hơi hơi gió biển, mang theo một sợi khí ẩm, có một ít vị mặn, hai người leo lên thuyền không lâu, theo một tiếng kèn lệnh ô hót, thân thuyền chậm rãi động, thoát ly nói khoác, hướng phía đại hải thâm sử chạy tới. Đại thuyền bộ, cùng mặt biển tiếp xúc địa phương, trắng bóng sóng nước hô hô sau này, ngược lại là cho người ta một loại thoải mái dễ chịu nhìn cảm giác. Đại thuyền mới đầu được rất chậm, dần dần, tốc độ tăng lên. Lâm Thiên cùng Bạch Thu đứng ở đầu thuyền. Bốn phía không gian rất rộng lớn, rất nhiều người đều cách hai người rất xa. Bởi vì, rất lợi hại cố kỵ Lâm Thiên. Tại lúc này, ngươi chính là cái thiên nhiên tránh loạn miệng, trực tiếp đưa ra như thế một mảng lớn không gian, thật tốt. Bạch Thu nói. Lâm Thiên bĩu môi, lười nhác nói thêm cái gì. Hô. Theo đại thuyền hướng chỗ sâu đi, sóng gió thổi tới, dần dần trở nên có chút cường thịnh, bất quá, cũng không có mạnh đến mức nào. Bạch Thu dựa vào thuyền một bên, mái tóc trong gió nhảy múa. Phối thêm tiểu diễm, phảng phất là một cái ngã lạc hồng trần thiên sứ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm nàng, trong lúc nhất thời không có rời ánh mắt. Xinh đẹp a. Bạch Thu nhìn sang. Sắc thực xinh đẹp, bất quá, ngươi có thể hay không đừng chính mình nói đi ra. Chính mình nói đi ra, liền không xinh đẹp. Lâm Thiên im lặng. Ta nói không nói ra, sự thật còn tại đó, ngươi phản bác cũng là chứng minh ngươi tâm hỏng, ngươi nhất định là ưa thích ta. Bạch Thu trừng hắn. Lâm Thiên mắt trợn trắng, cái gì cường đạo logic? Bạch Thu hít mắt, hướng phía Lâm Thiên tới gần, ngươi nói sinh tiểu hòa nhì, muốn hay không? Lâm Thiên lui lại một bước, Bạch công chúa, chú ý ảnh hưởng, ngươi cái này còn có một tia Bạch gia trưởng công chúa khí chất sao? Cái gì trưởng công chúa, ta chính là một nữ hài, bất quá là sinh khuynh quốc khuynh thành chút mà thôi, có thích hay không? Bạch Thu hướng phía trước bước tới một bước, ngươi khác như thế tự luyến có được hay không? Lâm Thiên im lặng, ngẫm lại, hắn đột nhiên lại cảm thấy cái này tiết tấu rất lợi hại không đối, có vẻ như Bạch Thu đang đùa giỡn hắn. Ta là tự tin. Bạch Thu lại đi trước dựa vào. Lâm Thiên sắc mặt tối đen, chính mình tốt xấu là cái nam nhân bình thường, bị một tiểu nữ hài như thế đùa giỡn tính toán mấy cái ý tứ. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhìn chằm chằm Bạch Thu, còn dám tiến lên một bước, ngay tại chỗ bổ nhào, làm sinh tiểu hài tử sự tình. Bạch Thu giật mình, khuôn mặt ngừng lại đỏ, liên tiếp lui về phía sau, ngươi thật không biết xấu hổ, nơi này có nhiều người như vậy đâu. Lâm Thiên rất lợi hại muốn thổ huyết, cô nương này xoắn suýt lại là nhiều người ở đây, mà không phải hắn muốn đem nàng làm sao thế nào. Bạch Thu nghiêng mắt nhìn Lâm Thiên liếc một chút, lại tiếng hừ lạnh. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn lấy thuyền biên giới nước biển rầm rầm vang, cũng là rất lợi hại thanh thản. Dậy sóng. Người treo thuyền hô to. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên chấn động, từng đạo sóng lớn từ tiền phương đánh tới, đụng vào thân tàu bên trên. Thân tàu phát ra một tiếng vang lớn, không ít tu sĩ thậm chí có chút đứng không vững. Lâm Thiên cùng Bạch Thu tu vi rất mạnh, tuy nhiên thân tàu lắc lư rất lợi hại, nhưng là hai người lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Bạch Thu nói, nơi này là thông hướng hải vực tốt nhất đi thuyền một con đường, nếu là ở nó địa phương, sóng biển càng lớn, thậm chí có khả năng gặp được sinh ra hấp xả lực vòng xoáy khổng lồ, bị kéo xuống không biết lĩnh vực. Ầm ầm. Sóng lớn bao phủ, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng đánh trên thuyền lớn. Nhoáng một cái chính là mấy chục hô hấp đi qua, sóng lớn vẫn như cũ không thôi. Lần này đầu sóng làm sao mạnh như vậy, so trước đây ít năm đều mạnh hơn, thực sự là. Cái này đều đi qua bao lâu, thế mà còn không ngừng. Đừng để ý, đứng vững chính là. Có tu sĩ giữa lẫn nhau nói nhỏ. Trên đại dương bao la có đầu sóng, đây là rất bình thường sự tình. Rất nhiều tu sĩ nói thầm vài câu, cũng liền một lần nữa an tĩnh lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sóng biển một đợt có một đợt, trở nên càng thêm hung mãnh lên. Làm sao còn không dừng lại? Cái này đầu sóng tiếp tục quá lâu a. Trước kia tối đa cũng liền mười mấy hô hấp mà thôi. Đúng vậy a, cái này đều nhanh hơn trăm cái hô hấp. Có đi qua hải vực tu sĩ nói. Đầu thuyền vị trí, Lâm Thiên cùng Bạch Thu đứng chung một chỗ, nhìn về phía mặt biển, một lát sau, hơi hơi cau mày một cái. Dựa vào ta, có cái gì tới? Hắn đem Bạch Thu kéo đến bên người. Bạch Thu sững sờ, cái gì đông? Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cắt ngang Bạch Thu lời nói, biển vọt lên một đầu cự đại xúc tu, bên trên sinh đầy xấu xí vấn đề. Trong khoảnh khắc, trên thuyền lớn tu sĩ tất cả đều biến sắc. Hải yêu. Cái này, đây là phá minh thú. Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này gặp được? Tất cả mọi người đều là biến sắc. Vâng. Lại là một tiếng vang lớn, mặt biển bỗng nhiên vọt lên mấy trăm đầu xúc tu. Đều là rất lợi hại trắng kiện, cùng nhau hướng phía đại thuyền đè xuống. Vang một tiếng, trong nháy mắt mà thôi, đại thuyền trực tiếp bị đập vụn. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ nổ tung, có yếu tiểu tu sĩ trực tiếp dưới một kích này vỡ nát. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu đằng không mà lên, hướng phía dưới nhìn lại. Vang một tiếng, một quái vật khổng lồ xông ra mặt biển, to như một ngọn núi nhỏ. Đây là một đầu hải yêu, giống như trương ngư, là phá minh thú, phi thường cường đại. Bình thường rất ít xuất hiện ở cái địa phương này. Có thể so với ngự không thất trọng thiên. Lâm Thiên nói. Đại thuyền bị chấn nát, phá minh thú mấy trăm đầu xúc tu huy sái, hoảng sợ không ít người thét lên. Một ít ngự không tu sĩ phóng lên tận trời, nhưng càng nhiều lại là thức hải cảnh hoặc thức hải cảnh một ít tu giả, phù ở trên mặt nước, sắc mặt hoảng sợ hoàn toàn trắng bệnh, điên cuồng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cứu mạng. Nơi xa, trên mặt biển có một cái lao nhân, chính là người chèo thuyền. Có phá minh thú chân con thú hướng hắn quất tới. Nhưng mà, rất nhiều tu sĩ đại loạn, bản thân cũng khó khăn bảo đảm, ai có lòng dạ thanh thản đi cứu hắn, coi như bản thân không có nguy hiểm đến tính mạng, bình thường cũng không có tu sĩ sẽ để ý một phàm nhân sinh tử, bởi vì, so sánh tu giả, phàm nhân thực sự quá không có ý nghĩa. Lâm Thiên nghiêng đầu, đối Bạch Thu nói, đứng ở chỗ này đừng núp nhích. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện tại lão nhân phía trước. Khen. Một đạo kiếm minh vang lên, chém ngang mà qua, đem quất hướng người chèo thuyền xúc tu chặt đứt. Hắn kéo lao nhân, lướt ngang mười mấy bước, xuất hiện tại một cái cực lớn thân tàu thi thể trước, đem lão nhân đặt ở bên trên. Thuyền này phu mặc dù là phàm nhân, tuy nhiên thường xuyên hàng hải, thủy tính tuyệt không vấn đề, nơi này rời xa phá minh thú, xem như an toàn. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Người chèo thuyền nói liên tục. Không cần. Lâm Thiên lắc đầu, lắc người một cái rời, trở lại Bạch Thu trước người. Bạch Thu theo dõi hắn, cười nói, vừa rồi ta muốn đi cứu người, bị ngươi đoạt trước một bước, ngươi còn tính là người tốt. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là người xấu. Lâm Thiên mặt đen lên. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, ngươi là hung ác người, tuyệt đối. Nếu không trên thuyền lúc, những người kia như thế nào rời xa ngươi? Lâm Thiên trực tiếp thưởng nàng một cái bạo lật, thích ăn đòn. Vâng! Mặt biển sôi trào, phá minh thú trên trăm đầu xúc tu hành không, chỉ là lung tung huy động, liền nghiền nát không ít tu giả. Thậm chí, có ngự không cường giả kêu thảm, bị vừa chạm vào tay đè xuống, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, cái này phá minh thú, thể phách cũng không tệ lắm. Tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Bạch Thu nói, hải vực cùng phụ cận xung quanh, mặt đất cùng hải lý yêu thú coi như đạt tới ngự không tầng thứ cũng không hóa hình, lấy lớn nhất trạng thái nguyên thủy tu hành, cứ như vậy, chúng nó thọ nguyên liền liền rất lợi hại kéo dài, cùng cấp bậc tu vi, những này chưa từng biến hóa yêu thú muốn so biến hóa yêu tộc trưởng thọ rất nhiều, càng so cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ thọ nguyên đã lâu. Mà lại, bởi vì chúng nó một mực duy trì thú thân tu hành, thể phách cũng xa so với cùng cấp bậc tu sĩ cường đại, rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên gật đầu, yêu tộc biến hóa có chỗ tốt, tự nhiên liền cũng có tai hại. A, kêu thảm thỉnh thoảng vang lên, phá minh thú rất mạnh, trong nháy mắt đã chết mất mười mấy tu sĩ. Cái này bên trong, thậm chí có ba cái ngự không cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, mảnh này mặt biển bị dòng máu nhuộm đỏ không ít, có tu sĩ sinh sinh bị phá minh thú coi như thực vật thôn phệ. Cứu mạng! Ai cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta a! Tại sao lại ở chỗ này gặp được phá minh thú, trời muốn diệt chúng ta sao? Không ít người hoảng sợ. Phá minh thú đã rất mạnh, có thể so với ngự không thất trọng thiên, mà bởi vì là ở trong biển, chiến lực thì càng mạnh. Loại này cấp bậc hải yêu, bình thường sinh hoạt tại trong hải vực bộ, sẽ không xuất hiện ở ngoại vi. Hôm nay ở chỗ này gặp được như thế một đầu cường đại phá minh thú, những tu sĩ này tâm nhất thời dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tâm, quá mạnh, bọn họ không phải là đối thủ. Lâm Thiên dựa vào Bạch Thu, khẽ nhíu mày, thối lui một ít. Hắn nói ra, dứt lời, ông một tiếng, phía sau hắn vọt lên một mảnh u ám hoang cổ đại sơn. Hoang thiên giới. Hoang thiên giới chấn động, tại Lâm Thiên ý niệm dưới, thẳng tắp hướng phía trước bay xuống, hung hăng đặt ở phá minh thú đỉnh đầu. Nhất thời, một đạo kêu thảm vang lên, phá minh thú to lớn thú khu rung động, trực tiếp ngã lật tại mặt biển. Bốn phía rất nhiều tu sĩ trông lại, thấy Lâm Thiên động thủ, rất nhiều người đều là co lại rụt cổ, lại sợ hãi vừa cảm kích. Nhanh hướng nơi xa trốn. Có người nói, ngự không tu sĩ bay lên không trung, ngự không phía dưới tu sĩ thì là vạch lên nước biển hướng nơi xa trốn. Đột nhiên, một tiếng hử lạnh vang lên. Nơi xa lái tới mấy chiếc đại thuyền, bên trong một chiếc thuyền lớn bên trong, một đạo cường tráng thân ảnh vọt lên, vai nghiêm lấy đẩy trời yêu quang hướng phía bên này vọt tới, thoáng qua mà tới, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên bước tới. Đó là yêu tộc Thiên Yêu Sơn thế hệ này thánh tử. Hoang yêu thể. Hắn cũng chuẩn bị đi hải vực. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 407, Tàn Khuyết Tiên Đoạn. Trở về trang sách. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía vọt tới hoang yêu thể phá thương, trong mắt lúc này hiện lên một vòng lanh mang. Trước đó truy sát ngươi một lần, Thiên Yêu Sơn chính là phái ra từng cái tộc nhân thay ngươi ra mặt, thậm chí bao gồm mấy cái thông tiên yêu vương, chúng nó sợ ngươi không địch lại tại ta. Làm sao, co đầu rút cổ lâu như vậy, ngươi bây giờ dám tự mình đi ra đối mặt ta. Hắn một mặt lạnh lùng. Đúng đấy, thật nhu nhược. Bạch Thu ở một bên phụ họa. Phá thương hai mắt lạnh lẽo, có thiểm điện ánh sáng xen lẫn ở chính giữa, tóc bạc trắng loạn vũ, có một cô hung ác lệ khí. Tiểu tiểu nhân tộc con kiến, và ngươi cũng muốn uy hiếp được bổn vương. Cho cười. Nó trong mắt tràn đầy giết sạch. Quay một tiếng, lấy chi làm trung tâm, mặt biển lăn lộn, vọt lên từng đạo sóng to gió lớn. Bạch Thu sắc mặt động dung, cảm giác được phá thương lúc này cường đại, so tại vô cực tiên môn gặp gỡ lúc mạnh không ít. Lâm Thiên cười lạnh, khó trách dám ra đây, ban đầu để đạt tới ngự không tứ trọng thiên, ngươi Thiên Yêu Sơn người là cảm thấy ngươi có một ít sức tự vệ, cho nên dám thả ngươi đi ra đi lịch luyện. Hắn nói chuyện rất lợi hại không khách khí, nhất thời làm bốn phía từng cái tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Yêu tộc thánh tử, hoang yêu vương thể, chiến lực mạnh mẽ cùng cực, lại là người rất lợi hại bá đạo rất cường thế, có thể chạm phổ thông thông tiên cường giả, nhưng bây giờ từ Lâm Thiên trong miệng xuất hiện, lại thế mà chỉ là có một tia sức tự vệ. Cái này khiến không ít tu sĩ hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Gia hỏa này, thật sự là hung ác điên cuồng. Có người nói thầm. Phá thương tóc bạc trắng loạn vũ, con mắt tuyệt thế sắc bén, vừa xài bước ra, trực tiếp một trường hướng phía Lâm Thiên vỗ tới. Vâng! Đơn giản một trường xẹt qua hư không, phát ra từng đạo tiếng oanh minh, có nước biển cuốn ngược hướng thương khung. Dạng này trường lực có chút đáng sợ, kinh hãi không ít tu sĩ hít một hơi lanh khí, mặc dù một ít ngự không thất trọng thiên cường giả cũng hoảng sợ, như một trường này tuyệt đối có thể tùy tiện đem bọn hắn đập tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên cười lạnh, một quyền nện xuống. Quyền trường đụng vào nhau, nhất thời phát ra đông một tiếng vang thật lớn, có hai đạo cự đại sóng biển phân biệt từ phía sau hai người vọt lên, trọn vẹn vọt lên cao hơn 5 trượng. Phá Thương trong mắt lóe lên một vòng dị quang, nó là hoang yêu vương thể, hôm nay tu vi càng tiến một bước về sau, thể phách trở nên càng thêm cường đại, so với bình thường thông tiên cảnh cường giả đều lợi hại, thế nhưng là Lâm Thiên lại vô cùng đơn giản liền ngăn trở hắn một trường. Một bên khác, Lâm Thiên cũng là thất kinh, hắn lấy long huyết thối luyện qua thể phách, thân thể so trước đó cường đại gấp 2 có thừa, nhưng là một quyền nện xuống, lại là cũng không có kích thương Phá Thương, cái này khiến hắn ngưng lông mày, ám đạo hoang yêu vương thể quả thật rất cường đại. Nhân loại, ngươi cũng thay đổi mạnh. Phá Thương trong mắt bắn ra hai đạo yêu quang. Nói đến đây lời nói, Phá Thương cũng không có dừng lại, tay trái giơ lên, đánh ra thứ 2 trưởng. Không trở nên mạnh mẽ, như thế nào lấy ngươi đầu lâu? Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng. Hắn đồng dạng nâng lên tay trái, vẫn như cũ là lấy thiết quyền nên tiếp. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai đại cường giả quyền trưởng tấn công, hại lãng cuồn cuộn, lấy hai người làm trung tâm cuốn về phía bốn phương tám hướng. Giống. Một đạo giống to sinh ra, Phá Minh Thú tại lúc này đứng lên, bách túc tề động, hướng phía gần nhất Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Phá Thương, cũng không quay đầu lại, trở tay một bàn tay hướng về sau quất ra. Một tiếng hét thảm, Phá Minh Thú to lớn thú thân bị rút ra bay mấy trượng xa, lăn xuống mặt biển sau nện lên từng đạo sóng nước. Cái này, đơn giản một bàn tay, thế mà đem khổng lồ như vậy Phá Minh Thú cho đập bay ra ngoài. So dã thú còn dã thú. Không ít người run sợ. Chuyện của tôi. Nét trong nháy mắt, Lâm Thiên cùng Phá Thương đã lần nữa đánh nhau, quyền trưởng từng giao, đánh ra từng đạo trong suốt làn sóng. Sóng to do lớn quyển 4 tuần, cao nhược mấy trượng, so trước đó Phá Minh Thú tạo thành sóng biển không biết khủng bố bao nhiêu. Vỡ vụn trên thuyền lớn, có không ít tu sĩ rơi vào biển, giờ phút này thấy thế, từng cái hướng phía nơi xa bơi đi. Cùng một thời gian, Phá Thương chỗ chiếc thuyền lớn kia cũng tại hướng nơi xa dựa vào, đều bị Lâm Thiên cùng Phá Thương quyết đấu hủ đến. Vâng! Mặt biển lan lộn, một khỏa cự đầu to xông ra. Phá Minh Thú lại vọt lên đến, lần này tiếp cận Phá Thương, yêu đồng huyết hồng, mở ra huyết buồn đại khẩu thôn phệ mà đi. Phá Thương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một chân hướng về sau, đem Phá Minh Thú đá ra hơn 10 trượng xa, có vết máu tung bay trong không khí. T. Tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, co lại rụt cổ, cũng không ít người cảm thấy, Phá Minh Thú thực sự quá đáng thương, rõ ràng vô cùng cường đại, có thể so với ngự không thất trọng thiên cường giả. Nhưng hôm nay tại chính mình trên địa bàn, lại là trước bị Lâm Thiên một bàn tay đập ngã, lại bị hoang yêu thể một chân đã bay, thật là có chút thê lương. Lâm Thiên châm trọc, ngươi không phải yêu tộc thánh tử sao? Không phải rất lợi hại che chở tộc nhân sao? Hiện nay tại sao lại xuất thủ? Hải yêu cùng ta Thiên yêu sơn, không phải nhất tộc. Phá Thương đầy dây giã tính. Hương Ngụy. Lâm Thiên khinh thường. Hai người cách xa nhau 10 trượng, từng người nhìn chằm chằm đối phương. Bên ngoài thân đều là có từng tia từng sợi hồ quang điện đang lóe lên. Cái này là chân nguyên cùng yêu quang ma sát không khí sở sinh ra điện đốm lửa nhỏ ánh sáng. Một tiếng ầm vang, trên đại dương bao la sinh ra một mảnh sóng biển, bị hoang yêu thể đạp bay Phá Minh Thú lại một lần đứng lên. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng hoang yêu thể, Phá Minh Thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hải vực nhất thời bắt đầu cuồng bạo. Vâng! Vâng! Cũng là lúc này, hai cố đáng sợ khí tức vọt lên, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ngân mang lấp lóe. Phá Thương bên ngoài cơ thể yêu quang oai nghiêm. Trong lúc nhất thời, hai cỗ cường thịnh năng lượng ba động bao phủ mười phương, chấn động lên từng đạo cuồng phong sóng biển. Phá Minh Thú hoảng sợ run lên, nhất thời sau này co lại, to lớn yêu khu run lẩy bẩy. Sau đó, Phá Minh Thú ô hót một tiếng, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, giống như là chịu lớn lao hủy khuất một dạng. Mọi người! Ông! Phá Thương sau lưng, man hoang đại sơn hiện hiện, trực tiếp chống lên thức hải dị tượng. Lâm Thiên hừ lạnh. Hắn cất bước mà lên, như thần minh trọng sinh, một bước chấn động động. Âm dương liên hải hiện hiện, từng mảnh tung bay trong không khí, có âm dương khí tức đan vào một chỗ, thần thánh mà đáng sợ. Trong nháy mắt mà thôi, mảnh này mặt biển vì đó sôi trào. Siêu, siêu. Hai người xông cùng một chỗ, hoang yêu thể diễn hóa vạn thiên yêu thú, trà đạp hư không. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, âm dương liên hải chập chờn, như bất hủ lợi kiếm hoành không, xuyên thấu sở hữu, trực tiếp phá thương thức hải. Phá Thương giơ tay, tế ra đại đồ thần thủ ấn, băng liệt một khoảng trời. Giết! Tóc bạc trắng loạn vũ, Phá Thương hai mắt tràn ngập dã tính quang huy, bên ngoài cơ thể yêu quang ngưng tụ thành từng mảnh yêu vân. Nhìn ngươi vương thể thân thể có thể mạnh bao nhiêu? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn lấy thiên diễn thần thuật thôi động bạch ra vô thần trưởng, cùng Phá Thương đại đồ thần thủ ấn đụng vào nhau. Sau đó, thần minh điện, hoang thiên giới, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, vết nước đỏ lòm. Rất nhiều thủ đoạn cùng một chỗ hiển hóa sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, mặt biển chấn động, càng nhiều sóng biển hướng phía bốn phía bao phủ mở đi ra. Sóng biển vọt lên hơn 10 trượng cao, phảng phất có một đầu viễn cổ hung thú ở trên biển xoay chuyển thân thể, hoảng sợ phụ cận không ít tu sĩ sắc mặt thảm biến, từng cái quá sợ hãi. Cách đó không xa, Phá Thương lấy chiếc thuyền lớn kia trực tiếp bị sóng lớn lật tung, có tu sĩ đẳng không mà lên, hướng nơi xa bay đi, những ngự không cảnh đó phía dưới tu sĩ thì là xui xẻo, không ít người bị sóng biển đập ngã, liên tục sặc mười mấy miệng nước biển, rồi mới từ nơi xa bước lên ngẩng đầu lên, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái tên điên này, muốn hại chết chúng ta không thành. Có người mắng. Đương nhiên, mở miệng tiếng người âm rất nhỏ, dù sao Lâm Thiên hung danh quá thịnh, so hoang yêu thể chỉ có hơn chứ không kém, nơi nào có người dám tùy ý chống đối, vậy đơn giản liền là muốn chết. Ầm ầm. Sóng biển cuồn cuộn, phóng tới nơi xa. Trước đó Lâm Thiên cứu trở về cái kia người chèo thuyền cẩn thận từng ly từng tí ôm thân tàu di hải, giờ phút này sóng lớn vọt tới, nhất thời hoảng sợ, hắn hàng hải nhiều năm như vậy, đã từng gặp được không ít sóng gió, nhưng là chưa từng tao ngộ đáng sợ như thế chẳng cảnh. Bạch Thu nghiêng đầu, thấy một màn này, bĩu môi. Nói thầm một tiếng, nàng lướt ngang mà qua, lấy nhu lực đem người chèo thuyền đưa ra rất xa, thẳng đến đạt tới bình tĩnh mặt biển mới dừng lại. Người chèo thuyền cảm kích, không ngừng hành lễ. Nơi này khoảng cách nói khoác còn không xa, lão nhân ra ngài đi về trước đi, đợi tại mặt biển rất nguy hiểm. Bạch Thu đường câu. Dứt lời, nàng một lần nữa bay lên không trung, trở lại biên giới chiến trường. Vâng. Chân nguyên quang cùng yêu quang đụng vào nhau, chấn không ở giữa oanh vang lên ầm ầm, vặn vẹo từng mảnh đại hư vô không gian. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, Lâm Thiên cùng Phá Thương chiến đấu chính là đã đạt tới gay cấn giai đoạn. Hai người từng cái hiện ra đại thần thông đại thủ đoạn, ngay cả nước biển đều bị bốc hơi không ít, kinh hãi đông đảo tu sĩ lưng đều tại phát lạnh. Hai cái hung nhân. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, âm dương liên hải xoay quanh ở bên cạnh hắn, đem hắn phụ trợ cao không thể chạm, giống như tiên thần. Một bên khác, Hoang Yêu thể Phá Thương cùng mánh bá đạo, trong hai con ngươi tràn đầy dã tính quan mang, nhất cử nhất động bá tuyệt thiên địa. Vâng! Không gian chấn động, hai người mỗi một lần va chạm đều khiến cho trời cao lật qua lật lại, nước biển cuốn về phía thương khung, tràng cảnh nghe rợn cả người. Lúc này, bên ngoài đã tụ tập 7-8 chiếc đại thuyền, thấy ở đây chiến đấu, đều là dừng lại. Thật sự là đẳng cấp này khác chiến đấu quá mức đáng sợ, bình thường tu sĩ thoáng dựa vào gần một chút đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mà những đại thuyền đó càng là không cần phải nói, chỉ cần dính vào một điểm bí thuật ánh sáng, trước tiên liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Đột nhiên, một đạo tiên quang hiển hóa, từ đằng xa một chiếc thuyền lớn xông lên lên. Một người trung niên nam nhân đi ra, đầu đội lên một thanh sứ men xanh chén bể, có tiên đạo khí tức lưu chuyển, khiến cho rất nhiều người ghé mắt. Thật là khéo a. Trung niên nhân cười lạnh. Người này một bộ hạt y rìa, sắc mặt tâm hàn, vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Vô cực tiên môn mộ dương phong chủ. Cái này, hắn tựa hồ tiếp cận Lâm Thiên. Chuyện gì xảy ra? Vô cực môn chủ không phải tự mình hạ lệnh, trong môn bất luận kẻ nào không được đối với Lâm Thiên động thủ sao? Rất nhiều người kinh ngạc. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mộ dương phong chủ, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang. Xem ở vô cực môn chủ trên mặt mũi, có bao xa cút cho ta bao xa. Hắn lạnh như băng nói. Vô cực môn chủ ngày đó đối với hắn có ân, điều động vô cực phong chủ đã cứu tính mạng hắn, hắn mặc dù muốn giết mộ dương phong chủ, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế một chút. Mộ Dương phong chủ sắc mặt phát lạnh, sát ý càng đậm, giết đệ tử ta, nhục ta thể diện, hôm nay đã gặp gỡ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống. Giết ngươi, là tông môn lấy được bảo thuật, ngươi cho rằng môn chủ sẽ còn trách cứ tại ta. Dứt lời, vang một tiếng, Mộ Dương phong chủ đỉnh đầu bát đá rung động, tản mát ra càng mạnh tiên đạo quan mang. Tiên khí, tàn khuyết, tuy nhiên uy thế cũng rất lợi hại đáng sợ. Mộ Dương phong chủ ở vào ngự không đỉnh phong. Lấy bực này tu vi thôi động tàn khuyết tiên khí, thông tiên phía dưới tuyệt đối vô địch. Rất nhiều người biến sắc. Chương 408, tiên khí va chạm. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 408, tiên khí va chạm. Trở về trang sách. Tàn khuyết tiên đoạn chìm chìm nổi nổi, rủ xuống từng tia từng sợi tiên quang, khiến cho rất nhiều người đều kinh hãi. Đây là một miệng trung phẩm tiên khí, cứ việc tàn khuyết, nhưng uy thế nhưng cũng đủ rất khủng bố. Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh, cho ngươi thêm một cơ hội. Có bao xa lăn bao xa, chớ cho mình muốn chết đường. Mộ Dương phong chủ con mắt âm hàn, cười lạnh liên tục. Ngươi là rất cường đại, chính diện nhất chiến, ta có lẽ giết không ngươi. Những thời giờ này đến, Lâm Thiên các loại sự tích truyền khắp đệ nhị thiên vực, có thể cùng vương thể chính diện đối quyết, liên thông tiên cường giả đều chém qua, ít có người không biết, Mộ Dương phong chủ tự nhiên rất rõ ràng, chỉ là, thì tính sao, đối mặt tiên khí, ngươi lật không thiên. Theo dứt lời, vang một tiếng, tàn khuyết tiên đoàn quang mang đại thịnh. Uy thế càng cường đại. Cái này, tiên khí, cho dù là tàn khuyết, lại cũng khủng bố như vậy. Mau lui lại. Không ít người tim đập nhanh. Tàn khuyết bát đá chấn động, tiên quang rủ xuống, nhấc lên mảng lớn sóng biển. Mộ Dương Phong chủ đỉnh lấy bát đá, từng bước một hướng phía Lâm Thiên ép đi, mảy may cũng không che giấu chính mình sát ý. Cái này miệng tàn khuyết tiên đoạn là hắn từ một bạn cũ nơi đó mượn tới, là tại hải vực tốt hơn ma luyện, lại không muốn ở chỗ này gặp được Lâm Thiên. Cái này khiến Mộ Dương Phong chủ cảm giác rất lợi hại may mắn, có tiên khí nơi tay, hắn muốn chấn áp Lâm Thiên rất dễ dàng. Vâng! Một đạo tiên quang sông Mộ Dương Phong chủ đỉnh đầu bát đá bên trong bắn ra, hóa thành một đạo thần hồng hướng phía Lâm Thiên vọt tới. Trong nháy mắt, sóng biển cuốn lên cao mấy chục trượng, hủy diệt tính khí tức nghe rợn cả người. Đáng sợ! Nay cùng nhân, làm sao đi ngăn trở uy thế cỡ này? Rất nhiều người tim đập nhanh. Tiên khí quang mang nhanh đến cực hạn, đảo mắt rơi vào Lâm Thiên trước người. Nơi xa, Bạch Thu tức giận, bắt đầu tế ra bên trong thân thể tiên hồ lô, đồng thời hướng Lâm Thiên tránh đi. Lâm! Vâng! So tàn phá tiên đoạn càng mạnh tiên uy vọt lên, một mặt bảo kính từ Lâm Thiên thể nội xông ra, lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng. Suy một tiếng, Mộ Dương Phong chủ quét ra tiên đạo giết sạch trực tiếp bị chấn động vỡ nát. Đây là tiên, tiên khí. Tựa hồ là bên trong phẩm cấp bậc tiên khí, mà lại là hoàn chỉnh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bạch Thu ban đầu vốn chuẩn bị tế ra tiên hồ lô tương trợ Lâm Thiên, giờ phút này lại là ngừng cước bộ, trừng lớn đôi mắt đẹp, gia hỏa này lúc nào có tiên khí. Đón đến, nàng lại là vừa trừng mắt, là tại kiếm phần chỗ sâu đạt được. Không thể không nói, trực giác của nàng vẫn luôn là tương đương chuẩn, cái này bảo kính đúng là Lâm Thiên tại kiếm phần bên trong đoạt được, tại nhất vương thể di hải thạch giới bên trong tìm được, là một trung phẩm tiên khí, phi thường hoàn chỉnh. Vâng! Bảo kính chìm nổi, quang mang xen lẫn, từng tia từng sợi rung động. Hoang yêu thể phá thương trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, như là thực chất thần kiếm, rất là bức nhân. Mộ Dương Phong chủ biến nhan sắc, nguyên bản băng hàn ánh mắt, trong nháy mắt không hề. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên đỉnh đầu không thiếu sót bảo kính, hắn nhịn không được lui lại một bước, khắp khuôn mặt là không thể tin biểu lộ, làm sao? Ngươi tại sao có thể có loại bảo vật này? Một thanh hoàn hảo vô khuyết tiên khí, uy thế tuyệt đối so với hắn tàn phá tiên đoàn mạnh, mạnh không chỉ một bậc. Lâm Thiên mặt không biểu tình, hướng phía Mộ Dương Phong chủ vượt đi. Vô cực môn chủ ân tình, ngày nào đó tìm nó pháp hồi báo trong mắt của hắn lưu chuyển ra sắc ý, như là Mộ Dương Phong chủ ban đầu như vậy, không thêm vào mảy may che giấu, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, chính ngươi không phải muốn tìm chết. Vâng, càng tăng mạnh hơn vắt ngang bảo quang vọt lên, để ép tứ phương. Bảo kính xoay tròn, từ Lâm Thiên đỉnh đầu bay ra, hướng thẳng đến Mộ Dương Phong chủ ép đi. Mộ Dương Phong chủ sắc mặt đại biến, thế ra tàn khuyết tiên đoàn tới. Đông, đông, đông. Cả hai đụng vào nhau, phát ra đông. Đông tiếng vang. Bốn phía, sóng biển bao phủ trời cao, tối cao vọt lên chừng cao 30 trượng, toàn bộ mặt biển đều điên cuồng sôi trào lên. Đại bộ phận tu sĩ tim đập nhanh, sợ run tim mất mật. Đây chính là tiên khí va chạm. Rắc. Một tiếng vang giòn truyền ra, phi thường chói tai. Đây là lần thứ 9 va chạm, theo bảo kính ép xuống, tàn khuyết tiên đoàn trực tiếp bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Một thanh tàn khuyết tiên khí, cứ như vậy bị hủy. Cái này lãng phí a. Thực sự là không ít người cảm thấy đau lòng, đây chính là một thanh tiên khí a, cứ việc tàn khuyết, nhưng cũng vẫn như cũng là giá trị liên thành, nhưng bây giờ cũng là bị đơn giản như vậy trực tiếp hủy đi. Bên trong chiến trường, Mộ Dương Phong chủ càng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy âm độc. Cái này tiên đoạn là hắn từ hảo hữu nơi đó mượn tới, hôm nay bị hủy, hắn như thế nào hướng người lao hữu kia giao phó? Lâm Thiên, ngươi đáng chết. Hắn tức giận giống to. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, bảo kính bên trên đã bị hắn chạm trổ bên trên thần thức lạc ấn, giờ phút này hắn thi triển khống binh thuật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo kính hướng thẳng đến Mộ Dương Phong chủ đè xuống. Mộ Dương Phong chủ hoảng hốt, thế ra Mộ Lạc tiên quang chống lại, nhưng mà căn bản vô dụng, trong nháy mắt liền bị quét bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đỏ tươi dòng máu vẩy vào mặt biển, Mộ Dương Phong chủ trực tiếp trở nên tóc thai bù xù, chật vật tới cực điểm. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo kính lần nữa đè xuống. Lần này bảo kính tản mát ra uy thế trở nên càng thêm cường đại, giống như một tòa tiên sơn rơi xuống. Mộ Dương Phong chủ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều là huyết dịch, trong mắt trực tiếp toát ra vẻ sợ hãi. Lâm Thiên, dừng tay. Mau dừng tay. Xem ở đã từng cùng thuộc tại một cái tông môn phân thượng, đừng có giết ta. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hoảng sợ nói, ngươi không phải mới vừa nói môn chủ đối ngươi có ân sao. Xem ở môn chủ ân tình bên trên, bỏ qua cho ta đi. Tiên khí bị hủy. Hắn có thể tìm nó pháp hoàn lại, nhưng nếu là mệnh không, vậy coi như không có cái gì. Lâm Thiên cười lạnh, khinh thường tại chú ý. Vâng! Bảo kính chấn động trời cao, đem mặt biển đều áp sập. Không. Mộ Dương phong chủ kêu to, đáng tiếc, căn bản ngăn không được không thiếu sót tiên khí, trực tiếp bị chấn áp thành một đoàn huyết vụ. Bốn phương tám hướng, từng cái tu sĩ tìm đập nhanh. Mộ Dương phong chủ mang theo tàn khuyết tiên đoàn mà tới, khi mới xuất hiện là đáng sợ đến bực nào, hạng gì bà khí, nhưng mà, trong nháy mắt mà thôi, lại liền bị Lâm Thiên cho chấn sát, bực này hình ảnh để rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, nói không nên lời một câu. Gia hỏa này. Nơi xa, Bạch Thu nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong chiến trường, bảo kính tiên quang xen lẫn, tự chủ bay trở về Lâm Thiên đỉnh đầu. Trạm Mộ Dương phong chủ, Lâm Thiên giống là cũng không có chuyện gì phát sinh, nghiêng đầu nhìn về phía Hoang Yêu thể phá thương. Thấy hắn động tác, trên biển một đám tu sĩ lại là biến sắc. Đây là muốn đối yêu tộc thánh tử động thủ. Tiên khí nơi tay, lấy cái này cuồng nhân hung uy, vương thể cũng chưa chắc có thể ngăn cản a. Cái này, rất nhiều người nuốt nước bọt. Hoang Yêu thể trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Lâm Thiên khinh thường, tiến tới một bước, đỉnh đầu bảo kính tùy theo chấn động, lúc trước từng sợi tiên mang, giống như ngươi người, làm gì che lấp, thế ra ngươi tiên khí. Trên biển nhìn thấy Hoang Yêu thể trong tích tắc, hắn chính là tại trên người đối phương cảm giác được có tiên khí khí tức, thêm nữa đối phương là Thiên Yêu Sơn thánh tử, hắn phỏng đoán trên người đối phương mang lên tiên khí. Hoang Yêu thể hừ lạnh, vang một tiếng, một cây cự cốt hiện ra. Cái này thật mạnh yêu khí. Tiên khí. Là tiên khí, mà lại, cũng là bên trong phẩm cấp bậc tiên khí. Hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhiều người biến sắc. Hoang Yêu thể trong mắt yêu mang càng tăng lên, khí thế cũng là hưởng phí kéo lên. Đây là tộc ta lão tổ tông, lấy Thiên Yêu Sơn một vị. Tự nhiên tọa hóa yêu vương xương sống lưng đoán tạo mà thành, đã từng uống qua ngươi nhân tộc vô số cường giả thiên kiêu hiến máu linh hồn. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn tóc bạc trắng luận vũ, con mắt một mảnh dày đặc, tàn khốc khát máu. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ngươi Thiên Yêu Sơn cũng là đem các ngươi lão tổ tông đầu lâu mang tới làm vũ khí, lại cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thiên lạnh nhạt nói, hắn lời nói khinh thường, ở giữa mang theo nồng đậm châm trọng, ám chỉ Thiên Yêu Sơn vô đức, thế mà đem chính mình một mạch yêu vương xương sống lưng đoán tạo thành vũ khí. Hoang Yêu thể phá thương con mắt ngưng tụ, tất nhiên là nghe ra Lâm Thiên trong lời nói châm trọng, bên ngoài cơ thể yêu quang càng khủng bố hơn. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra, bảo kính quang hoa đại thịnh. Anh. Mặt biển vì đó sôi trào, từng đạo sóng biển bao phủ thương khung. Hôm nay chẳng ngươi. Hoang Yêu thể chỉ có một câu, đỉnh đầu cự cốt mạnh mẽ dốc hết ra, u ám yêu quang nhất thời hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo kính nở rộ thần hóa, đón lấy Hoang Yêu thể đỉnh đầu cự cốt. Má ơi! Đi! Lùi xa một chút. Hai tông tiên khí còn không có chân chính đụng vào nhau, trên mặt biển đám người liền liền đã vỡ tổ, từng cái sắc mặt đại biến. Nhanh chóng hướng phía nơi xa thối lui. Vừa rồi, Lâm Thiên thôi động tiên khí cùng Mộ Dương phong chủ tàn khuyết tiên đoạn va chạm liền liền đã rất khủng bố, mà hôm nay cùng Hoang Yêu vương thể không thiếu sót tiên khí va chạm, như vậy nên đến là kinh khủng bực nào. Tiên quang cùng yêu quang chấn động, rốt cục, hai tông tiên khí đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt biển trực tiếp nổ tung, thương khung từng tấc vỡ nát, có ngân sắc không gian loạn lưu tràn ra. Lấy hai tông tiên khí làm trung tâm, gió lốc chợt hiện. Thủy triều trở nên càng thêm kinh người. Rất nhiều tu sĩ đã lui ra ngoài rất xa, có thể nhưng như cũ vì đó tim đập nhanh, lần nữa hướng phía nơi xa thối lui, thẳng đến rời xa trung tâm chiến trường ngàn trượng phương xa mới dừng lại. Quá! Quá đáng sợ! Hai người này, đơn giản so với bình thường thông tiên cường giả đều còn đáng sợ hơn. Yêu người ta! Không ít người rụt cổ lại, chỉ cảm thấy lưng một trận băng hàn. Ầm ầm, từng đạo quang hoa đánh giết, tiên binh va chạm. Hai người cũng là từng người phóng tới đối phương. Giết! Phá thương bạo hống, tóc bạc trắng chuẩn bị dựng thẳng, con mắt cực kỳ hung ác điên cuồng. Đánh ngươi về nguyên hình, lột sạch ngươi lông chim, chém rụng ngươi đầu chim. Lâm Thiên rất lợi hại trực tiếp. Hắn trực tiếp chống lên âm dương liên hải, lấy thức hải dị tượng công hướng phá thương. Mặt biển theo hai người chiến đấu mà lan lộn, quả nhiên là thủy triều ngập trời, nghe rợn cả người. Cho tới bây giờ lúc này, trừ Bạch Thu còn có thể đứng ở bên trong chiến trường bên ngoài. Người khác không có một cái nào dám tới gần, từng cái đều rời khỏi cực xa. Nô, ta muốn hay không đánh xuống này phá thương một côn. Bạch Thu nói thầm. Nàng tu vi mặc dù chỉ là ở vào ngự không sơ kỳ, bản thân cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng dù sao cũng là thái âm vương thể, chiến lực dù cho so ra kém phá thương, nhưng lại cũng kém không nhiều lắm, mà lại, nàng còn có một tông thượng phẩm tiên khí tại thân. Vâng. Phía trước, Lâm Thiên cùng Hoang Yêu thể đại chiến, thần quang minh ngông, đè ép mười phương. Hai người chiến lược mạnh mẽ, chiến đến điên cuồng, tiên khí nhất động, băng liệt hết thảy. Thoáng trước mắt, nửa canh giờ trôi qua, trên thân hai người đều mang chút thương tổn, nhưng mà khí thế lại là càng thêm hung ác điên cuồng. Giết! Phá thương giống rít gào, uy danh khiếp người. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra, bảo kính chiếu sáng khắp nơi. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, hắn biến sắc, đột nhiên dừng lại công phạt cước bộ, hướng phía mặt biển bộ nhìn lại. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 409, mới vào hải vực. Trở về trang sách. Mặt biển lan lộn, sóng lớn cuồn cuộn, Lâm Thiên ngừng cước bộ, nhìn chằm chằm mặt biển hướng về sau rời khỏi một bước. Cơ hồ là cùng một thời gian, hoang yêu thể cũng là động dùng, tiên khí thu hồi, lướt ngang hơn 10 trượng xa. Cái này, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên từng người tách ra? Rất nhiều người không hiểu. Liền sau đó một khắc, thoáng bình tĩnh mặt biển lần nữa sôi trào, càng cuồng bạo hơn sóng lớn bao phủ mà ra. Một tiếng ầm vang, mặt biển từ giữa đó vỡ ra, một quái vật khổng lồ lộ ra đầu lâu, so đồi núi còn muốn to lớn, có mấy trăm xúc tu, cùng trước đó phá minh thú không khác nhau chút nào, bất quá là hình thể đại mấy chục lần. Mà mọi người theo ánh mắt nhìn lại, lại là thấy cái này quái vật khổng lồ đỉnh đầu, thình lình đợi trước đó độn đi ra ngoài phá minh thú. Đánh hài tử nó mẹ đi ra. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, lắc người một cái, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Thu bên cạnh. Đi. Hắn thấp giọng nói, lôi kéo Bạch Thu hướng nơi xa trốn. Lúc này xuất hiện lão phá minh thú có chút đáng sợ, có thể mạnh hơn huyền tiên điên phong người, có tiên khí cũng không thể có thể đỡ nổi. Giống. Giống to một tiếng, đại hải nhất thời nhấc lên vô cùng vô tận sóng gió, từng đạo thủy triều cuốn lên cao trăm trượng, nghe rợn cả người. Xuất hiện lão phá minh thú tiếp cận Lâm Thiên cùng phá thương, yêu đồng sinh đỏ, bách túc tế động, hướng phía hai người rút đi. Lâm Thiên biến sắc, uy thế cỡ này quá mức đáng sợ, hắn lấy bảo kính quét ra một đạo tiên quang, lôi kéo Bạch Thu hướng nơi xa chạy. Cùng một thời gian, phá thương cũng là biến sắc, chống lên cự cốt hộ thể, hướng thương khung phóng đi. Ầm ầm. Lấy lao phá minh thú làm trung tâm, trung gian dưới mặt biển rơi, xung quanh trên mặt biển thăng, tràng diện bao la hùng vĩ, lại đáng sợ hơn. Như thế tràng cảnh, so Lâm Thiên cùng phá thương lấy tiên khí quyết đấu lúc còn kinh người hơn. Nơi này tại sao có thể có đẳng cấp này khác hải yêu? Lùi. Đi mau. Đi. Không ít người kêu to, nơi xa đại thuyền càng là nhanh rời xa, ngự không cấp bậc tu sĩ thì là ngự không hướng nơi xa đi. Lâm Thiên cùng phá thương thì là xui xẻo, lão phá minh thú tiếp cận hai người, trong mắt tràn đầy huyết quang, giống to một tiếng, trăm đầu xúc tu tề động, lần nữa ép hướng hai người. Bạch Thu bởi vì cùng Lâm Thiên sát bên cùng một chỗ, cũng là lọt vào thai bay vạ gió. Cuồng bạo sóng biển một lần lại một lần vọt tới, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, cơ hồ có thể thuấn sát đồng dạng ngự không cường giả. Dương Chết Thiên, ngươi cái này người hầu không xứng trước, đi tới chỗ nào, phiền phức cũng theo tới chỗ đó. Bạch Thu bất mãn. Lâm Thiên trực tiếp gõ nàng một chút, đem tiên khí lấy ra, chúng ta hợp lực tới, ngự không hướng hải vực chỗ sâu đi. Bạch Thu ở âm thanh, thế ra tiên hồ lô, nhất thời tiên quang càng tăng lên. Chỉ là, so sánh lao phá minh thú to lớn yêu khu mà nói, hai người tế ra tiên quang cũng không mạnh mẽ gì, tại chỗ liền bị xé nứt, sau đó, một đầu cự đại xúc tu hướng phía hai người đè xuống, liên đối lấy từng đạo cự hình sóng biển cuốn tới, kinh hãi Lâm Thiên lưng phát lạnh. Hắn đem Bạch Thu kéo ra phía sau, thiên diễn thần thuật mở ra, các loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ tế ra đi. Lao phá minh thú một đầu xuất thủ đè xuống, tại chỗ quất nát sở hữu thần tượng. Vâng! Lại một phương thủy triều đè xuống. Mặc dù Lâm Thiên cùng Bạch Thu lấy tiên khí chống lại cũng vô dụng, trực tiếp liền bị dìm ngập. Đưa thân vào biển, thủy triều cuồng bạo kinh người, mang theo xé rách hết thể lực lượng, Lâm Thiên đem hết toàn lực thôi động hai đại tiên khí bảo vệ bản thân cùng Bạch Thu, theo thủy triều lan lộn. Ầm. Một cái cực lớn xúc tu từ biển rút tới, rơi vào hai tông tiên khí bên trên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lâm Thiên chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Bạch Thu biến sắc, đánh ra thần lực hỗ trợ cùng một chỗ thôi động tiên khí, chỉ là hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Vâng, lại vừa chạm vào tay đè xuống, Lâm Thiên hai tay liên tục huy động, thiên diễn thần thuật diễn hóa vết nước đỏ lòm, thôn phệ hết thảy. Đáng tiếc, so sánh lao phá minh thú, bực này lực lượng cũng không thế nào với nhìn. Phanh một tiếng, lao phá minh thú xúc tu rút tới, lần nữa đem hai người lật tung. Ầm ầm, nơi xa, hoang yêu thể phá thương cũng rơi vào trong biển, khoe miệng nuốt máu. Lấy tiên khí cự cốt chống cự lao phá minh thú. Lâm Thiên nghiêng đầu tiếp cận phá thương, nhất thời ánh mắt phát lạnh. Hắn huy động tịch diệt quyền thuật, một đạo sáng chói quyền mang vỡ vụn sóng biển, hướng phía phá thương đánh tới. Phá thương ánh mắt phát lạnh, thôi động đại đồ thần thủ ấn, đánh ra một đạo mênh mông quang thủ ấn. Vâng! Hai loại thần năng đụng vào nhau, thôi động sóng biển càng thêm cuồng bạo. Đến lúc nào rồi? ngươi còn làm loạn. Bạch Thu tức giận, trừng mắt nơi xa, bản cô nương cũng tới. Ông một tiếng, phía sau nàng hiện hiện nhất tôn cự đại thần ảnh, Bạch Gia Thiên Huyễn Thần Thủ bí thuật triển khai, cự ly xa đánh phía hoang yêu thể. Làm xong. Lâm Thiên cười to. Hắn đổ giơ tay lên, tứ tượng phong ấn đạo đồ ngưng tụ mà ra, hướng phía hoang yêu thể đẩy đi. Phanh một tiếng, hoang yêu thể trực tiếp bị lật tung, một đầu cự đại xúc tu đè xuống, xinh xinh đem rút đến biển đi. Lâm Thiên cười to, không khỏi nhanh liền cười không nổi, một cỗ kinh khủng yêu uy tại triều lấy bốn phía lan tràn. Cỗ này yêu uy tự nhiên không phải tới từ hoang yêu thể, mà chính là từ lao phá minh thú thể nội xông ra, như là một hỏa núi bạo. Đáng chết. Lâm Thiên chửi mắng một tiếng. Hắn cắn răng một cái, chân nguyên trong cơ thể đồng thời bạo, thôi động hai tông tiên khí bảo vệ bản thân. Một tiếng ầm vang, sóng biển đè xuống, mang theo cuồng mãnh trùng kích lực, đem hai người cuốn bay. Nơi xa, hoang yêu thể thảm hại hơn, lại một lần bị một đầu xúc tu quất bay, ho ra đầy máu, khoác đầu tán bỏ chạy. Toàn bộ đại hải đều sôi trào, Lâm Thiên cùng Bạch Thu, bao quát hoang yêu thể phá thương, căn bản bất lực tới, chỉ có thể lấy tiên khí hộ thể, tại lao phá minh thú lực lượng kinh khủng dưới, theo sóng biển hướng về phương xa. Giống. Lao phá minh thú gào thét, chấn động mười phương. Trên mặt biển, hơn trăm đầu xúc tu lăn lộn, nó cảm giác được Lâm Thiên cùng phá thương đào tẩu, truyền ra hét giận dữ cùng sát ý. Đám tu sĩ mặc dù đã lui ra ngoài rất xa, nhưng vẫn là hỏng bét đại nạn, có không ít người bị sóng biển vỡ nát thể phách. Không ít tu sĩ tại hô to, điên cuồng hướng phía đi xa bỏ chạy. Lao phá minh thú bách túc xúc tu nổ tan hết thảy, thẳng đến quá khứ một khắc đồng hồ mới ngưng xuống, huyết hồng hai mắt tỏa ra bốn phía liếc một chút, lại là giống to một tiếng, lúc này mới không vào biển biến mất. Khoảng cách nơi đây, vạn trượng bên ngoài, Lâm Thiên cùng Bạch Thu đằng ra mặt biển. Hai người lấy tiên quang hộ thể, cũng không có ướt áo, chỉ là lộ ra chật vật chút, sắc mặt hơi có tái nhợt. Nguy hiểm thật. Bạch Thu lòng còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Lâm Thiên đem bảo kính thu hồi, không nghĩ tới, nơi này lại có khủng bố như vậy hải yêu. Trước đó này lão phá minh thú quá mức đáng sợ, hắn đoán chừng cũng là mấy cái thánh địa cùng thượng cổ thế gia chủ nhân đến, cũng cản chi không được, bọn họ nếu không phải có tiên khí hộ thể, thật đúng là rất khó từ đối phương thủ hạ trốn tới. Bạch Thu nói, hải vực rất lợi hại cổ lão, tự nhiên cũng rất nguy hiểm, bên trong mạnh đại hải yêu nhiều nữa đâu, lại có càng thông tiên cảnh tồn tại, chỉ là, tại hải vực bên ngoài phụ cận gặp được thông tiên đỉnh phong cấp hải yêu, ngược lại là vô cùng ít thấy. Hai người đứng thẳng trên mặt biển, từng sợi nhẹ gió thổi tới, mang theo nồng đậm khí ẩm. Chúng ta bây giờ là ở đâu?